Còn có một người tham dự, Giang Hạo ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, có người bán đi hành tung của mình. 200.000, ta đáp ứng rồi, là ai? Giang Hạo lạnh lùng nói. Là Đông Tinh Ô Nha, cái kia Thiên Đại Vũ Ca bỗng nhiên nhận được Đông Tinh Ô Nha điện thoại. Ô Nha cổ động Đại Vũ Ca giết ngươi, hắn nói có thể cho hắn cung cấp tình báo của ngươi, Đại Vũ Ca mới động giết tâm tư của ngươi. A Dịch Đạo. Giang Hạo ánh mắt trở nên càng càng lạnh lùng nghiêm nghị. Ô Nha. Ô Nha ba. Chương 326, chế ma túy đại án. Đạt được chế ma túy nhà xưởng tin tức sau, Hoàng Cảnh Tư lập tức trở về tổng bộ, hướng về Quách Tổng Cảnh Ti báo cáo. Quách Tổng Cảnh Ti lại hướng lên trên đầu báo cáo, đối tin tức này mấy vị đại lao phi thường coi trọng, sau đó triệu tập tình báo khoa điều tra, ma túy khoa điều tra mấy nhà cùng nhau nghiên cứu. Hồng Kông cảnh sát có tam đại vương bài bộ ngành, có tổ chức tình tiết vụ án cùng tam hợp hội khoa điều tra o nhớ, hình sự khoa tình báo SIM, ma túy khoa điều tra NUB. Hiện tại hai đại vương bài liên thủ, tự nhiên tiến triển cấp tốc, ma túy khoa điều tra lén lút đối nước tương tràng bài phóng ố thủy tiến hành lấy mẫu. Phát hiện bên trong xác thực chứa đựng giáp cơ ảm phệ tạ mì nở các loại ma túy nguyên tố hóa học. Hoàn toàn có thể xác định nhà này, nhà xưởng có người ở chế tác ma túy. O nhớ chỉ dùng một ngày thời gian, liền đã tập trung vào mấy cái trọng điểm kẻ tình nghi, đi ngang qua 3 ngày bí mật điều tra sau, cảnh sát chuẩn bị động thủ, dựa theo các đại lao cách nói là, lập tức liền yếu bước sang năm mới rồi, tại năm trước phá hoạch một cái xinh đẹp vụ án lớn đi ra, để Hồng Kông các thị dân nhìn xem chúng ta cảnh sát Hồng Kông đã kích phạm tội cường độ. Lần hành động này có thể nói thanh thế hùng vĩ, từ một vị phó sử trưởng tự mình chỉ huy, mấy cái bộ ngành đại lao phối hợp, Hoàng Hưng Thành như vậy cảnh ti chỉ là cụ thể hành động nhân viên, căn bản không có chỗ xếp hạng, tham dự bộ ngành ngoại trừ ho nhớ, ma túy khoa điều tra, trả phái ra phi hổ đội cùng xung phong đội, có thể nói tinh nhuệ ra hết. Cảnh đội trả an bài chính trị bộ người, đối toàn bộ hành động tiến hành quay chụp ghi chép, chuẩn bị đến lúc đó làm một bộ như bức quét độc phim phóng sự đi ra, tăng cường tuyên truyền cường độ. Lúc rạng sáng, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tích, bộ chỉ huy, các bộ môn đến hiện trường, mời xuống đặt bước kế tiếp chỉ lệnh. Trong bộ đàm truyền đến cho chuyện. Các bộ môn chuẩn bị, bắt đầu hành động. Theo ra lệnh một tiếng, vô số xe cảnh sát nhằm phía Huệ Hoa đường nước tương xưởng, đã đến bãi cửa vào, một chiếc xung phong tốc độ xe không giảm, trái lại ra tốc xông tới, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, nước tương xưởng đại môn bị xung phong xe mạnh mẽ phá tan. Sau đó vô số xe cảnh sát lái vào đi, phi hổ đội vào sân. Võ trang đầy đủ bắt đầu lục soát toàn bộ hàng khu, xung phong đội theo sát phía sau. Có hai cái phụ trách trông coi trông chừng ra hỏa được bất thình lình một cái sợ hết hồn, hai người nhảy đến phía trước cửa sổ vừa nhìn xông tới rất nhiều cảnh sát, lập tức biết xảy ra vấn đề rồi, trong đó một cái nhanh chóng chạy tới, đập xuống máy báo động cái nút. Trong nháy mắt dưới đất chế ma túy nhà xưởng liền biết có chuyện xảy ra, đem những này người giật nảy mình, cả Thọ Huy liền ở chế ma túy trong nhà xưởng, hắn biết, bị cảnh sát bắt được đời này thì xong rồi. Hắn nhảy lên quát lên, đều đừng loạn, làm sao đều là chết, cầm vũ khí cùng cảnh sát làm. Chế ma túy nhà xưởng hơn 20 người, dồn dập chạy đến một cái trước ngăn tủ, từ bên trong rút súng lục ra cùng súng trường. Thậm chí còn có mấy trái lựu đạn. Cái kia hai cái trông trường ra hỏa, cũng từ trên người rút ra thường, đối với phía dưới bắt đầu xạ kích lên, bình bình bình bình, phi hổ đội lập tức phản ứng lại bắt đầu phản kích, trong lúc nhất thời nước tương trong xưởng thương tiếng nổ lớn. Tình huống này lập tức hồi báo cho xe chỉ huy. Chỉ huy trưởng phòng lập tức nói, kẻ địch có súng dưới, đoán chừng phía dưới trong nhà xưởng còn có càng mạnh ra hỏa, để các huynh đệ cẩn thận. Chỉ có hai người, tại sao có thể là phi hổ đội đối thủ, chỉ là hai cái giao thủ đã bị phi hổ đội bắn chết rồi, phi hổ đội vọt vào, tìm tới đi về dưới đất thông đạo. Tất cả tiểu tổ chú ý, bọn hắn rất có thể có vũ khí nặng, hành động vụ phải cẩn thận. Phi hổ đội quan chỉ huy thông qua thai nghe ra lệnh. Rõ ràng, cửa sắt là phong bế, chuẩn bị phá. Vâng. Theo một tiếng nổ vang, thông đạo cửa sắt bị tạc mở, mấy cái phi hổ đội đẩy khói thuốc súng vọt vào. Bọn hắn mới vừa đi vào, chỉ thấy bên trong vứt ra một cái vòng tròn quần quận đồ vật, mấy cái phi hổ đội viên cả kinh, lập tức hô, bọn hắn có lựu đạn. Phi hổ đội viên vừa vặn hướng về bên cạnh vọt một cái, chỉ nghe ầm một tiếng lựu đạn nổ tung, lúc này liền có hai cái đội viên bị thương, tốt tại trên người bọn hắn đều có áo chống đạn, không có thụ vết thương chí mệnh. Phản kích. Đát đát đát đát đát đát. Phi hổ đội phản ứng lại, bắt đầu đi vào trong mãnh lực xạ kích lên. Song phương tại thông đạo vị trí triển khai một trận giao hỏa, cảnh sát thủ đoạn đương nhiên phải so với đạo tặc nhiều hơn, nổ tung bắn ra, bom khói, thiểm quang đạn ném vào trong, bọn phỉ đồ không chịu nổi, phi hổ đội viên môn vọt vào. Toàn bộ chiến đấu kéo dài đại khái mười mấy phút, cảnh sát theo thực lực nghiền ép, trả giá nhất định thương vong sau, cuối cùng đem hết thể đạo tặc chế phục. Cả Thọ Huy bụng trúng một phát đạn, ngã trên mặt đất hôn mê đi. O Nhớ cùng ma túy khoa điều tra bắt đầu ra trận, hết thể đạo tặc chết thì chết, tóm đến chảo, bị thương đưa bệnh viện chạy chữa cũng chặt chẽ chăm sóc. Làm một đám cảnh đội đại lao đi vào nhà này chế ma túy nhà xưởng lúc, cũng bị tình huống của nơi này chấn kinh rồi, vô số chế ma túy thiết bị, thành sách thuốc lắc, từng hòm bạch phiến gạch. Nay chỉ sợ là qua nhiều năm như vậy, chúng ta phá hoạch lớn nhất đồng thời liên quan đầu cán kiện. Là, như thế quy mô lớn một cái nhà xưởng, liền đường hoàng mở ở nơi này, thật là khiến người khiếp sợ. Sau đó công tác trả có rất nhiều, mọi người tiếp tục làm việc lục, cả Thọ Huy tại trong bệnh viện cấp cứu, hắn là được nhận định trọng yếu nghi phạm đầu mục một trong, hiện tại không rõ sống chết. Ngày thứ hai, cảnh sát liền công bố ra bên ngoài phá hoạch này khởi cực lớn chế ma túy vụ án, TVB đài truyền hình đang tại phát ra cảnh sát chế luyện phim phóng sự, trong TV, truyền ra cảnh sát quá trình chiến đấu cùng chế ma túy trong nhà xưởng tình huống. Người chủ trì nói, đây là Hồng Kông từ trước tới nay phá hoạch lớn nhất một nhà bản địa chế ma túy nhà xưởng, trong nhà xưởng thiết bị tề toàn, chế ma túy dùng phản ứng bình, phản ứng lò, hỗn hợp bình, tủ lạnh, hỗn hợp máy trộn bê tông, nát tan hong khô cơ đầy đủ mọi thứ, quả thực có thể so với một nhà xưởng chế thuốc. Tại lần hành động này trong, cảnh sát tổng cộng bắn chết rồi 11 tên nghi phạm, bắt được 14 tên nghi phạm, đoạt lại thuốc lắc hơn 20 vạn hạt, bạch phiến hơn 100 kg, chế ma túy nguyên liệu hơn 1.800 kg. Xem TV trong Tân Văn, Vương Sâm thân thể không ngừng run rẩy, một cái là tức giận, một cái khác chính là sợ đến, nhà này chế ma túy nhà xưởng hắn nhưng là bỏ ra rất lớn tâm huyết, không nói nhà xưởng, chỉ nói lần này tổn thất hàng hóa, giá trị tiểu không dưới 3-4 ngàn vạn đô la Hồng Kông, càng quan trọng hơn là, hắn về sau tài nguyên đứt đoạn mất. Đồng nhiên, trong TV có một cái màn ảnh chợt lóe lên, Vương Sâm nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Cà Thọ Huy, cái kia nằm ở cấp cứu người trên giường rõ ràng chính là Cà Thọ Huy. Tuy rằng Cà Thọ Huy sắc mặt tái nhợt, nhưng ga giường không phải che ở trên mặt, nói rõ Cà Thọ Huy không chết, biết nhà kia nhà xưởng là người của mình, chỉ có Cà Thọ Huy, nếu như hắn bán đi tự mình làm thế nào, Vương Sâm thời khắc này không nghĩ nữa tổn thất bao nhiêu tiền, mà là muốn chính mình có thể hay không bị trảo. Từ trên bàn cầm lấy một điếu thuốc, cái bật lửa đánh đến mấy lần mới đốt, Vương Sâm mạnh mẽ hút vài hơi. Mẹ, không được, Hồng Kông không thể lưu lại, được chạy trốn. Hôm nay là Đông Tinh xã đoàn họp hàng năm. Đi con mẹ nó họp hàng năm, mạng nhỏ quan trọng. Nếu như cả Thọ Huy chết rồi, hoặc là không bàn giao ra bản thân, chính mình chả có thể trở về. Nếu quả như thật bàn giao ra bản thân, chính mình liền cả đời cũng không về Hồng Kông rồi. Chương 327, Đông Tinh họp hàng năm. Vương Sâm rời đi không có thông báo bất luận người nào, bao quát hắn thê tử cùng mấy cái tiểu đệ. Hiện tại hắn không tín nhiệm bất luận người nào, đánh mở an toàn tủ tìm ra một quyển hộ chiếu, nắm lấy 2 tấm ngân hàng quốc tế thẻ. Những thứ này đều là trước hắn vì chạy trốn chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng tới. Lại tìm ra một cái túi, thanh trong hòm sắt mấy 100.000 USD tiền mặt sắp xếp gọn. Hắn không dám làm máy bay, sợ bị cảnh sát tra được ghi chép, mà là tìm tới một cái trên đường chuyên môn làm lén qua mua bán bằng hữu, ngồi thuyền đi rồi Đông Nam Á. Buổi sáng, Giang Hạo ăn điểm tâm, cũng nhìn thấy này kính bạo Tân Văn, cảnh sát đại lực quét độc, địa điểm chính là nước tương xưởng, không nghĩ tới cảnh sát động tác vẫn rất nhanh. Chính là không biết hiện tại Vương Sâm phản ứng gì. Nhanh đến buổi trưa, A Khôn đánh tới điện thoại, A Hạo, hôm nay xã đoàn họp hàng năm, nhưng là ta cho Sâm ca gọi điện thoại di động tắt máy, trước sau không tìm được hắn, ngươi xem việc này thì làm sao bây giờ? Công ty tìm Ư Giang Hạo hỏi. Ta bây giờ đang ở Sâm ca công ty đây, không ai, bọn hắn nói sáng sớm Sâm ca liền đi, hiện tại không biết đi nơi nào. A Khôn nói, trong nhà đây này, ta cho chị dâu gọi điện thoại, chị dâu ở nhà đây. Nói Sâm ca không ở nhà. A Khôn tiếp tục nói. Giang Hạo trầm mặc một hồi, hắn phản ứng đầu tiên chính là, Vương Sâm trốn đi. A Hạo, Sâm ca không ở, công ty kia họp hàng năm bên kia chúng ta chả có đi hay không? A Khôn hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đi, họp hàng năm là đại sự, chúng ta vượng rắc không thể vắng chỗ. Như vậy, người gọi thượng sóc đất, kêu mạch nha mấy người bọn hắn, chúng ta tại xã đoàn dưới lầu tập hợp, về phần Sâm ca, liền nói Sâm ca có việc gấp ra cửa. Chúng ta thay hắn tham gia họp hàng năm. Tốt, ta thông báo những người khác. Để điện thoại xuống, Giang Hạo bắt đầu cân nhắc, tối hôm qua quét độc hành động, chế ma túy nhà xưởng được diệt đi, rất có thể kinh sợ đến Vương Sâm. Vương Sâm một mực cẩn thận, vô cùng có khả năng hiện tại cũng không ở Hồng Kông rồi. Né, kỳ thực cũng tốt. Giang Hạo mặc vào áo khoác, xuống xe mở lên xe của mình đi tới Đông Tinh cao ốc. Đảng bộ cơ quan, xí nghiệp, xã hội đoàn thể, hầu như hàng năm đều phải cử hành một lần họp hàng năm. Mục đích chủ yếu là năm tổng kết, gạn đục khơi trong sĩ khí, xây dựng tổ chức bầu không khí, gia tăng nội bộ câu thông, xúc tiến chiến lược chia sẻ, tăng tiến mục tiêu tán đồng. Cũng chế định mục tiêu, vì năm đầu độ công tác tấu vang nhạc dạo. Xã hội đen đội cũng có cái này truyền thống, bình thường đoàn người chính mình làm của mình, tới cuối năm rồi, khắp nơi đại lao cùng đi ra đến phơi nắng, tăng tiến một chút tình cảm, cũng là để cho bọn họ biết, bọn hắn vẫn là người của tổ chức, không nên quá qua tung bay. Đông Tinh tổng bộ cao Úc, khắp nơi đại lao dồn dập lại đây, cửa vào tụ tập rất nhiều người, bên ngoài đang tại vũ sư, Giang Hạo mang theo của mình mấy cái tiểu đệ A Hoa, A Tuấn, Ô Duồi, Đại Đông, A Sâu, Tô Huy, Mảnh Bê Tử lại đây. A Hoa cùng Đại Đông từ nội địa trở về rồi, bên kia nhà xưởng kiến thiết tiến độ rất nhanh, bất quá cuối năm đình công, các công nhân cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày lễ mừng năm mới. A Hoa báo cáo, chờ thêm xong năm đoán chừng lại có thêm 1-2 tháng liền có thể xây xong nhà xưởng, sau đó chính là mua cơ khí, chiêu công, đoán chừng Đặng Diệu chả phải bận rộn sống một đoạn thời gian mới được. Ở bên ngoài náo nhiệt một trận, đám người dồn dập đi vào đại sảnh, thấy mấy vị thúc bá tại trên một cái bàn tòa, Giang Hạo để cho mình tiểu đệ tìm địa phương làm, tự mình đi tới bái phòng. Con ra, hạng bá, ông bá, quỷ thuốc, bình thuốc. Giang Hạo một cái không lọt chào hỏi thăm hỏi. Mấy cái lao nhân nhìn thấy Giang Hạo lại đây, đều lộ ra nụ cười, quỷ thúc cười cho biết, Bạo Long đến rồi, Lạc Đà Ca, năm ngoái Bạo Long mới gia nhập, lúc đó ngươi liền nói, còn trẻ như vậy người là Đông Tinh tương lai, còn thật sự không nhìn lầm. Chim sáo đá gật gật đầu, cười đối Giang Hạo nói, có nhiệt tình, có đầu não, Bạo Long quả thật không tệ, ta làm coi trọng ngươi. Cảm tạ ông bá khen ngợi. Giang Hạo nhanh chóng khiêm tốn một câu. Mấy cái thúc bá đại lao đối Giang Hạo khen ngợi một trận, đều là thu rồi chỗ tốt, lại biết làm người làm việc, các lao đầu tự nhiên xem trọng Giang Hạo rồi. Lạc Đà Ca, Sâm Ca tạm thời có việc gấp ra cửa, năm nay họp hàng năm mấy người chúng ta thay hắn mở, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó ta. Giang Hạo nói ra. Lạc Đà cùng mấy cái lao nhân nhãn quang nhìn nhau một cái, trên mặt tránh qua không hiểu vẻ mặt, Lạc Đà gật gật đầu nói, được, có ngươi thay hắn đến cũng giống vậy. Giang Hạo trở về chính mình cái kia một bàn, A Khôn cùng Sóc Đất mấy người bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo, nói ra, Sâm Ca còn chưa tới sao, làm sao đống nhiên liền liên lạc không được rồi. Giang Hạo nói, sẽ không có chuyện gì, nếu như có chuyện Sâm Ca sớm liên hệ chúng ta, ta mới vừa cùng Lạc Đà Ca nói rồi, có chúng ta mấy cái liền có thể đại biểu Sâm Ca cùng vượng rất rồi. Thời gian không lâu, Ô Nha mang theo một đám 20 mấy tiểu đệ đi tới, bước đi thập phần hung hăng. Đi tới Lạc Đà Ca bọn hắn bản cho mấy cái lao nhân chào sau, liền tại đại sảnh tìm chỗ ngồi ngồi, tại đảo qua Giang Hạo lúc, trong mắt lóe ra một tia hung tàn. Đường đủ Giang Hạo bên này lúc, Ô Nha âm dương quái khí nói ra, ai u huy, nhìn xem, còn có người ăn mặc câu phục dày ra tới tham gia họp hàng năm, làm sao, cho là mình là Thái Bình thân sĩ vẫn là xã hội danh lưu, thực sự là con mẹ nó trang. Bên cạnh mặc câu phục, đều là Giang Hạo tiểu đệ, A Tuấn, A Hoa bọn hắn những người này. Đều bị Giang Hạo giáo dục càng ngày càng trọng thị ngoại hình rồi, chính quy trường hợp nhất định phải áo trong Âu phục, bất quá như vậy đi ra, cũng xác thực có vẻ đặc biệt tinh thần cùng chính quy. Soạn. A Tuấn, A Hoa, Ô rồi ca một đám người lập tức đứng lên, căm tức Ô Nha. Ô Nha vừa nhìn lập tức tư răng mắng, tiên sư nó, làm sao, một đám tiểu bê nhãi con còn muốn cùng ta Ô Nha nhè răng sao, đừng nói là các ngươi, coi như là lao đại các ngươi lao đại đến rồi cũng không được, mẹ, một đám ngu ngốc. A Tuấn, A Hoa trên mặt tất cả đều là một mặt tức giận, lúc nào cũng có thể động thủ. Giang Hạo nhìn xem Ô Nha, trên mặt trước sau bình tĩnh không lay động, dùng giọng nói nhàn nhạt đối tiểu đệ của mình nói ra, tất cả ngồi xuống, cùng người như vậy cãi nhau, không cảm thấy mất mặt à. A Tuấn đám người vừa nghe, lập tức nghe lời ngồi xuống. Ô Nha nghe Giang Hạo lời nói, so với chửi đồng trả chói tai, đi tới chỉ vào Giang Hạo nói ra, Bạo Long, người như ta làm sao vậy, ngươi nói rõ ràng. Giang Hạo sắc mặt chìm xuống, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Ô Nha nói, làm sao, Ô Nha ca muốn khiêu chiến ta sao, lần trước ngươi để cho người khác thượng, nếu không chúng ta hôm nay trở lại một cuộc so tài hữu nghị, vì họp hàng năm trợ hứng. Ô Nha mặt nhảy lên đến mấy lần, cuối cùng chỉ vào Giang Hạo nói ra, ngươi có khí phách. Xoay người mang theo người của mình đi rồi một bên khác ngồi xuống. Năm sẽ bắt đầu, hạng thứ nhất chính là cúng bái thần linh, Lạc Đà ca mang theo tất cả đường khẩu lão đại tại phía trước nhất. Mặt sau là bọn tiểu đệ, xếp tới vượng rất lúc, Vương Sâm không có ở, có một vị thúc bá nói, nếu A Sâm không ở, liền để tiểu đệ của hắn làm rút, ta xem liền để Bạo Long đại biểu vượng rắc bên kia dân hương. Lạc Đà vừa định đáp ứng, lúc này bên cạnh một thanh âm lớn tiếng nói, ta không đồng ý, hắn một cái tiểu bối, dựa vào cái gì thay thế A Sâm dân hương, hắn không xứng. Mọi người thấy đi, phát hiện người nói chuyện là Ô Nha. Chương 328, như một con chó chết. Ô Nha nói xong câu đó sau, con mắt khiêu khích nhìn về phía Giang Hạo, ý tứ rất rõ ràng, lao tử chính là quát mặt mũi của ngươi, như thế nào? Quỷ thúc nhìn xem Giang Hạo, đối Ô Nha nói, này có những gì không xứng, A Sâm không ở để Bạo Long thay thế, làm sao không được? Ô Nha hôm nay đã nghĩ kiếm chuyện chơi, lập tức nói, bang quy quy định trưởng ấu tôn ti có thứ tự, hắn một cái tiểu bối, làm sao cũng không tới phiên hắn đến rồi, A Sâm nếu nhiều năm liên tục hội cũng không tới, cái kia cũng đừng có cúng bái thần linh được rồi. Giang Hạo chậm rãi đi tới Ô Nha trước mặt, nhìn chằm chằm Ô Nha ánh mắt nói ra, bang quy quy định trưởng ấu tôn ti có thứ tự, cái kia có hay không một cái, không thể tàn hại đồng môn bán đi huynh đệ đây này. Ô Nha sững sờ, ngươi có ý gì? Ô Nha, ngươi và Đường Đại Vũ hợp mưu tại bang Cốc giết ta, thật sự cho rằng ta không biết sao, bang quy quy định tàn hại đồng môn bán đi huynh đệ là tử tội. Giang Hạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Ô Nha. Ô Nha có phần hoảng hốt, lập tức phản ứng lại, đối với Giang Hạo quát, mày đánh dám, ta cùng Đường Đại Vũ hại ngươi, ngươi có chứng cứ à? Đương nhiên là có, ngày đó ta chém Đường Đại Vũ thời điểm, Đường Đại Vũ tự mình nói cho ta biết. Giang Hạo nói, lời này tuyệt đối là biên, Giang Hạo lúc đó đều không cho Đường Đại Vũ cơ hội nói chuyện, hắn có thể nói ra cái dám đến, nếu không có người mật báo, hắn căn bản không biết còn có cái thứ hai người tham dự. Ô Nha đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó con mắt nhất chuyển, ác thanh ác khí nói, Đường Đại Vũ, ha ha, ngươi nắm một cái ma quỷ tới nói việc, ta còn nói hắn thiếu ta 800 vạn đồng tiền đây, ta con mẹ nó đi đâu tìm hắn trả đi. Trung quanh thúc bá đồng môn vừa nhìn Giang Hạo cùng Ô Nha giằng co, vừa bắt đầu đều là kinh ngạc, có người còn muốn tiến lên khuyên can, sau đó nghe ra ý tứ trong lời nói, xem ra chuyện này không đơn giản, những người khác cũng là đều đứng tại chỗ xem cuộc vui rồi. Giang Hạo cao nói, hôm nay chư vị thúc bá, đồng môn đều ở nơi này, ta Bạo Long làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi lén lút đùa nghịch thủ đoạn ám hại ta, ta vốn là cũng có thể tìm người trực tiếp đâm chết ngươi, bất quá ta không như vậy làm, ta liền phải làm thúc bá đồng môn trước mặt giải quyết chuyện này. A Tuấn, đem người mang tới. Giang Hạo đối phía sau phân phó nói, khoảng chừng người đều nhìn về ngoài cửa, không lâu lắm A Tuấn cùng tiểu đệ mang theo một cái người đi tới, Giang Hạo chỉ vào người kia nói, ta không biết các ngươi có biết hay không người này. Người này là Đường Đại Vũ thân biên tiểu đệ, gọi A Dịch. Trong đám người lập tức có người nói ra, đúng đúng, ta biết hắn, Đường Đại Vũ tiểu đệ không sai. Giang Hạo ngón tay bỗng nhiên chỉ tay Ô Nha, Ô Nha. Ngày đó ngươi cho Đường Đại Vũ gọi điện thoại, cổ động hắn giết ta, nói ngươi có thể cho hắn cung cấp tình báo của ta, phải hay không có chuyện này, sau ta đi bang góc chơi, cũng là ngươi điện thoại thông báo Đường Đại Vũ hành tung của ta, có đúng hay không? Ô Nha thần sắc trên mặt càng thêm hoảng loạn, người chung quanh xem vẻ mặt của hắn. Cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần rồi, Ô Nha thẹn quá thành giận, đối với Giang Hạo mắng, Bạo Long, mày nói có là có, tùy tiện tìm người đến liền vu hãm ta, thật sự cho rằng ta Ô Nha tên tuổi là gọi không, Thảo. Giang Hạo trong mắt bắn ra một đạo hung quang, đối với Ô Nha quát lên, ngươi Ô Nha hung hăng, lẽ nào đã cho ta tên Bạo Long là gọi không sao, đi chết. Giang Hạo nói xong một bước tiến lên, nắm đấm mạnh mẽ đối với Ô Nha nện tới, Ô Nha cả kinh hướng về bên cạnh lóe lên. Miễn cưỡng tránh thoát Giang Hạo một quyền này, nhưng một giây sau, Giang Hạo chân lại mạnh mẽ đá vào Ô Nha bụng, Ô Nha vèo một cái bay ra ngoài 2 xa 3 mét, kêu thảm một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất ôm bụng. Những người khác vừa nhìn Giang Hạo động thủ, lập tức dồn dập tản ra, Giang Hạo lần nữa một cái thượng bước, một cái bảy chân quét ngang, bắp đùi lại như roi như thế vẩy đi ra, đánh mạnh tại Ô Nha trên đầu, Ô Nha thân thể sát mặt đất trượt ra đi xa 3-4 mét. Giờ khắc này mọi người lại nhìn Ô Nha, đã đầy mặt là huyết. Đúng lúc này, Lạc Đà hô, Bạo Long. Lạc Đà vốn định gọi lại Giang Hạo, có chuyện gì có thể trì hoãn và giải quyết, hoặc là dựa theo bang phái quy củ xử lý, cũng không chờ lời của hắn hô xong, Giang Hạo đã lần nữa chạy trốn ra ngoài, một cước mạnh mẽ đạp ở Ô Nha trên cổ. Giang giác. Tất cả mọi người nghe được thanh thúy tiếng gãy xương. Các loại Giang Hạo giơ chân lên, mọi người liền thấy Ô Nha trong miệng phún ra ngoài huyết, cả người đã co quắp trên mặt đất cũng lại không động được, sống chết không biết. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Giang Hạo dưới chân tên kia là ai? Là Ô Nha, đông tinh bình thường kiêu ngạo nhất Ô Nha ca, hiện tại liền nằm trên đất, bị người dùng chân đạp, như một con chó chết. Vừa vặn cái kia âm thanh xương gãy vỡ thanh âm, tất cả mọi người nghe được, đây chính là xương gãy, đoán chừng Ô Nha không chết cũng yếu tàn. Mọi người tại nhìn hướng về Giang Hạo, chợt phát hiện Giang Hạo nguyên lai thật sự so với Ô Nha còn muốn tàn bạo, nói giết người liền giết người. Tiếu Diện Hổ khẽ miệng giật một cái, mẹ, về sau tuyệt đối đừng cùng con này Bạo Long giận dỗi, trừ phi giết chết hắn, bằng không nhất định phải thành thành thật thật. Giang Hạo thanh chân từ Ô Nha trên cổ lấy ra, đứng ở một bên, vù vù thở hổn hển mấy cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Đà, nói ra, còn ra, ngươi gọi ta làm cái gì? Ách ba, ta gọi ngươi tự nhiên là cho ngươi trợ thủ. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, ngươi khẳng định đã phế bỏ. Bạo Long, vạn sự có bang quy tại, nếu như Ô Nha thật sự phạm lỗi lầm, ta tự hội xử lý, như ngươi vậy động thủ nhưng cũng có chút rối loạn quy củ. Lạc Đà trầm mặt nói ra. Giang Hạo rất ngoan ngoãn cúi đầu, nói ra, còn ra, ngài cũng biết ta tính khí rất táo bạo, ta trước đó cũng muốn để bang phái xử lý, bằng không sớm động thủ rồi, nhưng vừa vặn Ô Nha một mực khiêu khích, ta thực sự nhịn không được, ta người này tính khí vừa tới, có lúc liền không khống chế được chính mình, còn ra, nếu như ta phạm vào bang quy, nguyện ý tiếp thu xử phạt. Lạc Đà nhìn xem Giang Hạo, tại nhìn xem đã bị đánh tàn phế Ô Nha, phất tay một cái nói ra, người đến, thanh Ô Nha trở đi bệnh viện cứu giúp. Về sau tất cả mọi người đi cầu thang thời điểm đều phải cẩn thận, không nên từ trên thang lầu té xuống. Ô Nha bọn tiểu đệ dơ lên Ô Nha đi rồi, vừa vặn Lạc Đà lời nói, chính là nói cho bọn họ nghe, để cho bọn họ không nên nói chuyện lung tung. Giang Hạo cũng đúng A Tuấn phất tay một cái, khiến hắn mang cái kia hồng hưng A Dịch rời đi. A Dịch ra Đông Tinh nhà lớn, từ A Tuấn cầm trong tay đã đến một tấm 500.000 chi phiếu, nhanh nhanh rời đi. Vừa vặn Giang Hạo đối Ô Nha động thủ lúc, nguyên bản trả an bài A Tuấn mấy người bọn hắn phòng bị Ô Nha bọn tiểu đệ, thật không nghĩ đến chính là, Ô Nha bọn tiểu đệ không một cái động, đoán chừng cũng là Ô Nha bình thường quá không được lòng người rồi. Trên đất có Ô Nha nôn huyết, rất nhanh có bọn tiểu đệ lau khô ráo, Lạc Đà quét mắt đám người một mắt, nói ra, chuyện mới vừa rồi, bang phái sẽ còn tiếp tục điều tra, nếu có người thật sự mưu hại huynh đệ, ta sẽ chủ trì công đạo, đừng vì những chuyện này làm lỡ cung bái thần linh. Đám người phân hương, đốt sau đối với quan nhị gia thần vị lệ ba bái. Sau đó quá trình, đều là Giang Hạo thay thế Vương Sâm thăm ra, lần này không ai nhắc lại xuất ý kiến phản đối rồi. Chương 329, đẩy ngươi thượng vị. Họp hàng năm kết thúc đã là buổi tối, Giang Hạo đi theo A Mễ đồng thời về tới A Mễ gia, hai người một phen triền miên sau. A Mễ hỏi, ngươi hôm nay nói là sự thật sao, Đường Đại Vũ giết chuyện của ngươi, Ô Nha thật sự có tham dự. Làm sao, ngươi cảm thấy ta là dùng mà tính, chỉ vì diệt trừ Ô Nha. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân hỏi. Ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi, có lúc ngươi rất thâm trầm, làm việc làm ổn thỏa, nhưng có lúc lại phi thường bạo, bất chấp hậu quả, ta cũng không biết cái nào là ngươi. A Mễ nói ra. Giang Hạo chọc lấy A Mễ cầm nói ra, nữ nhân, muốn triệt để hiểu rõ một người, là phi thường không dễ dàng, có lúc, chúng ta ngay cả mình cũng không chịu có thể triệt để hiểu rõ chính mình, chớ đừng nói chi là người khác. Đường Đại Vũ mưu sát chuyện của ta, Ô Nha xác thực thăm dự. Ta vừa vặn nói toàn bộ là thật sự, ta cùng hắn có không có thâm cửu đại hận gì, là Ô Nha được ta gọt đi mặt mũi ghi hận trong lòng. Giang Hạo nói. Đúng lúc này, Giang Hạo điện thoại chợt nhớ tới, hắn nhìn một chút trên tường bề ngoài, đã 12 giờ, cầm điện thoại lên nói ra, vị nào? A Hạo, ta là A Khôn, ta bây giờ đang ở chị dâu nơi này, Sâm ca, thật giống thật sự không tìm được. Trong điện thoại A Khôn nói ra. Được, ta lập tức đi tới. Giang Hạo nói. Giang Hạo đứng dậy mặc quần áo, A Mễ hỏi, chuyện gì xảy ra a? A Khôn nói Sâm ca tìm không thấy, ta qua xem một chút, chính ngươi ngủ. Giang Hạo vô vô nữ nhân cái mông đi rồi. Giang Hạo xuống tới bãi đậu xe dưới đất, làm được trên xe của chính mình, không có trước tiên phát động ô tô, mà là đốt một điếu thuốc bắt đầu hút, e sợ Vương Sâm là thật sự chạy, vậy kế tiếp phải làm sao? Thanh thuốc lá ném đến ngoài cửa xe, Giang Hạo phát động ô tô, rất nhanh đi tới Vương Sâm trong nhà, A Khôn. Sóc đất mấy người bọn hắn đều tại, Vương Sâm lão bà ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua đã khóc rồi, Giang Hạo gọi một tiếng chị dâu, hỏi, chị dâu, bọn nhỏ đây này, đều giấc ngủ. Vương Sâm lão bà nói ra, Giang Hạo nhìn về phía A Khôn, hiện tại tình huống thế nào? A Khôn nói, họp hàng năm tàn đi, ta cho Sâm ca gọi điện thoại, trước sau liên lạc không được hắn, ta tìm tới Sâm ca tài xế A Thu cũng nói cả ngày hôm nay cũng không có thấy Sâm ca, ta đây mới phát giác được không đúng. Lại tại Sâm ca thường đi mấy nơi tìm cũng không tìm được. Sâm ca cuối cùng xuất hiện địa phương là địa phương nào Giang Hạo hỏi. Công ty văn phòng. Ta cùng ngươi đã nói, sáng sớm Sâm ca mang theo một cái bao rời đi, đã không thấy tăm hơi người. A Khôn nói. Giang Hạo gõ gõ mặt bàn, hiện tại chúng ta đi công ty nhìn xem. Hắn lại quay đầu đối Vương Sâm lão bà khuyên nhủ, chị dâu, ngươi đừng quá lo lắng, Sâm ca không có việc gì, hay là đụng tới cái gì việc gấp tạm thời ra ngoài, chị dâu đi ngủ trước. Không chừng ngày mai Sâm ca liền gọi điện thoại về rồi. Vương Sâm lão bà nhìn xem Giang Hạo, nói ra, A Hạo, các ngươi là A Sâm huynh đệ, nhưng nhất định phải tìm đến hắn. Yên tâm chị dâu, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Sâm ca. Giang Hạo cùng A Khôn, Sóc đất mấy người cùng đi đến công ty, Giang Hạo tại trên lưới phòng làm việc bên trong quay một vòng, không phát hiện đầu mối gì, A Khôn có phần lo lắng nói ra, làm sao bây giờ, A Hạo. Giang Hạo cau mày nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiện tại chúng ta không thể loạn, càng không thể dòng chống khua chiêng tìm lung tung, như vậy, chúng ta phân công nhau làm việc, người dẫn người đi công ty hàng không điều tra thêm, ta đi hỏi một chút chạy thuyền những người kia. A Khôn mấy người sững sờ, ngươi sẽ không cho rằng Sâm Ca xuất ngoại. Giang Hạo trầm mặc một hồi, đối mấy người nói ra, A Khôn, ta không biết ngươi sáng sớm xem không thấy Tân Văn, Tân Giới một nhà chế ma túy nhà xưởng bị cảnh sát tra xét. Mấy người vừa nghe lập tức liên nghĩ đến cái gì, kẹo mạch nha cả kinh nói, ngươi nói là, nhà kia chế ma túy nhà xưởng là Sâm Ca. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta không biết, chỉ là suy đoán lung tung, nếu như Sâm Ca thật sự đường chạy, không chừng quay đầu lại hội gọi điện thoại về. Đám người phân tán đi tìm, các loại đã đến 4 giờ sáng sớm nhiều thời điểm, Giang Hạo nhận được Hắc Tử gọi điện thoại tới, A Hạo, tra được, Sâm Ca làm Á kho thuyền đi rồi Đông Nam Á. Suy đoán trở thành sự thật, mấy người lần nữa ở công ty tụ đầu, mấy người biểu hiện cũng không phải rất tốt, Vương Sâm là bọn hắn đại ca, nhưng chạy trốn nhưng không có cùng bọn họ bất luận kẻ nào nói, nói cách khác, Vương Sâm không tín nhiệm bọn họ trong đó bất luận cái nào. A Khôn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Sóc Đất nói? Ta làm sao biết? A Khôn tức giận nói một câu. Sâm Ca sẽ không trở lại, cái kia chị dâu bên kia. Kẹo mạch nha muốn nói lại thôi. Giang Hạo nhìn xem đám người, nói ra, hiện tại chúng ta không cần loạn, Sâm Ca rời đi, không nhất định liền có chuyện, không chừng qua mấy ngày chả sẽ trở về, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình. Đối ngoại liền nói Sâm Ca đi Đông Nam Á khảo sát thị trường, không nên lộ ý tứ. Đám người vừa nghe, cũng chỉ đành gật đầu. Thời gian loáng một cái đi qua mấy ngày, Vương Sâm từ đầu đến cuối không có tin tức, liền ngay cả vợ hắn bên kia, cũng không có nhận được hắn một cú điện thoại, lập tức liền yếu bước sang năm mới rồi, đám người dần dần cũng liền phóng hạ chuyện này, thắng ngày dù sao vẫn là muốn qua đây sao, xã hội đen qua không chính là loại này nguy tại sớm tối thắng ngày. Giang Hạo liền ở A Mễ ra lễ mừng năm mới, hai người điểm điểm mật mật, đến không cảm thấy có những gì cô đơn, cho nên nói cô đơn, không hẳn chẳng khác nào cô đơn, cũng có khả năng bằng với sung sướng. Đầu năm mùng 1, hai người cùng đi Hoàng Đại Tiên Miếu cúng bái thần linh. Giang Hạo trước đây nghe được Hoàng Đại Tiên danh tự này, luôn cho là trốn đây, sau đó mới biết không phải là, vị này chính là nổi danh có lai lịch, Hoàng Đại Tiên nguyên danh Hoàng Sơ Bình, Đông Tấn thời kỳ Chiết Giang người Kim Hoa, tuổi thơ tu đạo gặp được tiên ông chỉ điểm, tại tu luyện trong núi, 40 tuổi đắc đạo thành tiên. Hoàng Đại Tiên Miếu cũng là Hồng Kông nổi danh nhất tối linh nghiệm đền miếu. Hai người cúng bái thần linh đi ra, A Mẹ kéo Giang Hạo cánh tay, Giang Hạo điện thoại di động đống nhiên vang lên, là một cái số xa lạ, hắn cầm lên nghe. Vị nào? Là ta, Hoàng Hưng Thành. Nha, Hoàng sư phụ ngươi tốt, lễ mừng năm mới được, ta mới từ Hoàng Đại Tiên Miếu đi ra, liền lại gặp phải một cái Hoàng sư phụ. À, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, không phải là thăm hỏi ta lễ mừng năm mới tốt. Giang Hạo cười ha hả nói. Buổi chiều có thời gian, chúng ta thanh tùng quan tâm sự, chỗ cũ, ta mời ngươi uống trà. Hoàng Cảnh Tư nói ra. Có sinh ý tán gẫu, năm hết Tết đến rồi, được, ta buổi chiều đi qua. Giang Hạo nói. Giang Hạo cúp điện thoại, A Mễ theo miệng hỏi, ai, đầu năm mùng một trả nói chuyện làm ăn. Giang Hạo buông buông tay, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, trên phương diện làm ăn khách quen, hắn muốn làm của ta ba tiệm giày A hàng thương nghiệp cung ứng, nóng nảy làm, ta buổi chiều đi qua một chuyến, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Giang Hạo thanh A Mễ đưa trở về, lái xe tới đến Thanh Tùng Quán, đi tới hai người dự định phòng khách, nhìn thấy Hoàng Cảnh Tư sau, Giang Hạo có chút buồn bực nói ra, Hoàng Sơ. Bên cạnh ta có người, như ngươi vậy tìm ta, sẽ không sợ ta bại lộ à. Hoàng Hưng Thành tiếu tiếu, biết ngươi tối kích linh, nhất định có thể ứng phó, ngồi xuống, ngày xưa đều là uống ngươi pha trà, hôm nay xem ta pha trà có hợp khẩu vị hay không. Giang Hạo ngồi xuống hỏi, gấp gáp như vậy tìm ta, có chuyện gì? Hoàng Cảnh Tư thanh một chén trà đặt ở Giang Hạo trước mặt, nói ra, lần trước chế ma túy nhà xưởng đại án, thủ trưởng phi thường hài lòng, công lao của ngươi ta đều ghi vào trong hồ sơ rồi, ta nghe nói một chuyện. Phải hay không Vương Sâm đường chạy? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư, làm sao ngươi biết? Ta biết nhà này chế ma túy nhà xưởng là Vương Sâm, nhất định phải quan tâm hắn, nhưng là bây giờ căn bản không có trực tiếp chứng cứ có thể góp ý hắn, cả Thọ Huy là chế ma túy nhà xưởng người phụ trách, ta suy đoán ngày đó hắn đi thành Cửu Long trại chính là thấy cả Thọ Huy hẳn là Vương Sâm duy nhất người liên lạc, cả Thọ Huy ngày hôm qua chết rồi, là tự sát, chết ở trong bệnh viện. Hoàng Cảnh Tư nói, ý kia chính là nói liên lụy Vương Sâm tuyến đứt đoạn mất, cảnh sát không có cách nào trảo bộ Vương Sâm có đúng hay không? Giang Hạo nói, trên lý thuyết là như thế này, bất quá ta cảm thấy, không thể như vậy buông tha Vương Sâm, ta có một cái mới kế hoạch. Hoàng Cảnh Tư nói, cái gì kế hoạch? Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo nói ra, đẩy ngươi thượng vị. Ngươi là cảnh sát, làm sao đẩy ta thượng vị? Giang Hạo kinh ngạc nói. À, chúng ta tự nhiên cũng có thể phát huy chúng ta tác dụng, ta chuẩn bị đối ngoại phát ra truy nã Vương Sâm, hiện tại Vương Sâm đã chạy đường, nếu như hắn biết mình bị truy nã rồi, ngươi cảm thấy hắn còn dám trở về sao? Nếu như hắn không trở lại, tất nhiên phải có người thượng vị làm vượng giác lão đại, cơ hội của ngươi không liền đến sao? Hoàng Cảnh Tư nói. Chương 330, truy nã. Nhất cửu 89 năm thứ 8 số lệnh truy nã. Nhất cửu 89 năm ngày 23 tháng 1, cảnh sát tại Tân Giới Huệ Hoa nước tương xưởng truy tầm chế ma túy nhà xưởng, kinh cảnh sát xác nhận, như sau 11 tên nam tử cùng này án có quan hệ, bây giờ đang ở trốn, cảnh sát Hồng Kông đối phần tử tội phạm đã kích đem không cho dư lực, chắc chắn toàn bộ bắt lấy, đem ra công lý. Truy nã nhân sĩ 1, nam tử Vương Sâm, năm nay 41 tuổi, sinh ra ở năm 1948 ngày 16 tháng 5, Hồng Kông số giấy căn cước ít. Mặt sau có kèm theo một tấm Vương Sâm bức ảnh. Truy nã nhân sĩ 2, nam tử Tiền Dương, năm nay 33 tuổi. Phần này tập thể lệnh truy nã toàn thành tuyên bố, đồng thời tại mấy đài truyền hình phát ra, lần này, toàn bộ Hồng Kông người đều biết rồi Vương Sâm tham dự chế ma túy vụ án. Vương Sâm trong nhà. Vương Sâm lão bà ôm hai đứa bé nức nở, bên cạnh có mấy cái cảnh sát tại đối với bọn họ tiến hành hỏi dò. Giang Hạo cùng A Khôn bọn hắn đi lên lầu, có cảnh sát ở ngoài cửa ngăn, chúng ta chính đang phá án, các ngươi tạm thời không thể đi vào. A Khôn cũng lên, uy cảnh sát không nổi, các ngươi làm khó nữ nhân và hài tử làm cái gì, các nàng vừa không có sai. Cảnh sát nhìn xem Chu Khôn, khinh thường nói ra, ai biết các nàng có hay không tham dự, chỉ có điều tra sau mới biết. A Khôn còn muốn nói điều gì, Giang Hạo ngăn hắn, đối bên cạnh một người mặc câu phục dày ra người nói, Tống luật sư, người đến nói. Mang theo mắt kiếng gọng vàng người trung niên tiến lên, nói ra, mấy vị cảnh quan được, ta là Âu Thiếu Lan nữ sĩ luật sư, nếu như các ngươi cảnh sát có gì cần hiểu rõ, nhất định phải tại của ta giám sát dưới tiến hành, còn có, tại không có tòa án lục soát chứng nhận dưới tình huống, các ngươi không có quyền đối Âu Thiếu Lan nữ sĩ ra tiến hành lục soát. Tống luật sư nói xong, từ túi ly đảo xuất một tấm danh thiếp đưa cho cảnh sát, cửa ra vào hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, một cái đi vào cùng mình dẫn đội nói một tiếng, cái kia dẫn đội cảnh sát đi ra, nhìn xem Giang Hạo Chu Khôn mấy người, trầm mặt nói ra, chúng ta là o nhớ, ta biết các ngươi là Vương Sâm thủ hạ, về sau làm chuyện cẩn thận điểm, đừng cứ gọi ta bắt lại các ngươi nhược điểm. Có sai tùy ngươi chảo, không sai đừng nói phí lời. Bên cạnh Kẹo Mạch Nha tư răng hận nói, dẫn đội cảnh sát mạnh mẽ nhìn Kẹo Mạch Nha một mắt, nói một câu chúng ta đi, liền mang theo người rời khỏi. Nhìn xem cảnh sát rời đi, bao nhiêu nhân tài vào nhà, mắt kiếng gọng vàng người trung niên nhìn thấy Vương Sâm lão bà sau, đưa lên danh thiếp của mình, Âu nữ sĩ, ta bây giờ là ngươi luật sư biện hộ. Nếu như những cảnh sát kia lại đây, ngươi có thể không làm hồi đáp gì, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ ứng với trả cho bọn họ. Vương Sâm lão bà tiếp nhận danh thiếp, cảm ơn ngươi Tống luật sư. Không cần cảm ơn, ta là thu tiền, Giang tiên sinh thuê ta, được rồi, có việc điện thoại liên lạc, ta liền cáo từ rồi. Luật sư đứng lên cáo từ, Giang Hạo đem hắn đưa ra gian nhà. Sau khi trở lại, Vương Sâm lão bà đối Giang Hạo cảm kích nói, Á Hạo, cảm ơn ngươi nghĩ tới như thế cẩn thận. Chị dâu, đừng nói như vậy, đúng rồi, Sâm ca gọi điện thoại về sao? Giang Hạo hỏi. Vương Sâm lão bà vừa nghe, vành mắt lập tức vừa đỏ rồi, nước nở cho biết, không có, những ngày qua rồi, trước sau một cú điện thoại cũng không có, hắn đây là bỏ lại ta nhóm mẹ ba cái chính mình chạy, đối với chúng ta không quan tâm, để cho chúng ta mẹ mấy cái về sau sống thế nào. A Khôn lập tức lớn tiếng nói, chị dâu, không phải còn có chúng ta đó sao, Sâm ca là đại ca ta, làm sao có khả năng để cho các ngươi khát bị đói. Là chị dâu, cho dù Sâm ca không hề, còn có chúng ta chiếu cố đây này. A Bảo ở bên cạnh nói ra. Đúng. Sóc đất tại A Bảo trên bả vai đến rồi một cái, nói cái gì phí lời đây, Sâm ca làm sao sẽ không còn đây này. Ta không phải ý đó, ý tứ của ta đó là, Sâm ca cho dù không trở lại, chúng ta cũng có thể chiếu cố tốt chị dâu. Ngươi còn nói, không biết nói chuyện liền mẹ nó câm miệng. Kẹo Mạch Nha cũng mắng A Bảo một câu. Giang Hạo thở dài một hơi, những người này bây giờ tâm đều có chút rối loạn, gặp phải sự tỉnh sợ nhất chính là không vững vàng trận tuyến, càng loạn càng dễ dàng phạm sai lầm. Giang Hạo nói, được rồi, mấy người các ngươi không nên ầm ĩ, bây giờ còn không đến được một bước kia, ta nghĩ Sâm ca tổng hội liên hệ chúng ta. Giang Hạo một câu nói, tất cả mọi người không nói, hiện tại những người này, đối Giang Hạo đó là thật sợ vô cùng, A Khôn trả khá hơn một chút, dù sao hai người là huynh đệ, sóc đất, kèo mạch nha bọn hắn cũng không có A Khôn cùng Giang Hạo phần cảm tình kia. Ở trong mắt bọn họ, Bạo Long chính là cái lại điên vừa ngoan còn có đầu não hội kiếm tiền biết khống chế người ra hỏa, nói chung bên nào đều mạnh chính mình quá nhiều, bọn hắn thậm chí cảm thấy được Giang Hạo so với Vương Sâm người đại ca này còn lợi hại hơn. Đông Tinh Ô nhà châu bò không châu bò, đây chính là trên đường là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nói dâm chết liền dâm chết. Đúng rồi, nơi này bàn giao một câu, Ô nhà chết rồi, đưa đến bệnh viện sau, gia hỏa này làm nỗ lực vùng vây 4 ngày, cuối cùng tại trong thống khổ tắt thở, hắn cũng là cô gia quả nhân một cái, Đông Tinh xã cho hắn qua loa trốn cất, lễ tang cùng ngày, gia hỏa này thậm chí không có ai đi tế bái, có thể thấy được kỳ nhân phẩm kém, đã đến trình độ nhất định. Tần Cối chả có mấy cái bằng hữu đây. Gia hỏa này thậm chí ngay cả người bằng hữu đều không có. Giang Hạo quay đầu đối Vương Sâm lão bà nói, chị dâu, ngươi yên tâm, ta nghĩ Sâm ca chỉ là tạm tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao hiện tại cảnh sát đang tại truy nã hắn. Ngài xem như vậy có được hay không, chúng ta trước tiên các loại mấy ngày, nếu như Sâm ca tại không xuất hiện, nếu như ngài muốn rời đi, ta tìm người làm cho các ngươi dị dân, rời đi Hồng Kông, dù sao cũng hơn dừng lại ở Hồng Kông cả ngày để cảnh sát nhìn chằm chằm mạnh, ngài nói đúng không? Nước Anh, nước Mỹ hoặc là Singapore, đến nơi đó, A Chân cùng A Chấn cũng có thể chịu đến càng tốt hơn giáo dục. Chuyện tiền bạc ngài không cần phải lo lắng, có mấy người chúng ta huynh đệ tại, tổng hội cho chị dâu kiếm ra một bút phí an cư, bảo đảm ngươi và hài tử về sau an an ổn ổn sinh hoạt. Vương Sâm lão bà nhìn về phía Giang Hạo, cuối cùng dưng dưng gật gật đầu, A Hạo, cảm ơn ngươi vì chúng ta mẹ ba cái nghĩ tới như thế chú đáo. Cần phải, chị dâu các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Giang Hạo nói xong đứng lên. Những người khác cũng đuổi nhanh đứng dậy theo. Chị dâu, ngài đừng quá lo lắng, chúng ta liền đi. A Khôn mấy cái nói xong cũng đi theo Giang Hạo rời đi. Xuống lầu dưới, mấy người không hề rời đi, đứng ở bên cạnh xe hút thuốc. A Khôn nói, A Hạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sâm ca bị truy nã, chỉ sợ là thật sự không tốt trở về rồi. Chỉ sợ có người hội lo lắng lên vượng rắc cùng du mã điện. Giang Hạo nhãn quang lạnh lẽo, đảo qua mấy người, người khác đi vào. Các ngươi nguyện ý không? Đương nhiên không muốn, nếu như tuyển lão đại mới lời nói, chúng ta còn có ngày sống dễ chịu sao, ta tình nguyện cho ngươi làm lão đại. Sóc đất đối với Giang Hạo nói ra, là, người khác tới là dành ăn, chúng ta huynh đệ trong nhà còn có cái chiếu cố không phải. Kẹo mạch nha cũng nói, Giang Hạo lắc lắc đầu nói, như vậy, chúng ta trước tiên xem trọng chính mình cái kia mở ra sự tình, tránh khỏi người khác thừa dịp loạn mà vào, còn có, ta chuẩn bị cho chị dâu tập hợp một khoản tiền. Mỗi người các ngươi xuất 100 vạn, ta xuất 300 vạn, tập hợp 8 triệu đi ra, có ý kiến gì không? Giang Hạo cầm đầu, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chương 331, vượng giác người nói chuyện. Đêm khuya, Vương Sâm ra điện thoại bỗng nhiên vang lên, nữ nhân cầm điện thoại lên, bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Thiểu Lan, là ta. Nữ nhân lập tức sẽ khóc rồi, ngươi cái ma quỷ, ngươi chạy đi đâu, ngươi không quản chúng ta mẹ bà cái sao? Đừng khóc, ai nói không quan tâm các ngươi rồi. Ta mới vừa ổn định lại không phải gọi điện thoại cho ngươi sao, bây giờ trong nhà tình huống thế nào? Vương Sâm hỏi. Ngươi bị cảnh sát truy nã, nói ngươi liên quan đến chế ma túy, A Hạo A Khôn mấy người bọn hắn ban ngày đều tới, A Sâm, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhân khóc thút thít hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Vương Sâm thở dài một hơi. Chính mình dự nghĩ tới vẫn là đã xảy ra, Hồng Kông cảnh sát thật sự đem mình liệt vào chế ma túy hiểm nghi phạm, hắn không biết cảnh sát nắm giữ chính mình bao nhiêu tin tức chứng cứ. Nhưng là chỉ cần có phần này truy nã tại, hắn liền thật sự không dám trở về rồi. Ngươi chớ khóc, ta nhất định nghĩ biện pháp thu xếp các ngươi. Thiểu Lan, ta bây giờ đang ở Singapore, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cùng A Chân A Chấn đồng thời tiếp đi ra đoàn tụ. Vương Sâm nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, điện thoại cắt đứt. A Mễ ra. Giang Hạo điện thoại di động đống nhiên vang lên, thanh Giang Hạo cùng A Mễ đánh thức. A Mễ tại Giang Hạo trong lồng ngực giật giật, lầu bầu nói, đã trễ thế như vậy là ai? Ta đi phòng khách nghe điện thoại, ngươi ngủ tiếp. Giang Hạo cầm điện thoại lên đi tới phòng khách. Điện thoại tiếp thông, đầu kia nhưng không có lên tiếng. Giang Hạo cũng trầm mặc một hồi, gió hỏi, Sâm ca. A Hạo, là ta. Vương Sâm thanh âm trầm thấp truyền đến. Sâm ca ngươi bây giờ trả an toàn ư? Giang Hạo hỏi. Hẳn là trả an toàn, A Hạo, ta bị truy nã rồi, hẳn là trở về không được. Ta biết các ngươi cho chị dâu ngươi cùng nhau tiền, cảm ơn ngươi A Hạo. Vương Sâm nói. Sâm ca. Đây là chúng ta phải làm, Sâm ca, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, chuyến gia Vương Sâm mang theo cô đơn thanh âm, còn có thể như thế nào, ta hiện tại không thể trở về Hồng Kông rồi, A Hạo, nhờ ngươi một chuyện, Thanh chị dâu ngươi cùng hai đứa bé đưa ra đến, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Ta nhất định làm được Sâm ca, nhưng vượng rắc bên này. A Hạo, thế giới sau này là của các ngươi, ta nghĩ kỹ, các loại chị dâu ngươi bọn họ chạy tới, ta liền an an ổn ổn làm cái phú gia ông, hưởng thụ về sau nhân sinh, đánh đánh giết giết sự tình, từ nay về sau cách ta đã đi xa. Vương Sâm nói, làm cái phú gia ông cũng không tệ. Giang Hạo nói, là, chúng ta đi giang hồ, xấu việc đã làm nhiều lần, cuối cùng có thể rơi vào cái phú gia ông đã coi như là kết quả rất tốt rồi. Vương Sâm cũng nói, Sâm ca ngươi yên tâm, ta sẽ an ổn thanh chị dâu cùng hải tử đưa tới. Giang Hạo nói, để điện thoại xuống, Giang Hạo đốt lên một điếu thuốc, cửa phòng ngủ đẩy ra, A Mễ mặc đồ ngủ đi ra, nhìn xem Giang Hạo hỏi, là Vương Sâm. Giang Hạo gật gật đầu. Hắn chạy đi nơi nào? Singapore. Tìm ngươi làm cái gì? Hắn muốn cho ta thanh hắn vợ con đưa tới, ta đáp ứng rồi. Giang Hạo nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía A Mễ, nói ra, A Mễ, ngày mai giúp ta đi gặp Lạc Đà Ca. A Mễ lập tức gật đầu. Giang Hạo động tác rất nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem Vương Sâm lão bà cùng hai đứa bé đưa đi lên Singapore máy bay. Buổi chiều, Giang Hạo liền nhận được Vương Sâm điện thoại, lão bà cùng hài tử đã nhận được. A Hạo, thế giới sau này là của các ngươi, nếu như có thể, chiếu cố một chút A Khôn, sóc đất bọn hắn. Vương Sâm nói, ta biết rồi, đại ca. Đông Tinh nhà lớn bên trong phòng họp. Đông Tinh lão đại Lạc Đà, bốn cái nguyên lão, tứ hổ hai phượng đang ngồi, trước đó một mực tại nước ngoài lôi rượu dương đã trở về rồi. Lạc Đà quét một vòng đám người, nói ra, hôm nay triệu tập các ngươi lại đây, có hai chuyện. Ô Nha chết rồi, chuyện lúc trước ta điều tra một chút, Ô Nha một tên tiểu đệ bằng giao, Ô Nha xác thực liên hệ rồi Đường Đại Vũ, yếu như hại Bạo Long tại bang có tin tức cũng là Ô Nha thông báo Đường Đại Vũ. Quỷ thúc thở dài một hơi, vậy hắn chết không oan, bán đi huynh đệ, hẳn là ba đao sáu động đâm chết, chết như vậy đều làm lợi hắn. Lạc Đà gật gật đầu, Bạo Long làm không sai, nếu như vậy, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Bây giờ vấn đề là, Ô Nha địa bàn ai tới đón, ta nghe người phía dưới nói, Hồng Hưng bên kia biết Ô Nha sau khi chết, đã có chút dục giả dục dịch. Hồng Hưng cùng Đông Tinh thế lực mặc dù có phân khu, nhưng cũng không khả năng như chính phủ Hương Cảng phân chia như vậy, trên căn bản nằm ở sen kẽ như răng lược trạng thái, một cái trong vùng khả năng tồn tại mấy cái lão đại, tỉ như Du Tiêm Vượng khu, trước kia chính là Đông Tinh Vương Sâm khống chế Vượng Giác, Hồng Hưng Đường Đại Vũ khống chế Du Mã Địa, Tiêm Sa chớ lại là khác một cái bang phái Liên Anh xã. Trước kia là Nghê Gia Trường Khống, xuất hiện ở bên kia lão đại gọi Hàn Sâm. Chim Sáo đã nói, địa bàn không thể ném, mau chóng tuyển ra một cái mới tọa quán chủ trì sự vụ, trước tiên đem cục diện ổn định. Các ngươi có đề nghị gì? Lạc Đà hỏi. Hạng Gia nói, ta cảm thấy Ô Nha thủ hạ mấy cái kia tiểu đệ cũng không được, không bằng từ những nơi khác tuyển một người khác người đi qua. Lạc Đà nói, ta cũng nghĩ như vậy, bên cạnh ta A Thành làm người làm việc cũng không tệ, ta cảm thấy hắn có thể đi qua làm cái kia tọa quán. Các ngươi có ý kiến đến gì? Lạc Đà trực tiếp đề cử người nhà. Những người khác suy nghĩ một chút, cũng không có phản đối, chuyện này liền quyết định như vậy rồi. Lạc Đà tiếp tục nói, chuyện thứ hai chính là liên quan với A Sâm, hạn chế ma túy nhà xưởng bị cảnh sát diệt đi, A Sâm bây giờ bị cảnh sát truy nã đường chạy, ta biết một chút vượng rắc tình huống bên kia, bây giờ còn tính ổn định. Tư Đồ Hạo Nam A nở nụ cười hai tiếng, nói ra, Vương Sâm không ở, còn có một cái càng mạnh Bạo Long đây, ai dám lộn xộn. Cô ca nói, xác thực, có Bạo Long tại, bất kể là Vương Sâm tiểu đệ vẫn là Hồng Hưng người, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, hắn tuyệt đối chấn động đến mức ở đâu. Lôi Diệu Dương lại cau mày nói ra, Lạc Đà ca, hiện tại A Sâm sự tình vẫn không có làm rõ, chỉ là bị truy nã cũng không phải ngầm rồi, tạm thời còn không đến mức một lần nữa tuyển tòa quán. Những người khác đều nhìn một chút Lôi Diệu Dương, biết hắn đối vượng rắc lên tâm tư, bất quá nói thật, không ai xem trọng hắn, lại không người hội chống đỡ hắn. Hắn ngăn cản một lần nữa tuyển tòa quán, chính là nghĩ cho mình dự lưu ra hoạt động thời gian. Lạc Đà lắc đầu một cái, ta đến không nghĩ hiện tại liền thay đổi người, dù sao A Sâm còn có thể trở về, ta chính là cảm thấy, vượng giác chung quy phải có một cái người nói chuyện, bằng không thời gian dài dễ dàng sinh loạn, ta chuẩn bị để một người tạm đợi vượng giác người nói chuyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Cần phải. Chủ ý này không sai. Mấy người đều đồng ý. Vậy các ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất? Lạc Đà hỏi. Quỷ thúc nở nụ cười, lời này còn phải hỏi sao, tự nhiên là Bạo Long thích hợp nhất, ngươi cho dù để những người khác thượng vị, bọn hắn đoán chừng cũng không dám tiếp. Lão quỷ lời này một có điểm không tệ, cho dù cho những người khác, đoán chừng bọn hắn cũng không dám ngồi vị trí kia, ta cảm thấy Bạo Long thích hợp nhất. Bính thúc nói, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 332, mới hắc đạo hoạt động hình thức. Lạc đà vừa nhìn về phía những người khác, các ngươi thì sao, ý kiến gì? Ta cảm thấy bạo long thích hợp nhất. A Mễ cái thứ nhất mở miệng. Kim Phượng mang trên mặt ý cười ngó ngó A Mễ, sau đó cũng đúng lạc đà nói, ta cũng cảm thấy bạo long không sai. Mấy cái lao ra hỏa để cử bạo long, Tư Đồ Hạo Nam, Coca cũng biểu thị đồng ý, Tiếu Diện Hổ vừa nhìn tình huống như thế, tự nhiên cũng đi theo gật đầu. Chỉ có Lôi Diệu Dương sắc mặt có phần âm trầm không lên tiếng, bất quá bây giờ hắn có nói hay không cũng không có cái gì dùng. Lạc đà lúc này tuyên bố, vậy hãy để cho bạo long tạm đời vượng giác, Du Mã Địa người nói chuyện. Lạc đà đối phía sau tiểu đệ làm thủ hiệu, tiểu đệ ra ngoài rất mau dẫn một mình vào đây, đám người vừa nhìn chính là bạo long. Lôi Diệu Dương trong lòng ám chửi một câu, mẹ, đều là một đám hy tinh, đây là tất cả an bài xong, ở nơi này bày đập đây, liền mẹ nó mình bị chẳng hay biết gì. Giang Hạo đối với đang ngồi các đại lão mỉm cười gật đầu chào. Lạc đà cười cho biết, bạo long các ngươi đều biết rồi. Về sau liền do bạo long tạm đời vượng giác, Du Mã Địa người nói chuyện. Lạc đà nói xong chỉ vào hội nghị bàn tròn trong đó một cái vị trí nói ra, A Hạo, nguyên lai đó là A Sâm châu ngồi, về sau mở hội ngươi cứ ngồi nơi đó. Giang Hạo ngồi xuống, Giang Hạo châu ngồi tại phía ngoài cùng, bên cạnh là A Mễ, đối diện chính là Lôi Diệu Dương. Lôi Diệu Dương đưa cho Giang Hạo một cái ánh mắt bất thiện, Giang Hạo lại trở lại đi một cái mỉm cười. Tiếu Diện Hổ an vị tại Lôi Diệu Dương bên cạnh, nhìn thấy Giang Hạo nụ cười. Đống nhiên trong lòng lạnh lẽo, trước đó hắn còn nghĩ đến phải hay không gây xích mích một cái Lôi Diệu Dương hòa Giang Hạo đây, hiện tại đột nhiên cảm thấy, chính mình vẫn là không muốn dính líu tốt. Hội nghị tiếp tục bắt đầu, lại nói một chút xã đoàn kiến thiết sự tình, Giang Hạo là người mới, chỉ là an tĩnh nghe, A Mẹ trộm trộm liếc mắt nhìn nam nhân của mình, trên mặt trước sau mang theo ý mừng, bởi vì hai người rời đi tiến, rỗi ra tay nhỏ lén lút ôm lấy Giang Hạo ngón tay. Giang Hạo vẫn không nhúc nhích, tùy ý người nghịch ngợm. Đối diện Lôi Diệu Dương thật giống phát hiện đối diện hai người mở ám, nhìn thấy A Mẹ trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hội nghị kết thúc từng người rời đi, ở trên xe lúc, A Mẹ tại Giang Hạo bên thai nói rồi mấy câu nói, biểu hiện rất thân mật, sau đó đối với Giang Hạo cười cười, lên xe của mình đi rồi. Phía sau Lôi Diệu Dương thấy cảnh này, mím môi thật chặt ba. Trở về phòng làm việc của mình, Lôi Diệu Dương mở ra bình rượu uống một ly rượu đỏ. Làm được trước Dương Cầm, biểu diễn một khúc nhạc nhẹ, nhưng là bắn ra, khúc Dương Cầm càng ngày càng nhanh, đồng nhiên, Lôi Diệu Dương đồng nhiên vỗ một cái phím đàn, phát ra ầm một tiếng. A Mễ ngươi cái tiện nhân, lão tử theo đuổi ngươi lâu như vậy, đối với ta lạnh nhạt, lại cam tâm tình nguyện để nam nhân khắc thượng, phát thảo hư bạo lòng, lão tử yếu giết chết ngươi, làm chết các ngươi chuyện này đối với gian phu. Giống song cơ lấy chén rượu bên cạnh, đùng một cái ngã ở trên vách tường, trắng đoán trên vách tường nhiễm lên hồng rượu văng dịch. Cái kia tạc liệt dáng vẻ, liền giống một người được nổ đầu sau máu tươi đi ra ngoài dáng vẻ như thế. Giang Hạo trở về vượng giác, Vương Sâm trước kia cái kia đại bên trong phòng làm việc, A Khôn, Sóc Đất, Kèo Mạch Nha các loại mấy người đều tại, Giang Hạo mang theo tiểu đệ của mình A Tuấn, A Hoa mấy người đi tới, mấy người đều đứng lên. A Hạo, như thế nào? A Khôn hỏi. Không đợi Giang Hạo nói chuyện, bên cạnh A Tuấn một mặt hưng phấn nói, Khôn ca, hiện tại Hạo ca là vượng giác, Du Mã Địa người nói chuyện rồi. Có đúng không, cái kia thật sự là quá tốt. A Khôn vỗ tay một cái cười cho biết. Sóc Đất, Kèo Mạch Nha mấy cái cũng đi theo gật đầu cười. Chúc mừng A Hạo trở thành người nói chuyện. Ai nha, chúng ta về sau phải gọi Hạo ca rồi. Giang Hạo vung vung tay, còn ra nói rồi, chỉ là tạm thay thế. Còn có, chúng ta đều là huynh đệ trong nhà. Ta làm câu nói này về người, chỉ là vì để mọi người cuộc sống tốt hơn kiếm tiền. Đúng đúng đúng, Hạo ca nói đúng, tất cả mọi người là huynh đệ, về sau đồng thời kiếm tiền. Hắc Tử lập tức nói ra. Sóc Đất cười nói là tạm đời, kỳ thực sẽ là của ngươi, ai dám đến chúng ta vượng giác, mấy người chúng ta cũng không làm, có đúng hay không? Đúng đấy, chúng ta về sau liền theo A Hạo, không, đi theo Hạo ca kiếm tiền. A Bảo nói ra. Giang Hạo ở trên ghế salon ngồi xuống, để đoàn người tất cả ngồi xuống, nói ra, tại vừa vặn trên đường trở về, ta đối vượng giác Du Mã Địa phát triển, trong lòng có một cái ý nghĩ, muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Nghe được Giang Hạo lời nói, Sóc Đất cùng Kẹo Mạch Nha mấy cái trong lòng máy động, trong lòng tự nhủ, đây là muốn một lần nữa phân chia địa bàn sao, cũng đúng, mình và hắn mặc dù là huynh đệ, nhưng cũng không bằng tiểu đệ thân, thật đúng là một khi thiên tử một khi thần, mấy người lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Về phần nói phản kháng, còn là quên đi, bọn hắn đối bạo long căn bản sinh không nổi cái gì khiêu chiến tâm tư. Ta đối với hiện tại địa bàn, không nhúc nhích gì tứ. Giang Hạo câu nói đầu tiên. Liên để thật là nhiều người nhấc theo tâm tư để xuống. Địa bàn không nổi, cái kia chính là còn có kiếm được. Hạo ca, ngài có ý kiến gì liền nói, chúng ta khẳng định đại lực chống đỡ. A Bảo lập tức nói ra. Giang Hạo gật đầu tiêu tiếu. Trước đây chúng ta có mấy khối kiếm tiền địa phương, đều là cái gì, thu bảo hộ phí, đánh bạc và ma túy rửa vào nữ nhân, cắt dưới đất sòng bạc, bán thuốc bán phấn, cho vay lãi suất cao, buôn lậu buôn bán hàng, A Hàng những này có đúng hay không? Giang Hạo nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, xã hội đen không phải là làm những này a? Kẹo Mạch Nha gãi đầu một cái ra nói ra. Giang Hạo nói, phải, cũng không phải. Ta đây sao nói với các ngươi, về sau những này, hội càng ngày càng khó, chính phủ hương cảng cùng sở cảnh sát đả kích cường độ cũng sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa kiếm những này tiễn phong hiểm lại phi thường cao, các ngươi không cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất à? Giang Hạo nói. Sóc đất khổ gương mặt nói ra, Hạo ca, ngươi sẽ không là chuẩn bị đi tránh hành kiếm tiền, chúng ta cũng muốn, nhưng là những chúng ta đó thật sự chơi không đến. Giang Hạo lắc đầu một cái, không hẳn không kiếm được, về sau ta mang ngươi sao kiếm tiền. Bọn họ cũng đều biết Giang Hạo kiếm tiền bản lĩnh, lập tức kích động lên, thật sự, vậy chúng ta về sau phải hay không cũng phải như tiểu đệ của ngươi như thế, ăn mặc câu phục giày ra đi làm. Hắc tử nói ra, có thể, quay đầu lại đi làm trực tiếp làm văn phòng, có chuyện tìm thư ký, không có chuyện gì chơi thư ký, nghỉ làm rồi uống chút trà đánh một chút bài, hoặc là như những kia đại nhân vật như thế đi đánh ôn, không cần đánh đánh giết giết cường à. Giang Hạo nói, đương nhiên mạnh, như thế tháng ngày ai không nghĩ tới, nhưng chúng ta được không? Chu Khôn cao mày nói ra. Giang Hạo cười vỗ vỗ Chu Khôn vai, A Khôn, nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói sao, về sau cho ngươi lái một nhà công ty điện ảnh, ta chuẩn bị thật sự cho ngươi lái một nhà, về sau ngươi làm lão bản. Còn thật sự, A Khôn thập phần kinh ngạc nói, đương nhiên là thật sự. Giang Hạo vừa liếc nhìn những người khác, nói ra, nói thật, ta một mực trướng mắt ma túy cái này một khối chuyện làm ăn, cái gọi là hoàng giải trí, đánh cược phá của, độc chết người, kiếm tiền chuyện ngàn ngàn vạn, làm gì nhất định phải hại người đây này. Hiện tại Sâm Ca vận độc tuyến triệt để đứt đoán mất, ta nghĩ, thẳng thắn về sau chúng ta Vượng Giác cùng Du Mã Địa sẽ không làm kinh doanh ma túy rồi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 333, điều chỉnh sản nghiệp kết cấu. Bảo hộ phí, về sau chậm rãi thu, nói cho bọn tiểu đệ. Đừng vì mấy cái món tiền nhỏ cùng thương gia náo mâu thuẫn, tốt danh tiếng so với mấy trăm đồng tiền trọng yếu. Đánh cược cái này một hối, kỳ thực chúng ta Vượng Giác một mực phát triển cũng không tiện, dù sao bên cạnh chính là Ma Cao, đánh cược lớn khách cũng không ai nhìn bên trong những kia tiểu mạt trượt quán phải hay không. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tiếp tục lái, nên giao chia thành không thể thiếu. Hoàng cái này một hối, lại là có thể phát triển, Vượng Giác hoàn cảnh không sai, Đông Bát Lan phố, Thượng Hải phố, phố miếu nổi tiếng bên ngoài. Hoàn toàn có thể đem cái này sản nghiệp tiếp tục làm to, thế nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta đối những nữ nhân kia tuyệt không bức bách, chỉ cần tự nguyện. Cái này một khối ta chuẩn bị giao cho Sóc Đất cùng Kẹo Mạch Nha hai người các ngươi làm, các ngươi có hứng thú hay không? Hai tên gia hỏa suýt chút nữa nhảy lên, được được được, chúng ta nguyện ý làm. Hai người miệng đầy tử đáp ứng. Lãi suất cao lời nói, ta chuẩn bị phân ra đến, trước đây Sâm Ca lãi suất cao công ty, Hắc Tử, A Bảo, hai người các ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận? Giang Hạo hỏi. Hắc Tử cùng A Bảo vừa nghe, lập tức trở nên hưng phấn, nguyện ý nguyện ý, về sau chúng ta chính là Vượng Giác, Du Mã Địa thu số vương. Giang Hạo tiếp tục nói, bảo hộ phí, hoàng nghiệp, lãi suất cao này ba khối sản nghiệp, ta chuẩn bị sáp nhập một công ty, về sau thu nhập cùng chi ra đơn tính, các ngươi thu nhập không trực tiếp giao cho ta, mà là tiến vào công ty tài khoản, các ngươi cũng không trực tiếp chia tiền, mà là nắm cổ phần, về phần làm sao chia thành, chúng ta một lúc tại thảo luận. Vừa vặn những thứ này là hát chuyện làm ăn, kế tiếp là trắng chuyện làm ăn, A Khôn công ty điện ảnh tính một cái, tuy rằng còn chưa mở lên, bất quá ta chuẩn bị đầu tư 10 triệu. Những kia hoa viên phố 3 tiệm giày tính một cái, những kia tiệm giày bây giờ là kiếm lợi nhiều nhất chuyện làm ăn, các ngươi cũng đều có phần, bang phái các đại lão, bao quát cổng gia, hạng gia, ông thúc, quý thúc, bính thúc, kim phượng tỷ, A Mẹ bọn hắn, cũng đều có cổ phần. A Khôn, Sóc Đất, Kẹo Mạch Nha mấy cái nghe được sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, nguyên lai trong lúc vô tình, Bạo Long đã lôi kéo được nhiều như vậy thúc bá đại lão, chẳng trách thuận lợi như vậy liền thượng vị. Mình muốn tranh giành cái giám, chính mình có tư cách đó sao, vẫn là thành thành thật thật làm tiểu đệ, đi theo phía sau cái mông kiếm tiền là thật sự. Giang Hạo tiếp tục nói, những ngày đây, ta chuẩn bị thành lập một công ty, quản lý những này sản nghiệp, về phần cổ phần, hội một lần nữa phân phối hoạch định. Còn có về sau, ta còn muốn khai triển một ít còn lại chính lúc chuyện làm ăn. Tỉ như xe công cộng tuyến đường, xe taxi đi, phá rỡ đội vân vân, tuy rằng những này sống là cho, nhưng sự tình là hợp pháp, ta cũng chuẩn bị sáp nhập đến công ty này đến. Được rồi, cứ như vậy nhiều, các ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo nhìn về phía tất cả mọi người. Ý kiến? Ý kiến gì? Lấy những người này thông minh, sớm đã bị Giang Hạo lượn quanh hôn mê, còn có thể đưa ra ý kiến gì? Nói chung chính là, bọn hắn bây giờ lợi ích không có thụ tổn hại, A Khôn, sóc đất địa bàn của bọn họ hay là bọn hắn của mình, Giang Hạo không có lấy đi ý tứ, Giang Hạo cái kia chút tiểu đệ, vẫn là chiếm của mình du mã địa. Về phần phía sau hắc công ty trắng công ty phân chia, bọn hắn có thể nghe ra cái đại khái, cảm giác phải rất khá, bởi vì cho dù hắc sự tình bị người tra xét, còn có trắng đây này. Hồng Kông là chế xã hội, tự coi như ngươi là tội phạm, thuộc về ngươi hợp pháp sản nghiệp, cũng không ai năng động được rồi. Phân ra đến kỳ thực cũng tốt, như vậy tất cả càng thêm rõ ràng sáng tỏ. A Khôn nói, ta đồng ý A Hạo ý kiến. Ta cũng đồng ý. Sóc đất nói, ta chống đỡ Hạo ca. A Bảo nói, toàn bộ phiếu vẽ thông qua. Giang Hạo tiếu tiếu, vậy chuyện này cho dù thông qua được, yên tâm, về sau hội để cho các ngươi kiếm nhiều tiền hơn, còn không dùng như thế lo lắng đề phòng. Đó là đương nhiên được rồi. Mấy tên đều nở nụ cười. Lúc này A Khôn có phần cau mày nói ra, nhưng nếu như chúng ta bên này không bán phấn lời nói, nhất định sẽ có người khác thâm nhập đến chúng ta khu trực thuộc, vậy làm sao bây giờ? Giang Hạo tiếu tiếu, xem tình huống rồi nói sau, vật kia cấm là không nhịn được, chúng ta cũng không phải quét độc tổ người, chỉ là chúng ta không bán thì xong rồi, về phần còn lại rỗi tiến vào thế lực, trong lòng ta đã có ý nghĩ, bất quá tình huống cụ thể yếu cụ thể phân tích, nói chung chỉ mới có lợi không có tổn thất. Giang Hạo không là thánh nhân, càng không phải là thánh mẫu, nghĩ đi cứu vớt những kia hút độc kẻ nghiện, hắn luôn cảm thấy, người yếu vì hành vi của mình phụ trách, ngươi đã muốn hút, vậy thì hấp ngươi, ta quản ngươi nhất định, ta chỉ là mình không bán độc mà thôi. Mà hắn không bán ma túy ước nguyện ban đầu, chỉ là bởi vì ma túy tội ác quá nặng, chỉ đến thế mà thôi, tại sao phát triển mạnh hoàng nghiệp, chả không phải là bởi vì hoàng nghiệp xử phạt nhẹ, tại Hồng Kông căn bản đều không có chỗ xếp hạng. Sóc đất mấy người rời đi, Giang Hạo cùng A Khôn ngồi ở trong sofa, Giang Hạo thanh một chén rượu đưa tới, nói ra, A Khôn, ngươi sẽ không tức giận ta không có phần cho ngươi mỡ lớn sản nghiệp, chỉ cho ngươi một cái sắc không công ty điện ảnh. A Khôn nhìn xem Giang Hạo, khẽ cười một cái, huynh đệ, ta biết ngươi là vì ta được, Sâm Ca chế ma túy nhà xưởng, xem như là Hồng Kông lớn nhất một nhà hãng, một năm phương diện tiêu thụ ức, như thế nào, còn không phải bị cảnh sát diệt đi, lập tức chạy trốn. Kỳ thực công ty điện ảnh cũng không tệ, lão tử trước đây liền thích xem phim cấp 3, bất quá vậy cũng là chút gì đồ chơi, lúc đó ta chỉ muốn, nếu để cho ta tới quay, cũng so với bọn họ đập mạnh, về sau ta liền chuyên tâm làm của ta công ty điện ảnh đại lão bản. Tiên sư nó, ngẫm lại cũng rất sảng khoái, về sau có thể chơi nữ minh tinh rồi, ha ha ha ha. A Khôn cười ha hả. Giang Hạo cùng A Tuấn, A Hoa bọn hắn trở về vượng giác, đem mình mấy cái tiểu đệ triệu tập lại, ô rồi ca nhìn thấy Giang Hạo một mặt hưng phấn nói, lão đại, ngươi thật sự thành vượng giác, du mã địa tọa quán đại ca, cái kia ta về sau phải hay không cũng là một phương đại lão rồi. Đúng. A Hoa đánh ô rồi đầu một cái, ngươi là giám đại lão, có muốn hay không ta gọi ngươi đại ca. Ô rồi gãi đầu một cái, cười mỉa hai tiếng. Giang Hạo nói, mấy người các ngươi đều có của mình đường phố, về sau quản lý tốt, ta sẽ thành lập công ty, về sau đều sẽ đem các ngươi kéo vào đi, quay đầu lại ta còn chuẩn bị mỗi người cho các ngươi một ít chính quy công ty bên kia cổ phần, có cái chính lúc đến tiền phương pháp. Về phần đánh bạc và ma túy khối này, ma túy chúng ta không làm, đánh cuộc chỉ lấy chịu thành không mình làm, chính các ngươi trong lòng có cái nội tình, đen chuyện làm ăn về sau ta sẽ từ từ héo rút mất, quay đầu phát triển chính lúc chuyện làm ăn. Được rồi, các ngươi đều đi làm chuyện của chính mình. Phân phó xong để mấy cái tiểu đệ rời đi, chỉ để lại Á Hoa cùng Á Tuấn. Về phần cái gì vinh dự trở thành tọa quán điện thoại di động bày buổi tiệc chúc mừng cái kia một bộ, trước đó A Khôn đề cập tới, Giang Hạo cự tuyệt, hắn không muốn làm như vậy Trương Dương đều là chết nhanh nhất. Á Hoa, thẩm quyến giày xưởng bên kia như thế nào Giang Hạo hỏi. Đại ca, giày xưởng bên kia yếu làm trở lại rồi, ta hai ngày nay liền chuẩn bị đi qua, đoán chừng lại có tầm một tháng nhà xưởng liền có thể hoàn công, Diệu ca đã tại đặt làm thiết bị, chỉ cần nhà xưởng xây xong, thiết bị trực tiếp vào xưởng. Ta bên kia liền bắt đầu chiêu công, đoán chừng 3 tháng phần liền có thể chính là khởi công. A Hoa nói. Giang Hạo gật gật đầu, được, các loại khởi công lúc ta hội qua xem một chút. A Hoa, A Tuấn, nhà này dày xưởng, ta chuẩn bị cho hai người các ngươi mỗi người 5% cổ phần, về sau hảo hảo làm, tuyệt đối so với hắc đạo chuyện làm ăn kiếm tiền. Tạ tạ đại ca. Hai người đều hưng phấn nói. Giang Hạo vừa nhìn về phía A Tuấn, hỏi, đúng rồi, tên bốn mắt kia tử luật sư yếu xuất ngục. Trước đó ta cho ngươi đưa đi đồ vật, ngươi đều đưa à? Đưa, cũng đi vào trong đưa qua bảo, chả thấy hắn một mặt, tên kia đối đại ca rất cảm kích, thật giống hắn chính là hậu thiên gia tù. Hậu thiên gia tù, vậy ngươi đại biểu ta đi tiếp đón hắn, thuận tiện cho hắn mang câu nói, nếu như không có địa phương có thể đi, có thể tới tìm ta. Giang Hạo nói, đại ca, làm gì đối tên bốn mắt kia tử luật sư tốt như vậy? A Tuấn vô cùng kinh ngạc hỏi, nhân tài khó được, nếu như trên tay có một luật sư, rất nhiều chuyện hội vô cùng phương tiện, xem có thể hay không chiêu mộ được rồi. Giang Hạo cười cho biết, bọn hắn nói bốn mắt luật sư, chính là lúc trước hắn ở trong ngục, sau đó đi cái kia gọi Phó Dương luật sư, bởi vì ngụy chứng tội được hình phạt 6 tháng, hiện tại cũng nên đi ra. Chương 334, từng người mạnh khỏe. Phó Dương cầm bao vây của chính mình đi ra ngục giam cửa lớn, tại khi ra cửa, đối với đưa cho mình đi ra ngoài cảnh ngục không người chào. Đại luật sư, về sau đừng đi vào nữa rồi. Cảnh ngục nói ra, nhất định nhất định. Làm bước ra ngưỡng cửa kia thời điểm, Phó Dương có loại giành lấy tân sinh cảm giác, bên cạnh đông nhiên một thanh âm truyền đến, A Dương, đại ca. Phó Dương liền thấy cha mẹ của mình cùng muội muội hướng về chính mình chạy tới, nhìn thấy người thân đến đón mình, Phó Dương khuôn mặt lộ ra cao hứng biểu lộ, bước nhanh chạy tới, cha, mẹ, em gái. Người một nhà lập tức ôm cùng nhau. Ở bên trong nhưng ngậm bao nhiêu đắng, đều gầy thành như vậy. Mẫu thân bắt đầu gật lệ. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Phó Lao Ba nói ra. Phó Dương khoảng trừng ngóng nó, hỏi một câu, Văn Quân không tới sao? Phó Dương lão ba lão mẹ đều có chút chủ trừ, Phó Dương muội muội nhanh miệng nói ra đại ca, người phụ nữ kia đoán chừng sớm đem ngươi đã quên, ngươi ngồi tù những ngày qua người đến xem qua ngươi sao? Hừ. Phó Dương biểu hiện lập tức cảm đạm đi, là, chính mình ngồi tù mấy ngày nay, bạn gái chỉ là một bắt đầu tới xem qua chính mình một lần, sau đó tiểu rốt cuộc chưa từng tới, đoán chừng sớm tìm người khác. Chính mình trước kia là cái luật sư, tiền đồ rộng lớn. Bây giờ là cái tiền khoa nhân viên, bằng luật sư được treo, lại cũng không khả năng làm luật sư công tác, không còn tiền đồ, nữ nhân tự nhiên cũng đi theo rời khỏi. Thế giới này xưa nay đều là như thế hiện thực. Lão ba ngó ngó nhi tử, vỗ vỗ nhi tử vai nói ra đi, trở lại hảo hảo tắm rửa, mẹ ngươi làm cho ngươi một bàn món ăn. Phó Dương thu hồi tâm tình, chen ra một cái khuôn mặt tươi cười, được, về nhà. Liên ở người một nhà chuẩn bị thượng xe taxi lúc, bên cạnh trên một chiếc xe đi xuống mấy người. Từng cái Âu phục dày ra, Phó Dương vừa nhìn người cầm đầu lập tức nhận ra, đối cha mẹ nói một tiếng chạy tới. A Tuấn ca, đã lâu không gặp, ngày hôm nay lại đây là thấy bằng hữu A. Phó Dương cười hỏi. A Tuấn cho Phó Dương đưa tới một điếu thuốc, chính là tới thăm ngươi, hôm nay Hạo ca biết ngươi ra tủ, đặc biệt để cho ta tới đón ngươi. Phó Dương khuôn mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, á Hạo ca còn nhớ ta ra tủ tháng ngày. Ta ở bên trong nếu không phải Hạo ca chiếu vào, đoán chừng phải bị càng nhiều tội. Sau đó Hạo ca tiện thể nhắn đi vào, những người khác cũng không dám bắt nạt ta, ta lúc này mới có thể an ổn tới, có cơ hội nhất định phải đi cảm tạ Hạo ca. A Tuấn vô vỗ Phó Dương vai, ngươi là cái người thông minh, Hạo ca bây giờ là vượng giác tọa quán đại ca, trên đường tiếng tăm lừng lẫy bạo long ca, Hạo ca để cho ta nói với ngươi, nếu như ở bên ngoài làm không thoải mái, có thể đi cho hắn hỗ trợ. A Tuấn nói xong lấy ra một tờ danh thiếp giao cho Phó Dương, đây là Hạo ca điện thoại di động dãy số, được rồi. Ngươi đã có người nhà tới đón, chúng ta liền đi trở về. A Tuấn nói xong phất tay một cái, mang theo hai cái tiểu đệ đi rồi. Phó Dương trong tay nắm bắt danh thiếp, nhìn xem A Tuấn bọn hắn ô tô lái đi, hắn có thể học tới luật sư, tự nhiên là cái người thông minh, biết A Tuấn mục đích của chuyến này, Giang Hạo ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn mời chào hắn cho hắn làm việc. Nhưng Phó Dương bản tâm có phần xem thường xã hội đen, cảm thấy bọn hắn vẫn còn quá thô tục rồi, hắn muốn qua người bình thường sinh hoạt, về sau cho dù không thể làm luật sư. Hắn tin tưởng cũng có thể làm một người dẫn chương trình. Bất quá Giang Hạo đối tốt với hắn, phần ân tình này nghị hắn vẫn nhớ, thanh danh tiếp thu cẩn thận, trở về cha mẹ bên người, phụ thân hỏi những kia là người nào. Nha, một người bạn, tới đón ta ra tù, xem các ngươi đã tới, lưu cho ta cái phương thức liên lạc tiểu ly khai rồi, hôm nay vẫn là về nhà trước. Phó Dương cười cho biết. Đúng đúng, về nhà trước. Mẹ khẩn trương nói ra. Người một nhà lên xe taxi, rất nhanh đi tới ở vào đồng khu trong nhà. Phó Dương ra nói đến cũng coi là khá giả gia đình, phụ thân trước đó là một cái công ty nhân viên văn phòng, mẫu thân là giáo sư, gia đình ổn định để Phó Dương có thể một mực an tâm đọc sách, cuối cùng thi đậu luật sư. Nhảy chậu than, lá bưởi rửa giấy, người một nhà đồng thời ăn cái bữa cơm đoàn viên, sau khi ăn cơm xong, Phó Dương nằm tại gian phòng của mình trên giường, trong đầu lại nghĩ tới bạn gái của mình Hà Văn Quân. Dù sao hai người có hai năm cảm tình, hắn không muốn liền từ bỏ như vậy, hoặc là nói, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Phó Dương mặc quần áo tử tế cùng cha mẹ nói một tiếng, mẹ, ta ra ngoài dạo chơi. Buổi trưa còn trở lại không? Buổi trưa lại nhìn. Nói xong đẩy cửa ra ngoài, ngồi xe đi tới Hà Văn Quân trước kia công ty, cùng Quầy Lễ Tân nói một tiếng. Quầy Lễ Tân thông báo Hà Văn Quân có người tìm, không lâu lắm từ trong công ty xuất tới một cái cô gái xinh đẹp, mặc một bộ màu nâu nhà táo khoác. Phó Dương vừa nhìn nữ nhân đi ra, lập tức lộ ra nụ cười, Văn Quân. Hà Văn Quân nhìn thấy Phó Dương, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lộ ra có phần câu nệ biểu lộ, nhìn chung quanh cùng nhân viên lễ tân, đối Phó Dương đạo đừng ở chỗ này nói chuyện, chúng ta ra ngoài tán gẫu. Hai người tới bên ngoài công ty trên đường phố, tại trên đường phố hai người dừng lại, Phó Dương không đốc, có thể nhìn ra Hà Văn Quân biến hóa, Văn Quân, ngươi, không thích ta sao? Hà Văn Quân đã trầm mặc một hai giây nói ra à Dương, thật không tiện, ta có mới bạn trai. Nữ nhân làm trực tiếp. Tuy rằng Phó Dương đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn cảm thấy một trận đau lòng, hai năm cảm tình, cứ như vậy xong chưa. Phó Dương không cam lòng hỏi một câu. A Dương, ngươi hiểu rõ ta ra tình huống, nhà ta điều kiện không thật là tốt, ta còn có hai cái đệ đệ, ta hy vọng có thể tìm một có thể đến giúp nhà ta nam nhân làm lão công. Trước đây ngươi là luật sư, có tiền đồ, nhưng ngươi bây giờ e sợ liền công việc tốt đều không tìm được. A Dương, ngươi có thể nói ta là thực tế nữ nhân, nhưng ta hết cách rồi, xin lỗi A Dương. Chúng ta cứ như vậy bình tĩnh biệt ly, được không? Phó Dương nhìn xem nữ nhân một hồi lâu, đông nhiên nở nụ cười. Văn Quân, ngươi sẽ không đã cho ta sẽ cùng ngươi ở nơi này cãi lộn. À, tuy rằng ta tiến qua ngục giam, nhưng ta chả sẽ không làm như vậy chuyện thất lễ. Ta hôm nay đến, liền là muốn một cái đáp án rõ ràng. Hiện tại biết rồi, ta cũng liền an tâm. Về sau, từng người mạnh khỏe. Phó Dương lộ ra một cái hào hiệp mỉm cười. Gặp lại, Hà Văn Quân. Phó Dương nói xong quay đầu rời đi. Cũng không quay đầu lại, hắn biết, đoạn này cảm tình đã không cách nào cứu vãn, vậy không bằng hào hiệp một điểm, như người đàn ông. Về đến nhà, Phó Dương liền bắt đầu chuẩn bị của mình lý lịch sơ lược, hắn muốn yếu lại bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn đều không ngừng hướng về tất cả nhà công ty đưa lý lịch sơ lược. Nhưng là hắn là cái đã từng ngồi tù người, tuy rằng trước hắn có rất tốt bằng cấp, nhưng này cái chỗ bẩn để những công ty lớn kia toàn bộ đưa hắn bài trừ ở bên ngoài, làm những kia bán thể lực công tác. Hắn lại cảm thấy không cam lòng. Những ngày gần đây, Phó Dương nhận hết khinh thường cùng trào phúng, một cái đã từng ngồi tù người, còn nghĩ đến tiến công ty chúng ta, thực sự là buồn cười, ngươi vẫn là đi mau, đúng rồi, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng ở mơ tưởng xa vời rồi, chính quy công ty lớn không ai sẽ phải một cái có tiền khoa người, ngươi vẫn là suy tính một chút làm những chuyện khác. Kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà, mẹ gặp nhi tử trở về, từ phòng bếp thò đầu ra hỏi nhi tử, hôm nay như thế nào? Phó Dương chen ra một cái nụ cười, có một nhà muốn ta làm công, bất quá ta không coi trọng bọn hắn tiền lương, chả đang suy nghĩ. Có thể có một phần công liền trước làm, dù sao cũng tốt hơn đi loạn không phải sao. Mẹ khuyên nhủ, ừ, ta sẽ cân nhắc. Hắn trở về gian phòng của mình, lập tức đem mình ném ở trên giường, mình đã 30 tuổi rồi, không còn là người trẻ tuổi, hiện tại lại là tình huống như thế, trong lúc nhất thời hắn có chút mê man, lẽ nào, chính mình thật sự muốn đi nhà xưởng làm công a? Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy trên tủ đầu giường để đó một tấm danh thiếp, trên danh thiếp viết một cái tên Giang Hạo, điện thoại ít ít ít ít ít ít ít ít ít. Phó Dương cầm qua danh thiếp trầm tư một lúc, hay là, cái này cũng là một cái lối thoát. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên nghe. Vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một mang theo cục xúc cầm thanh, xin hỏi, là Hạo ca sao? Ta là Phó Dương. Nghe được cú điện thoại này, Giang Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười biểu lộ, đại luật sư, biết ngươi xuất ngục, ngày đó có việc không thể tự mình đi đón ngươi, ra tù nửa tháng, gần nhất trải qua như thế nào. Đầu bên kia điện thoại đã trầm mặc mấy giây, Hạo ca, nói thật, trải qua không thật là tốt, ta có thể tìm ngài tâm sự à. Được, ta tại Vượng Giác Hoa Đô hộp đêm, lại đây mời ngươi uống rượu. Chương 335, lợi hại ô Giang ca. Phó Dương cầm quần áo lên, mẹ, ta không ở nhà ăn. Mẹ lập tức từ phòng bếp đi ra. Muộn như vậy ngươi đi đâu vậy? Bằng hữu mời ta uống rượu, ta bây giờ đi qua. Phó Dương đổi giày nói. Cùng bằng hữu uống rượu, cũng tốt, ngươi trở về những ngày qua cũng không ra ngoài chơi qua, cùng bằng hữu hảo hảo vui đùa một chút, đúng rồi, chính mình chú ý an toàn. Mẹ dặn dò. Biết rồi mẹ. Phó Dương ra khỏi nhà, gọi một chiếc xe taxi đi tới Vượng Giác Hoa Đô hộp đêm, sau khi tiến vào nhìn đến đây đã bắt đầu náo nhiệt lên, hắn ở bên trong quay một vòng, cuối cùng tìm tới bạn kẹn đờ hỏi. Xin hỏi một chút, ta nghĩ tìm Hạo ca làm sao tìm được hắn. Bạt kẹn đỡ kinh ngạc xem hắn, ngươi tìm cái nào Hạo ca? Giang Hạo, chính là Bạo Long Ca. Bạt Kẽn Đờ lập tức cho bên cạnh một người nháy mắt, bên cạnh rất nhanh đi tới hai cái tráng hán, Thanh Phó Dương kẹp ở giữa, tiểu tử, ngươi nơi nào, nhìn ngươi lạ mặt, tìm Bạo Long Ca làm cái gì? Phó Dương nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta là Bạo Long Ca bằng hữu, vừa vặn chúng ta nói chuyện điện thoại, để cho ta đến Hoa Đô tới tìm hắn, ta không biết hắn ở phòng nào. Cái kia hai cái tiểu đệ vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, lập tức hai người hướng về bên cạnh lóe lóe, nở nụ cười, nguyên lai là Bạo Long Ca bằng hữu, ngươi sớm nói, Bạo Long Ca cho ngươi tới tìm hắn, tới tới tới, ta mang ngươi tới. Tam chuyển lưỡng chuyển, Phó Dương được mang tới Giang Hạo phòng làm việc, cũng chính là trước đó Vương Sâm cái gian phòng kia đại văn phòng. Căn phòng làm việc này trang trí lớn nhất đặc sắc chính là có hai cái cự đại kiêu căng, trên một cái giá thả đầy rượu, trên một cái giá thả đầy sách. Những sách này, Vương Sâm thuần túy nắm đến trang bức, đoán chừng hắn một quyển cũng chưa từng xem, cái thời đại này thật giống liền lưu hành giả bộ như vậy tu, hiện ra phải vô cùng có bức cách, bất quá những sách này đối Giang Hạo tới nói lại là rất có sức hấp dẫn, lúc không có chuyện gì làm hắn liền yêu thích ở nơi này đọc sách. Phó Dương được mang tiến gian phòng, tiểu đệ đối Giang Hạo không người chào, đại lão. Vị tiên sinh này tìm ngài, nói liên lạc với ngươi được rồi. Giang Hạo nhìn thấy Phó Dương, để sách xuống cười lên, đi tới Phó Dương bên người, so với trước đây gầy không ít, bất quá vẫn tính tinh thần. Phó Dương có phần cục xúc gọi một tiếng Hạo ca. Giang Hạo phất tay một cái để tiểu đệ ra ngoài, đi tới giá gỗ trước, lấy ra một bình rượu cho hai người phân biệt rót một chén đưa cho Phó Dương, hai cái chén đụng một cái. Giang Hạo nói, trước tiên chúc mừng ngươi ra tù. Cảm tạ Hạo ca. Phó Dương nhanh chóng uống một hớp mất. Giang Hạo lại cho hai người rót một chén, hai người ngồi vào trên ghế salon bên cạnh nói chuyện phiếm, trò chuyện lần thứ nhất thấy mặt lúc cảnh tượng, tán gẫu Giang Hạo đi sau đó phát sinh thú vị sự tình. Hạo ca, ngài tuy rằng đi rồi, tuy nhiên lại tại ngục giam để lại thật lớn uy danh, mỗi ngày mọi người đàm luận nhiều nhất chính là ngươi, sau đó A Tuấn ca đến xem ta, chả mang đến cho ta không thiểu đồng tây, cảm ơn ngươi Hạo ca, nếu không phải ngươi, ta ở trong ngục cũng không biết có thể hay không chịu được nổi. Giang Hạo vỗ vỗ Phó Dương vai, hiện tại đi ra, cũng đừng có lại nghĩ trong ngục giam sự tình rồi, hiện tại như thế nào, tìm tới công tác ca. Phó Dương sắc mặt trở nên hơi khó coi, không có, công ty lớn người ta ghét bỏ ta đã từng ngồi tù, việc chân tay ta lại không làm được, bây giờ còn tại tìm đây, bạn gái cũng ghét bỏ ta không còn tiền đồ tốt, cùng ta chia tay, ai. Phó Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói ra, Hạo ca, ngươi bên này có cần hay không người làm việc, ta tuy rằng sẽ không chém người. Nhưng viết viết nhớ nhớ còn có thể. Giang Hạo A cười A A, một cái đại luật sư lấy ra chém người, đây tuyệt đối là lãng phí. A Dương, liền đến giúp ta, tuy rằng ta bây giờ là xã hội đen, nhưng ta cũng có rất nhiều chính lúc buôn bán, ngươi liền giúp ta phụ trách những kia chính lúc chuyện làm ăn, làm sao? Phó Dương vừa nghe lập tức cười cho biết, Hảo Hảo, làm ăn cái này một khối ta cũng coi là quen biết, tối thiểu có thể tại pháp luật phương diện tay cầm quan. Ngươi tới sau. Ta hy vọng ngươi giúp ta lần lượt chỉnh lý công ty hết thể nghiệp vụ, đặc biệt là pháp luật phương diện, ta cần để cảnh sát động bọn họ không được, những này ngươi so với ta chuyên nghiệp, cụ thể ngày mai lại nói, được rồi, hiện tại không nói những này, ta dẫn ngươi đi phía dưới chơi, cũng gặp gỡ người. Giang Hạo mang theo Phó Dương xuống, Thanh ở nhà mấy cái tiểu đệ kêu đến, chỉ vào Phó Dương nói, về sau, đây chính là chúng ta công ty cố vấn pháp luật rồi, các ngươi đều chiếu cố một chút, Tô Huy, tìm mấy cái cô nàng lại đây. Đêm nay muốn cho đại luật sư hảo hảo nhạc nhạc. Không lâu lắm, 7-8 cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, từng cái mặc hở hàng, chân dài ngực lớn, nhìn thấy ngồi ở chủ vị Giang Hạo, đều lộ ra nụ cười mê người. Bạo Long ca được. Tất cả đều đồng thời ngọt ngào kêu lên. Giang Hạo ôm chặt Phó Dương vai, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, những này đi ra làm nữ nhân, ngươi sẽ phát hiện các nàng một cái so với một cái đẹp đẽ. Tại trong cuộc sống, tại đầu đường thượng, ngươi đều không tìm được nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, cái gì sừng hoa. Giáo hoa, công ty hoa, ở nơi này cũng là bình thường, có đúng hay không, nếu như là bởi vì bạn gái đẹp đẽ liền thích hắn, vậy thì thật sự làm không đăng giá. Nói chuyện bạn gái nói là cảm tình, không phải ngoại hình, không phải số mệnh an bài lão bà, không phải tình đầu ý hợp tình nhân, vậy thì cùng những nữ nhân này không có gì khác nhau rồi. Hôm nay hảo hảo chơi mấy cái cô nàng, quên mất đi qua, chờ sau này có sự nghiệp có tiền, tự nhiên sẽ có nữ nhân, về phần cảm tình, cái kia thuần túy là do thiên định sự tình. Giang Hạo nói xong đứng lên, đối những nữ nhân kia nói, hôm nay các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, hầu hạ tốt hắn, ta hy vọng sáng sớm ngày mai hắn không đứng dậy được giường, xem bản lĩnh của các ngươi rồi, nếu như làm được, mỗi người 10.000. Giang Hạo mới vừa nói xong, các nữ nhân liền rít gào lên xuống tới, lập tức đem Phó Dương đè xuống ghế salon, Giang Hạo a a cười rời phòng, phía sau truyền đến các nữ nhân chơi đùa âm thanh cùng Phó Dương tiếng quát tháo, đừng cởi quần áo, mắt kính của ta, quần không được, trước tiên hát có được hay không. Ngày thứ hai Phó Dương đứng ở Giang Hạo trước mặt lúc, hai cái chân vẫn là nhuyễn, Giang Hạo cười nhìn xem Phó Dương, hỏi, tối hôm qua làm mấy lần? Nam, hồi năm. Phải hay không cảm giác thanh buồn phiền lập tức đều phát tiết đi ra? Là, trước đó vẫn cảm thấy khó chịu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự không có gì cần phải. Hạo ca, về sau ta muốn hảo hảo kiếm tiền hảo hảo làm việc, ta nghĩ tất cả cũng sẽ có. Phó Dương nói. Giang Hạo chỉ vào bên cạnh trên bàn một chồng chất công ty tư liệu nói ra, ngắm nghĩa cẩn thận, về sau giúp ta lần lượt chỉnh lý bọn hắn. Ô Giang ca đang cùng một đám tiểu đệ đánh giắm, đồng nhiên một tên tiểu đệ vào nói nói, đại ca, phố lên đây hai xe người, lại là chuyển máy quay phim lại là làm đạo cụ, giống như là cái tổ làm phim tới, thật giống phải ở chỗ này đóng phim đây, ta còn chứng kiến mấy cái nữ nhân xinh đẹp, thật giống tại trong phim ảnh từng thấy, lớn lên đều rất xinh đẹp. Ô Giang ca ánh mắt sáng lên, có đúng không, đóng phim, có ý tứ, đi, đi xem. Ô Giang ca mang theo một đám tiểu đệ đi tới trên đường, đứng ở bên cạnh nhìn xem tổ làm phim không chết lộng thứ đồ vật, nam nữ diễn viên hóa trang đối lời kịch, hắn còn thật sự nhìn thấy một người quen, uy mạo, cái kia mắt to tịnh muội phải hay không gọi quan, quan. Đại ca, gọi quan chi xối. Ai, đúng đúng, gọi quan chi xối, lớn lên chả thật xinh đẹp, so với trong phim ảnh xinh đẹp hơn, đi, chúng ta đi tới cùng nàng tâm sự. Đại ca, người ta đóng phim đây này. Ô nha đùng đánh nhỏ đệ đầu một cái tát, đập cái gì đập, mẹ, liền bảo hộ phí đều không giao đã nghĩ tại đất của ta đầu quay phim, nghĩ hay lắm. Tiểu đệ vừa nghĩ cũng đúng, những này quay phim cũng không có đưa tiền bảo hộ, làm sao có thể để cho bọn họ tùy tiện quay phim đây này. Ở thời đại này Hồng Kông, tên côn đồ các ké vơ vét đoàn kịch quả thực nhìn quen lắm rồi, hầu như mỗi cái đoàn kịch đều gặp được, thành lòng quay phim đều tránh không được, bình thường đều là tìm vô cùng quen thuộc ca lần lượt lời nói, nếu như không được chỉ có thể tốn tiền chuyện. Quan Mỹ nữ đang xem kịch bản, đồng nhiên một cái đầu lại gần, dọa quan Mỹ nữ nhảy một cái, nhanh chóng trốn đến một bên hô, uy ngươi làm cái gì? Ô rồi một mặt cười xấu xa nói, Mỹ nữ chớ sốt sắng, chỉ là cùng ngươi tâm sự. Đoàn kịch người vừa nhìn nữ diễn viên được quấy rầy, lập tức có một đám người xông lại, chỉ vào ô rồi quát lên, ngươi làm gì, tránh ra biết không, dám quấy rầy chúng ta nữ diễn viên, có tin hay không báo động bắt ngươi. Ô rồi cười càng vui sướng hơn rồi, báo động bắt ta, được, ta hiểu luật pháp. Tại lớp huấn luyện ta nhưng là học qua, các ngươi dựa vào cái gì báo động, ta lại không làm cái gì, chỉ là muốn cái ký tên mà thôi, như vậy cảnh sát cũng sẽ bắt ta ư ha ha ha. Lưu manh có văn hóa hiểu pháp luật, vẫn đúng là mẹ nó làm đáng sợ đây này. Lúc này một cái nam tử hơn 40 tuổi đi tới, giữ lại một vệt râu mép, một mặt cương nghị bộ dáng, đối ô rồi nói, vị bằng hữu này, chúng ta đang tại quay phim, xin ngươi không nên quấy rầy, kính xin rời đi. Ô rồi nhìn xem người này, ngươi là chủ sự. Đúng, ta là đạo diễn kiêm bỏ vốn người, bộ phim này chính là ta xuất tiền đập. Trung niên nhân nói, cái kia tìm ngươi liền không sai rồi, các ngươi ở nơi này quay phim, có hay không đã lệ bến tàu hỏi qua địa chủ, cũng không hỏi thăm một chút liền lung tung khởi công, a a, các ngươi thực sự là không hiểu quy củ. Ô rồi phách lối nói, ngươi là nam tử cao mày hỏi, a a, ta gọi ô rồi, con đường này về ta quản, lão đại ta chính là Đông Tinh Bạo Long. Nói xong ra hỏa này khoát tay, cao giọng nói, các huynh đệ của ta ở nơi nào? Ở nơi này. Đại ca. Ô Giang ca ba. Chu vi nhất thời có vô số người lên tiếng, sau đó chậm rãi đi tới, đứng ở ô rồi sau lưng, đoàn kịch người giật nảy mình, những người này chừng 40, 50 người, vừa nhìn chính là không dễ trọc. Các ngươi muốn thế nào? Trung niên đạo diễn hỏi. Như thế nào, thu bảo hộ phí như thế nào, dựa theo quy củ đến, các ngươi mượn 100.000 khối. Ô rồi nói. Đạo diễn nhất thời cau mày. Bọn họ là cái tiểu đoàn kịch, tuy rằng mời đại minh tinh đến, đó là dựa vào hắn nhiều năm như vậy quan hệ cầu tới, quay chụp kinh phí đều nhanh căng thẳng không hẳn đủ đây, những tên côn đồ này há mồm liền muốn 100.000, hắn nơi nào cầm ra được. Người trung niên cũng không dám công khai cùng ô rồi mạnh mẽ chống đỡ, nói ra, ta gọi điện thoại tìm người hỏi một chút, các ngươi xin chờ một chút. Ô rồi ôm vai nở nụ cười, ha ha ha ha, tìm, ta xem ngươi có thể tìm ai đến. Chương 336, không để cho ta thất vọng. Đạo diễn, làm sao bây giờ? Đoàn kịch đám người vây lại đây. Đạo diễn cao mày nói ra khiến những này, những tên côn đồ các ké quấn lấy e sợ làm phiền phức, ta tìm người thử xem, hy vọng có thể bãi bình bọn hắn. Bên cạnh có người nói chẳng qua chúng ta đi những nơi khác đập không thì xong rồi. Đạo diễn cao mày nói ta cảm thấy nơi này thích hợp nhất trong điện ảnh cảnh tượng, còn có chính là, cho dù bây giờ muốn đi chỉ sợ cũng không đi được rồi, chúng ta xuất hiện đang rút lui, ngươi cho là bọn họ liền sẽ không ngăn lấy đòi tiền sao? Ai, các ngươi đợi lát nữa, ta đi gọi điện thoại. Đạo diễn lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại, hắn cũng là thế giới điện ảnh lão nhân, nhận thức mấy cái đại ca cấp bậc nhân vật, bằng không cũng không khả năng độc lập đóng phim. Lấy mấy cái người, cuối cùng vòng tới Đông Tinh chim sáo đá nơi đó, chim sáo đá sau khi nghe nói ra Bạo Long tiểu đệ, như vậy, ta cho Bạo Long cứ gọi điện thoại, đoán chừng hắn sẽ cho ta mấy phần mặt mũi, bất quá nước trả phí hay là muốn cho, như vậy mọi người đều không có trở ngại, có đúng hay không? Ta hiểu quy củ Bạch gia. Đạo diễn nói ra. Nhận được điện thoại lúc, Giang Hạo liền ở phố Miếu Cờ Tờ Vờ, chim sáo đá điện thoại, Giang Hạo tự nhiên nể tình rồi, cười đáp ứng, vừa định cho ô rồi gọi điện thoại, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay chụp điện ảnh hiện trường, không bằng đi xem. Trước khi ra cửa, Giang Hạo trả lại Chu Khôn gọi một cú điện thoại, gọi hắn lại đây một chuyến. Giang Hạo mang theo mấy cái tiểu đệ đi tới ô rồi con đường này, phát hiện bên kia đã xúm lại rất nhiều người, Giang Hạo vừa vặn đi tới, ô rồi một mắt liền nhìn thấy, lập tức mang người lại đây. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Những tiểu đệ khác cùng nhau gọi một tiếng Bạo Long ca. Giang Hạo gật gật đầu xem như là chào hỏi, kêu ô rồi cùng đi, đi tới đoàn kịch trước mặt, đoàn kịch người vừa nhìn liền biết đến rồi đại ca cấp nhân vật, nhưng khi nhìn đến cái này ăn mặc câu phục, tướng mạo đẹp trai ép một cái nam nhân, thấy thế nào làm sao không giống hắc đạo nhân vật. Quan chi xối nhìn xem Giang Hạo cũng là con mắt tỏa sáng, tốt đẹp trai, quần áo vốn là tay công âu phục, đồng hồ trên cổ tay là Rolex. Dày da nhìn dáng dấp như là thủ công may, chủ yếu là vóc người kiên cường hình dạng tuấn xoáy tỉnh khốc, nhìn liền để nữ nhân kẹp chân. Vị nào là đạo diễn? Giang Hạo nói ra. Đạo diễn nhanh chóng lại đây, ngài là Bạo Long ca ư? Ừm, ta họ Giang, gọi ta Giang Hạo là tốt rồi. Giang tiên sinh. Vừa vặn thật không tiện, quấy rầy các ngươi quay phim rồi, ngươi cũng biết, một số thời khắc là có cái này quy củ, bất quá ông thúc gọi điện thoại cho ta, lần này coi như xong. Giang Hạo nói ra. Xem Giang Hạo tốt như vậy nói chuyện, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn nói ra Giang tiên sinh, quy củ ta hiểu, ta chuẩn bị 1 vạn khối tiền nước trà phí, làm sao cũng không thể khiến các huynh đệ đến không. Nói xong đưa qua một cái phong thư. Giang Hạo tiếu tiếu, khoát khoát tay, ta nói thật, thật sự không cần cho, bất quá ta đến là có chuyện muốn làm phiền ngươi nhóm một cái. Nha, chuyện gì? Đạo diễn trong lòng lại là căng thẳng, chỉ lo đối phương đưa ra cái gì yêu cầu vô lý đến. Thì như phải ngủ bọn hắn nữ minh tinh gì gì đó. Giang Hạo đạo là như thế này, trong tay ta đây, cũng có một cái công ty điện ảnh, bây giờ còn chưa khai trương đây, ta nghĩ để thủ hạ ta người đến các ngươi đoàn kịch quan sát một cái làm sao quay phim, yên tâm, bọn hắn chỉ là xem, tuyệt không quay rối. Hơn nữa chỉ muốn các ngươi đoàn kịch tại Vượng Giác hoặc là Du Mã Địa quay phim, ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi, chả có thể để người ta giúp đỡ các ngươi đồng thời làm việc, hoặc là cung cấp một ít quần chúng diễn viên gì gì đó, tỉ như hắn. Giang Hạo vô vô bên cạnh ô rồi nói ra. Ô rồi lập tức lộ ra một cái cực kỳ hiền lành ngọt ngào mỉm cười. Ha ha ha, đúng đúng đúng, có việc cứ việc tìm ta, ta gọi ô rồi. Nhìn thấy trước sau như hai người ô rồi, bên cạnh quan mỹ nhân bỗng nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Giang Hạo kỳ thực sớm xem đến nàng, hiện tại lần nữa nhìn sang, phát hiện khi còn trẻ quan mỹ nhân thật đúng là xinh đẹp có thể, không hổ được khen là Hồng Kông đệ nhất mỹ nữ. Quan mỹ nhân năm nay 27 tuổi. Chính là người trong cuộc đời tối xinh đẹp thời khắc. Mặc kệ người về sau tình lịch sử cỡ nào nát, đẹp đẽ là không thể nghi ngờ. Đạo diễn suy nghĩ một chút, có thể. Đang nói, nơi xa mở ra 2 chiếc xe, A Khôn mang theo mấy cái tiểu đệ xuống, đi tới Giang Hạo bên người. Giang Hạo giới thiệu với hắn đạo diễn, sau đó đối Chu Khôn đạo A Khôn, ta cho ngươi tìm một cái đoàn kịch, ngươi vừa vặn dẫn người hảo hảo quan sát một cái, cũng coi như là tăng trưởng một cái kiến thức. Giao phó xong chuyện bên này, Giang Hạo liền mang theo bọn tiểu đệ rời khỏi, về phần cái kia quan mỹ nhân, nhìn xem là được rồi, hắn không muốn cùng người phát sinh chút gì, A Mẹ tuy rằng cùng quan mỹ nhân không phải cùng một cái loại hình nữ nhân, nhưng cũng không thua người, chủ yếu nhất là, nữ nhân trọng yếu nhất không phải bề ngoài tối ra, còn muốn có một cái cùng ngươi dán vào tâm tư, đó mới là nữ nhân của mình, mà không phải món đồ chơi. Giang Hạo mới vừa trở về trên xe, liền nhận được một cú điện thoại, hắn nghe sau ân ân vài tiếng. Đối sau lưng tiểu đệ đạo được rồi, các ngươi về phố miếu, ta có việc chính mình ra ngoài. Nói xong mở lên xe của mình, hướng về Thanh Tùng Quan chạy tới. Giang Hạo đi vào phòng khách, Hoàng Cảnh Tư đã nấu một bình trà, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, dùng mang theo hài hước ngữ khí nói ra Bạo Long ca, Vượng Giác tọa quán đại ca cảm giác làm sao. Giang Hạo ngó ngó Hoàng Cảnh Tư, thoát thở dài, ngồi xếp bằng khi hắn đối diện ngồi xuống, cũng không tệ lắm, Hoàng Cảnh Tư nếu có hứng thú, không bằng cũng tới làm nằm vùng thử xem tư vị. A a, ta thì không được rồi, về sau còn phải xem các ngươi, uống trà. Nói xong đưa cho Giang Hạo một chén trà. Hôm nay gọi ta đến có chuyện gì, gần nhất thật giống không có chuyện gì phát sinh. Giang Hạo hỏi. Hoàng Cảnh Tư sắc mặt trịnh trọng mấy phần, nói ra ngươi bây giờ ngồi xuống vị trí cao hơn, có thể tiếp xúc được càng nhiều đông tinh sự vụ. Bây giờ đối với ngươi có mới nhiệm vụ yêu cầu, tận lực sưu tập tất cả có liên quan với đông tinh chứng cứ phạm tội. Làm sao, Hoàng Cảnh Tư muốn triệt để tiêu diệt đông tinh A? Giang Hạo cau mày hỏi. Hoàng Cảnh Tư lắc đầu một cái, làm sao có khả năng, cho dù tiêu diệt thì đã có sao, Giang Hèn Đạn chờ dù xóa sạch một làn sóng trả sẽ ra tới mới một làn sóng, đánh thì đánh không được, trên thế giới này, vĩnh viễn không thể tiêu diệt xã hội đen, dù cho một chốc được đè xuống, tại nhất định dưới điều kiện cũng sẽ cho tàn lại cháy, thế giới có trắng là phải có đen, đạo lý này mọi người đều hiểu. Cái kia sưu tập chứng cứ làm cái gì? Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng nên làm chuẩn bị hay là muốn làm, nếu như bọn hắn tại trong phạm vi không chế, là có thể tạm thời lưu lại bọn hắn, để tránh khỏi xuất hiện mới bang phái, có thể so với hiện tại càng hỗn loạn, nhưng nếu như một khi những này bang phái làm to, vượt qua có thể không phạm vi, chúng ta nên nghĩ biện pháp xóa sạch bọn hắn, sớm sưu tập chứng cứ, chính là vì thời khắc mấu chốt ra tay. Ta hiểu được, ta sẽ tận lực làm. Giang Hạo gật gật đầu. Giang Hạo đi rồi. Hoàng Cảnh Tư cũng không hề trước tiên rời đi, mà là tại trong phòng khách ngồi rất lâu, một mực trầm tư. Hắn không có nói về cảnh đội, là biết ta sẽ không đáp ứng, vẫn là trong lòng đã có ý tưởng khác. Giang Hạo, không để cho ta thất vọng. Thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, Giang Hạo nhận được A Hoa điện thoại, Thẩm Quyến bên kia nhà xưởng đã làm xong, cơ khí vào xưởng, công nhân cũng tuyển mộ một nhóm. Hiện tại Đặng Diệu đang tại tổ chức công nhân thử sinh sản. Hạo ca, Diệu ca để ta hỏi ngươi chừng nào thì lại đây. Đến lúc đó hắn chuẩn bị làm một cái chính thức khởi công điển lễ, đoán chừng yếu mời nội địa một ít lãnh đạo lại đây. Được, ta ngày mai sẽ đi qua. Ngày thứ hai Giang Hạo liền mang theo Phó Dương cùng mấy cái tiểu đệ đã đến Phúc Điền khu, bọn họ là mở ra hổ đầu đại buôn, bị em đút, tới, thời đại này hổ đầu đại buôn, bị em đút, nhưng là đại lao bản tòa giá, một chiếc xe liền muốn hơn 1 triệu, đây chính là năm 1989 hơn 1 triệu, có thể tại Hồng Kông mua một tòa tiểu biệt thự. Cùng Đặng Diệu gặp mặt sau. Đặng Diệu mang theo Giang Hạo tham quan nhà xưởng, hiện tại đã khởi công. Đặng Diệu giới thiệu hiện tại chúng ta liền là dựa theo dán bài dày hình thức sinh ra, trước tiên không làm nhãn hiệu, vận đến Hồng Kông đi sau đó ở dán bài. Chúng ta bây giờ chiêu công không đủ, chỉ có thể mở 1/2 công, chính là như vậy, một ngày cũng có thể sinh sản 5.000 đôi giày. Nếu như toàn khai lời nói, một ngày có thể sản xuất 10.000 song, bởi vì cái này một bên sinh sản thành phẩm so với Hồng Kông tiện nghi, cho nên một đôi giày chi phí có thể áp xúc tại 60 đô la Hồng Kông khoảng trường. Giang Hạo đơn giản quên đi một món nợ, những này giày nếu như mình bán, loại trừ thành phẩm, một đôi đại khái có thể có hơn 100 lợi nhuận, cái kia tính như vậy, một năm chính là 2 ước lợi nhuận. Cùng sau lưng Giang Hạo Phó Dương nhìn xem một mắt không nhìn thấy đầu to lớn phân xưởng, có phần kinh ngạc nói Hạo ca, không nghĩ tới ngươi còn có lớn như vậy một phần sản nghiệp đây này. Cho nên ngươi không cần phát sầu ta cho ngươi lái không nổi tiền lương, về sau bên này pháp luật sự vụ cùng chướng vụ vấn đề. Ngươi cũng muốn quản lý lên, A Dương, hảo hảo làm, chờ ngươi qua 2 năm, ta cho ngươi cổ phần. Giang Hạo lại cho Phó Dương vẽ ra một khối ngọt ngào bánh gà tổ. Cảm tạ Hạo ca, ta nhất định hảo hảo làm. Phó Dương có phần kích động nói. Hắn đầu óc linh, tùy tiện tính toán liền biết, xí nghiệp lớn như vậy, dù cho chỉ cấp hắn một cổ phần tiền lời, một năm cũng có mấy triệu. 2 ngày sau, dây xưởng cử hành long trọng khởi công nghi thức, Phúc Điền khu mấy vị lãnh đạo chủ chốt đều tới. Phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, Giang Hạo lấy tư cách lao bản cũng tới đài nói mấy phút. Nhà này dày xưởng, Đặng Diệu là tổng giám đốc, A Hoa là phó tổng kinh lý, Đại Đông là vận tải chủ quản, Phó Dương là cố vấn pháp luật, những người khác đều là tại nội địa tuyển mộ, nói chuyện tin tưởng nhà này dày xưởng về sau nhiều đất dụng võ. Cuối cùng Giang Hạo lại hạ mới nhiệm vụ, chúng ta hữu hảo dày, cũng có bạo lòng cái này nhãn hiệu, chúng ta liền chăm chú vận động nhãn hiệu cái này một khối, bắt đầu ở nội địa mở rộng. Đặng Diệu có phần cau mày nói ra lão bản, chỉ sợ cái giá này, nội địa không dễ dàng tiếp thu, nếu như một đôi giày bán được 200 nguyên, cùng hiện tại một người nhân viên làm theo tháng đều không khác mấy rồi. Giang Hạo tiếu tiếu, nói ra thứ nhất, chúng ta là vì chiếm trước thị trường, về sau cái này thị trường vô hạn rộng lớn, thứ hai, không nên dễ dàng đánh giá thấp người Trung Quốc tiêu phí năng lực, nhân khẩu số đếm lớn như vậy, dù cho 100 người bên trong có một người mua giày của chúng ta, ngươi tính tính toán toán có bao nhiêu. Là một cái khổng lồ con số. Đặng Diệu này mới phản ứng được, tuy rằng hắn đến từ Hồng Kông, nhưng tầm mắt vẫn là đã hạn chế hắn. A Hoa, ta lưu lại cho ngươi 10 triệu đô la Hồng Kông, ngươi nhiệm vụ là khảo sát nội địa đại thành thị, sau đó tại phồn hoa khu, mua cái kế tiếp có thể làm nhãn hiệu giày tiêu thụ môn điếm, chờ sau này, chậm rãi phát triển trở thành tự chúng ta nhãn hiệu giày tiêu thụ điếm. Giang Hạo nói, đại ca, cần thiết ta. A Hoa hỏi, phi thường cần thiết, dựa theo ta nói đi làm, ngươi muốn trong vòng một năm thanh này 10 triệu tiêu hết, nếu như không tìm được thích hợp, có thể cầu viện địa phương chính phủ, thì nói chúng ta yếu mở dây chuyển kinh doanh điếm, bọn hắn hội ủng hộ. Giang Hạo làm nghiêm túc nói, xuất hiện tại nội địa giá phòng mới bao nhiêu, quả thực là cải trắng như thế, cho dù lên phía bắc rộng đích bề ngoài phòng, cũng sẽ không vượt qua 3-4 nghìn một mét vuông mét. Đối những chuyện này, Giang Hạo kỳ thực đều là tiện tay vì đó, dù sao lại không chiếm dụng hắn bao nhiêu tinh lực, chỉ cần tìm một làn sóng người phụ trách, chỉ điểm một hai lần là tốt rồi. Tại nội địa chơi nửa tháng, cùng cái nào địa phương quan chức lập quan hệ, cái thời đại này coi trọng nhất uống rượu, Giang Hạo có ngàn chén không say năng lực, mấy trận rượu xuống, rồi cùng những quan viên kia xưng huynh gọi đệ. Thuận tay Giang Hạo lại lấy một mảnh đất, Đặng Diệu vô cùng kinh ngạc hỏi Giang Hạo, ngươi sẽ không nghĩ lại nắp một nhà nhà xưởng. Dù sao lại không mắc, còn có cho vay, lấy trước lại nói, cái này không nóng nảy, các loại nghĩ kỹ làm cái gì đang làm, kỳ thực ta cảm thấy làm cái nhà máy điện tử cũng không tệ, tỉ như sinh sản video dễ cột đờ gì gì đó, hiện tại rất có nguồn tiêu thụ. Giang Hạo mới vừa trở về Hồng Kông, A Tuấn liền đến báo cáo, Hạo ca, Lôi Diệu Dương phái người đi tới truyền lời, nói có chuyện muốn gặp ngươi. Đúng rồi, Tiêm Sa Trùy Hàn Sâm cũng đến tìm qua ngươi, ta nói ngươi không ở, hắn nói chờ ngươi trở về mời ngươi liên hệ hắn. Lôi Diệu Dương, Hàn Sâm, Giang Hạo đại thể có thể đoán ra bọn hắn tìm mình làm cái gì. Chương 337, không có tiền lẽ, yếu không tiền. Lôi Diệu Dương hòa Hàn Sâm, hai người kia chủ yếu chuyện làm ăn chính là độc phẩm, xuất hiện tại phía bên mình không có lại bán viên thuốc cùng phấn, bọn hắn nhất định là muốn đưa tay qua đây. A, thiên hạ cái nào có chuyện đơn giản như vậy? A Tuấn, thông báo Lôi Diệu Dương, nếu như hắn có việc, ngày mai qua tới nơi này tìm ta nói chuyện. Giang Hạo đặt xuống câu nói tiếp theo liền đi. Về phần con lừa lùn bên kia, các loại gặp Lôi Diệu Dương lại nói sau. Tin tức truyền tới Lôi Diệu Dương nơi đó, Lôi Diệu Dương mím môi ánh mắt âm trầm, tiên sư nó, để lão tử đi gặp hắn, thật coi mình là đại lão rồi, được, vì kiếm tiền, lão tử liền đi thấy ngươi. Giang Hạo đi tới A Mễ gia, cơm tối đã làm tốt, hai người sau khi ăn xong cơm tối, Giang Hạo từ trong bao lấy ra một cái hộp châu báu, đưa cho A Mễ tặng ngươi lễ vật. Là cái gì? A Mễ đẹp mắt con mắt mang theo tiểu hạnh phúc nhìn chằm chằm Giang Hạo. Chính mình mở ra nhìn xem. A Mễ mở hộp ra, phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoa, thật là đẹp phỉ thúy vòng tay. Dương lục phỉ thúy vòng ngọc, chính giữa ta đi một chuyến Quảng Châu, xem đến bên kia có bán cái này, xem chuyện này đối với vòng tay rất đẹp, liền mua được tiễn ngươi rồi. Giang Hạo nói. Nói xong lấy ra vòng tay cho A Mễ mang lên, A Mễ thao túng một cái cổ tay, vòng ngọc có ánh bích lục, cùng trắng non cổ tay tôn nhau lên thành thú, thật sự rất đẹp. Một cái đối phải bao nhiêu tiền? A Mễ hỏi. Ngươi quản hắn bao nhiêu tiền vậy? Yêu thích là tốt rồi, cái này có thể làm thu gom nó so với độn phòng ở tăng tỷ giá đồng bạc còn nhanh hơn đây, ngươi tốt nhất giữ lại. Giang Hạo nói, hoa, vậy không phải nói chuyện này đối với vòng tay yếu một gian nhà tiền. A, gần như. Giang Hạo nói xong, tiến đến A Mễ bên thai nói hơn nửa tháng không gặp ngươi, có muốn hay không ca ca, ta muốn tắm, ngươi tới giúp ta đấm bắp lưng, các loại giúp ta xoa xong ta giúp ngươi xoa, a. Lúc nói chuyện, tay đã luồn vào A Mễ trong áo ngủ năn bóp. Chán ghét, ta đi làm nước. Ngày thứ hai, Lôi Diệu Dương mang theo hai cái tiểu đệ đi tới Giang Hạo phòng làm việc, tiểu đệ tự nhiên chờ ở bên ngoài đợi, Lôi Diệu Dương nhất cá nhân đi vào. Đứng ở trong phòng làm việc xem xét bốn phía, nói ra nơi này trước kia là A Sâm địa phương, ta cũng đã tới mấy lần, trong phòng trang sức không thay đổi, nhưng lão bản lại thay đổi. Giang Hạo ngó ngó đột phát cảm khái Lôi Diệu Dương, nói ra nghe nói ngươi thích uống rượu đỏ, có muốn hay không tới một chén? Không biết ngươi có cái gì tốt rượu đỏ. Lôi Diệu Dương đạo. Tốt đến không hẳn tốt, tốt cùng xấu phân chia đều là nhân tạo. Ta cho rằng trang bức thành phần chiếm đa số. Người thật sự muốn mưu cầu một say lúc, kỳ thực rượu ngon lần rượu đều giống nhau. Giang Hạo nói xong, mở ra bình rượu rót hai chén, trong đó một chén đưa cho Lôi Diệu Dương. Ngươi tìm ta không biết có chuyện gì? Giang Hạo Minh biết sự cố hỏi. Lôi Diệu Dương bưng chén rượu, nhưng không có nhấp một ngụm ý tứ. Hắn thật sự sợ Giang Hạo tại trong rượu bỏ thuốc gì gì đó. Trước đó vượng rắc viên thuốc cùng phấn, ta biết đều là A Sâm mình ở làm, quang thời gian trước nhà kia nhà xưởng bị cảnh sát sao mất, ta mới biết hắn có như vậy đại nhất ra nhà xưởng, thực sự là đáng tiếc. Hiện tại A Sâm không ở, nghe nói vượng rắc hiện tại đã đoạn hàng, trong tay ta có hàng, đều là đến từ Nam Mỹ hàng tốt xác, nhưng kết bởi vì, An Không hắn mệnh, thuốc lắc, đại nha, A Hạo, hai người chúng ta hợp tác, ta cung hóa ngươi tiêu hàng, bảo ngươi kiếm đầy buồn đầy bát. Giang Hạo sau khi nghe xong, A cười A A rồi. Lôi Diệu Dương được Giang Hạo cười có phần sững sờ, nhìn xem Giang Hạo đạo ngươi cười cái gì. Cười cái gì ngươi coi ta là làm cho ngươi tiêu hàng tiểu đệ. Giang Hạo nói. Lôi Diệu Dương thần tình dừng lại, lập tức lộ ra một cái ý cười. A Hạo, làm sao có thể nghĩ như vậy, chúng ta đây là hợp tác, trong tay ta có hàng, ngươi bên này yêu cầu hàng, chúng ta đều kiếm tiền, không thật là tốt ta. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta hiện tại không muốn sờ chạm kinh doanh ma túy, ngươi đã muốn làm vượng giác, du mã địa bên này chuyện làm ăn, có thể, cái kia liền lấy ra tương ứng bồi thường đến. Bồi thường, cái gì bồi thường? Lôi Diệu Dương cau mày hỏi. Giang Hạo cầm lấy xì gà giật hai cái, bắt đầu cho Lôi Diệu Dương tính sổ, vượng giác cùng du mã địa, xem như là Hồng Kông phồn hoa nhất địa phương, hàng năm ma túy tiêu thụ đều tại hơn 100 triệu nguyên, lợi nhuận gần như có 60 triệu, cho dù số tiền kia chúng ta chia đều, mỗi người hàng năm liền có 30 triệu thu nhập, có đúng hay không? Bất quá ta không muốn trực tiếp sở trạm kinh doanh ma túy, ngươi có thể từ những nơi khác tiếp tế ta số tiền kia, ta chuẩn bị trước tiền bán 5 năm tiêu thụ quyền, ngươi liền trước bồi thường ta 15 ức tài chính, bất động sản hoặc là còn lại có giá đồ vật cũng có thể. Giang Hạo nói xong phun ra một điếu thuốc, nhìn xem Lôi Diệu Dương. Lôi Diệu Dương được giận điên lên, nhìn chằm chằm Giang Hạo nói ra chướng mục có tính như vậy lấy sao, ngươi đang suy nghĩ cái gì cũng không xuất, cái gì cũng không làm, liền một năm lấy không 30 triệu, trả để cho ta một lần tiếp tế ngươi 1.5 tỷ, ngươi cho ta tú đâu. Ta làm sao không xuất, vượng giác cùng du mã địa là địa bàn của ta, bằng không ngươi hội tới nơi này cùng ta nói chuyện. Giang Hạo nói ra. Lôi Diệu Dương giờ khắc này trong lòng tất cả đều là hỏa khí, tức giận nói địa bàn của ngươi thì thế nào, ngươi bây giờ không bán hàng, tự nhiên có người ra ngoài mua hàng của bọn ta của ta, ngươi ngăn được à? A a, ta là không cản được, những người kia nếu như nguyện ý ra ngoài mua thuốc mua phấn, ta không có vấn đề, bất quá nếu như đồ vật chạy vào địa bàn của ta, ta tự nhiên sẽ quản, bất kể là của ai người, của người nào hàng, chỉ cần được ta tra được, hàng ta lập tức tịch thu, người ta đánh gãy tay chân, ngươi có tin hay không? Giang Hạo nhìn chằm chằm Lôi Diệu Dương nhất chữ một câu nói ra. Lôi Diệu Dương nhìn chằm chằm Giang Hạo đạo bạo long, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch? Giang Hạo cũng đứng lên, nói ra Lôi Diệu Dương, ai cũng không đốc, muốn đem bàn tay đến địa bàn của ta đến, liền muốn lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, bằng không liền ngoan ngoãn tại địa bàn của ngươi lại giường, coi người khác là kẻ ngu si mới là kẻ đần, động tâm nhãn, đã cho ta bạo long không có sao. Lôi Diệu Dương mạnh mẽ trừng Giang Hạo hai mắt, xoay người rời đi. Ầm một tiếng kéo ra cửa phòng làm việc, phát hiện trong tay Trả cầm cái kia ly rượu đỏ, đùng một cái đem chén rượu ném tới trên tường. Một mực giữ ở ngoài cửa A Tuấn cùng hai cái tiểu đệ cọ một cái đứng lên, ngăn ở Lôi Diệu Dương trước người. A Tuấn hướng về phía Lôi Diệu Dương quát lên, ngươi làm cái gì ở nơi này ngang ngược. Lôi Diệu Dương thấy một cái tiểu bối cũng dám cùng mình nhai răng, đã nghĩ ngợi lấy tiến lên. Lúc này bên cạnh lại thoát ra mười mấy người, trong tay đều cầm sáng loáng dao bầu, căm tức Lôi Diệu Dương. Lôi Diệu Dương coi như là hung hăng, giờ khắc này cũng không dám động. Xoay người nhìn về phía như trước ở trong phòng làm việc Giang Hạo, hô bạo long, ngươi đây là ý gì, làm sao, muốn ở chỗ này giết ta. Giang Hạo từ tốn nói một cái chén 20 đồng tiền. Lôi Diệu Dương tức đến đỏ bừng cả mặt, trừng lên Giang Hạo nhìn mấy lần, cười lạnh gật gật đầu, từ trên người lấy ra bóp tiền rút ra một tấm 1.000 đồng tiền, xoạt vứt trên mặt đất, có thể. Quá lớn, không có tiền lẻ, yếu tiền lẻ. Giang Hạo nói. Lôi Diệu Dương hồng hộc thở hổn hển, đối với bên cạnh hắn tiểu đệ quát, các ngươi con mẹ nó mang tiền lẻ sao? Lão đại, ta mang rồi. Một tên tiểu đệ rụt rè nói ra. Phát thảo má, có không sớm hơn một chút lấy ra, chờ ăn cứ đây, cho bọn họ. Lôi Diệu Dương mắng. Cái kia tiểu đệ lấy ra 20 khối tiền, đưa cho bên cạnh Giang Hạo một tên tiểu đệ, Lôi Diệu Dương giá mới oán hận mang theo hai cái tiểu đệ rời đi. Giang Hạo lộ ra một cái cười khẽ, đắc tội Lôi Diệu Dương. Hắn không sợ, gia hỏa này căn bản không phải kẻ tốt lành gì, mở hội tuyển vượng giác tọa quán thời điểm, chỉ có gia hỏa này phản đối, tại bên trong phòng họp, hắn ngồi ở Lôi Diệu Dương đối diện, tại mộ thời khắc này, hắn cảm nhận được đến từ gia hỏa này trên người nồng nặc sát ý. Cảm thụ nguy hiểm cùng sát ý, là Giang Hạo tu luyện song tu công pháp sau lấy được một cái năng lực, làm huyền huyễn cũng rất chân thực. Đối phương đối với mình có mang thật sâu địch ý, đã không có thể trở thành bằng hữu. Cái kia mẹ nó còn nghĩ để cho mình cùng đối phương hảo hảo ở chung, đi ngươi sao? Muốn giết chết ta, sớm muộn tìm cơ hội giết chết ngươi. Giang Hạo trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. A Tuấn để bọn tiểu đệ thu thập nhanh chóng, đi vào Giang Hạo văn phòng đóng cửa lại. Đại ca, đàm phán không thành. Lôi Diệu Dương muốn cho chúng ta làm hắn tiêu hàng tiểu đệ, lấy vì người khác là kẻ đần, ngươi cảm thấy có thể nói chuyện được luôn à? Giang Hạo nói. A Tuấn dừng một chút nói ra đại ca, ta cảm thấy gia hỏa này so với Ô Nha Trả hung tàn, ngươi cần phải đề phòng điểm. Ta biết gia hỏa này không phải là cái gì hàng tốt, không nói những này, ngươi thông báo Hàn Sâm, thì nói ta đáp ứng cùng gặp mặt hắn rồi, địa điểm liền ở. Giang Hạo trầm ngâm một chút, ngày mai ta chuẩn bị thuê chiếc thuyền ra biển câu cá, ngươi để Hàn Sâm lại đây. Tốt đại ca. A Tuấn đáp. Chương 338, Hắc đạo quy củ chính là cất chó. Một cái du thuyền đồng bình tại Sài Gòn bên ngoài trên biển, hôm nay khí trời tốt, trên biển hơi có gợn sóng, hào hạng mồi câu, Giang Hạo lấy tay cái tung ra đi, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở thuyền vừa nhìn mặt biển. Bên cạnh A Mễ bưng một cái đĩa trái cây lại đây, thanh một khối trái táo gọt xong nhét vào Giang Hạo trong miệng, thật không rõ đàn ông các ngươi tại sao luôn yêu thích câu cá. À, tiểu sắc tài vận, nam nhân chung quy phải chiếm vậy, ngươi cảm thấy ta hẳn là lựa chọn cái gì tốt hơn, câu cá tối thiểu có thể mài luyện tâm tính, ta thích câu cá, là ưa thích đang câu cá lúc suy nghĩ sự tình. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Vậy còn không sai, tối thiểu so với cả ngày ra ngoài lêu lồng cường. A Mễ cười cho biết. Đúng lúc này, A Tuấn lại đây đạo đại ca, Hàn Sâm thuyền của bọn hắn đã tới, nói xong hướng về nơi xa chỉ tay, bên kia đang có một cái cano lái tới. Giang Hạo nhìn lướt qua, tiếp tục chăm chú của mình câu cá đại nghiệp. Cano tới gần du thuyền thả xuống cây thang để ba người bỏ lên, A Tuấn nên tiếp bọn hắn, Hàn tiên sinh, mời tới bên này, Bạo Long ca đang câu cá. Hàn Sâm gật gật đầu, cùng đi theo đến đầu thuyền vị trí, A Mễ xem Giang Hạo mời người đến, đứng lên nói ra các ngươi tán gẫu, ta đi bên trong. Nói xong đối với Hàn Sâm gật gật đầu, cầm đĩa trái cây đi rồi. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút khiếp sợ, hắn biết mình khẳng định không nhìn lầm, nữ nhân này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Tinh Ngân Phượng A Mễ, hãy nhìn Ngân Phượng cùng Giang Hạo cử động, rõ ràng quan hệ của hai người rất không bình thường. Những ý nghĩ này chỉ là lóe lên rồi biến mất, Hàn Sâm nở nụ cười. Dùng mang theo có phần khản khản tiếng nói ra Giang tiên sinh thật có nhã hứng, câu cá, ta bình thường cũng rất yêu thích câu cá. Có đúng không, A Tuấn, cho Hàn tiên sinh cũng nắm một cái lại đây, chúng ta đồng thời mất. Giang Hạo nói. Được. Hàn Sâm thuần thục treo thực quan can, hai người ngồi ở mũi thuyền câu cá, những tiểu đệ khác rất hiểu chuyện hướng sau lui xa. Giang Hạo ánh mắt nhìn mặt biển, nói ra Hàn tiên sinh tìm ta có chuyện gì không, chúng ta Đông Tinh cùng các ngươi liên ánh xã, thật giống không có gì gặp nhau. À, quan hệ đều là đi ra, có đúng hay không, trước đây chúng ta không quen biết, không chừng lần này tiếp xúc sau, liền có thể trở thành là bằng hữu cũng nói không chừng đấy chứ. Hàn Sâm cười cho biết, sợ không chỉ kết bạn đơn giản như vậy, Hàn tiên sinh phải hay không nhìn chúng của ta vượng rắc cùng du mã điện. Giang Hạo nói, ta cũng là nghe nói, Đông Tinh Bạo Long chuẩn bị ngừng tay ma túy buôn bán, vượng rắc, du mã điện có thể nói là Hồng Kông một trong những địa phương phồn hoa nhất, nếu như từ bỏ cái này chuyện làm ăn. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta lần này tìm đến Giang ý của tiên sinh, ý đồ đến chỉ sợ ngươi cũng có thể đoán được mấy phần, chúng ta hợp tác kinh doanh cái này thị trường, ngươi cảm thấy như thế nào? Hàn Sâm nói, à, hợp tác kinh doanh, ta vì cái gì muốn chọn ngươi, nếu như ta muốn bán hàng, ngươi cho rằng ta thật sự không tìm được hàng sao, Đông Tinh Ô Nha bên kia có đến từ Nam Mỹ hàng, nguồn cung cấp sung túc, còn có Sâm ca trước đây lưu lại nhà bán tuyến, nhà xưởng được đánh rớt, nhưng kia chút nhà bán vẫn còn. Ta như thường có thể nhận, tại sao phải lựa chọn ngươi một người ngoài hợp tác? Giang Hạo làm không khách khí nói. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, nụ cười trên mặt một điểm không giảm. Nếu như Bạo Long ca tự mình nghĩ làm, ta đoán chừng ngươi đã sớm làm, cũng sẽ không đối phóng ra ngoài tin tức có đúng hay không. Ta biết Bạo Long ca làm ăn là một tay hảo thủ, ba dãy phố hiện tại một năm liền có thể kiếm mấy chục triệu, khả năng chướng mắt những này bán phấn chuyện làm ăn. Ta Hàn Sâm làm ăn nguyên tắc chính là đôi bên cùng có lợi, Giang tiên sinh có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra, chỉ cần ta cảm thấy thích hợp, chúng ta là có thể hợp tác không phải sao. Giang Hạo nhìn xem cái này người lùn, gia hỏa này làm có thể bắt bí lòng người, cũng rất biết cách nói chuyện. Giang Hạo gật gật đầu, đạo kinh doanh ma túy ta không muốn sờ chạm. Hàn Sâm nhíu nhíu mày, Giang tiên sinh không phải là muốn để vỡ rác, dù mã địa cấm độc. Giang Hạo lắc đầu, ta biết vật kia không nhịn được, ta trưởng cùng tiểu đệ của ta nói, là người, yếu vì chính mình phụ trách, mà không phải hẳn là để cho người khác đối với ngươi phụ trách. Bọn hắn hấp không hấp, có chết hay không, mặc kệ ta một mao chuyện tiền bạc. Hàn Sâm xứng sở cái kia Giang ý của tiên sinh là vượng giác, du mã địa là cái đại thị trường, một năm phương diện tiêu thụ ức không thành vấn đề, ma túy lai kết xù trình độ ta biết, lợi nhuận 60 triệu cũng còn là có, tính như vậy xuống, ngươi cảm thấy hẳn là phân ta bao nhiêu tiền. Giang Hạo càng làm cùng Lôi Diệu Dương nói bộ kia lý luận rời ra ngoài, vượng giác cùng Du Mã Địa là cái món hàng tốt, về phần có thể hay không bán ra cái giá tiền cao, liền muốn khán giả hộ có bao nhiêu nhu cầu rồi. Hàn Người Lùn suy nghĩ một chút, chia ngươi một nửa. À, được, chúng ta cứ dựa theo một nửa mà tính, tháng 1 năm 30 triệu, nói thật, vẫn không có của ta ba tiệm giày kiếm được nhiều, ta tùy tiện tại ba giày phố nhiều mở hai nhà điếm liền có, tại sao phải liều lĩnh lớn như vậy phiêu lưu làm cái này chuyện làm ăn. Giang Hạo nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm được Giang Hạo làm cho có phần rơi vào trong sương mù, phía trước một câu phía sau một câu, hắn cũng không biết Giang Hạo là đồng ý cái này chuyện làm ăn vẫn là không muốn làm cái này chuyện làm ăn. Cái kia Giang tiên sinh rốt cuộc là ý gì? Hàn Sâm hỏi. Ngươi nghĩ thanh hàng bán được vượng giác Du Mã Địa, thanh tua vòi đưa qua đến, chiếm lĩnh cái này đại thị trường, có thể, bất quá phải cho ta tương ứng bồi thường. Giang Hạo nói. Bồi thường, làm sao bồi thường? Tiền mặt, hoặc là bằng nhau vật ngang giá cũng có thể. Giang Hạo nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta cho phép hàng của ngươi vào sân vượng giác Du Mã Địa, ngươi bồi thường ta 2 ức, làm sao, phải hay không làm công bằng? Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Hàn Sâm khỏe mắt nhảy nhảy, 200 triệu, ngươi cho rằng là 2 vạn khối đây, nói thoải mái như vậy, ai có thể lập tức lấy ra 200 triệu đến, chính mình yếu bán hàng đến mấy năm năng lực kiếm được 2 ức. Giang tiên sinh không đang nói đùa. Hàn Sâm cười cho biết. Giang Hạo quay đầu, trầm mặt nhìn về phía Hàn Sâm, ngươi xem ta khuôn mặt này, như là đùa giỡn dáng vẻ a. Hàn Sâm nụ cười trên mặt cứng đờ. Giang tiên sinh có nghĩ tới không, nếu có chút hàng không cẩn thận chạy vào vượng giác, ngươi làm sao bây giờ? Hàn Sâm nói. A, dễ làm, thủ hạ ta hiện tại có hơn 1.000 tiểu đệ, bọn hắn xuất hiện tại cả ngày du thủ du thực, vừa vặn cho bọn họ tìm chút chuyện tình làm. Đúng rồi, chúng ta nhưng là tốt thị dân tới, bắt được ma túy, đương nhiên phải giao cho cảnh sát đi, chính phủ Hương Cảng không phải một mực coi trọng cảnh dân hợp tác ca. Giang Hạo cười cho biết. Giang tiên sinh làm như vậy, chỉ sợ cũng hỏng rồi trên đường quy củ. Hàn Sâm nói. Trên đường quy củ ha ha ha. Trên đường thật sự có quy củ không, giết người, phóng hỏa, cướp đoạt, cường diệt, bắt chẹt vơ vét, lừa bán phụ nữ, hắc đạo cái gì không làm, hắc đạo quy củ chính là cướp chó, thối cướp chó. Đều mẹ nó là một đám hắc tâm người, trả giảng quy củ, ngươi tin không Hàn tiên sinh. Giang Hạo nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Giang tiên sinh cũng không tại làm chuyện như vậy sao Hàn Sâm nói. Là, cho nên nói, đừng tìm ta nói chuyện cảm tình nói chuyện giao tình, có tiền có giao tình, không có tiền không giao tình. Hàn tiên sinh tới tìm ta chính là vì kiếm tiền, ta Bạo Long tự nhiên cũng là vì kiếm tiền, điều kiện của ta lái ra rồi, có đồng ý hay không là sự lựa chọn của ngươi. Giang Hạo nói, Hàn Sâm đã trầm mặc, tốt nửa ngày trời sau, mới lên tiếng 100 triệu. 18, 13, 15, không thể lại thiếu, không được coi như xong. Giang Hạo cuối cùng nói, Hàn Sâm trầm ngâm mấy giây, gật gật đầu, được, 1.5 liền 1.5, bất quá ta xuất hiện tại không có nhiều như vậy tiền. Khả năng yêu cầu trả tiền phân kỳ. Giang Hạo nhìn về phía Hàn Sâm, một mặt nụ cười nói ra ta biết Liên Anh xã tại Tiêm Sa chớ Di Đôn đạo thượng, có vài chỗ cờ tờ vờ, rượu, trung tâm tắm rửa, định giá bán cho ta, ngươi toàn lực làm bột mì của ngươi chuyện làm ăn, ta phát triển mạnh của ta ngành dịch vụ. Hàn Sâm chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhếch nhếch miệng chen ra một cái ý cười, Giang tiên sinh, ngươi điều tra rất rõ ràng, không phải là đã sớm lo lắng lên ta cái kia mấy nhà điếm rồi. Cũng vậy, ta ghi nhớ ngươi mấy nhà điếm. Ngươi nhưng là ghi nhớ của ta toàn bộ vượng giác cùng Du Mã Địa. Giang Hạo cười nói. Hàn Sâm cũng là quyết đoán người, đưa tay ra nói ra vậy thì nói xong rồi. Giang Hạo đưa tay ra hai người nắm tay, nói xong rồi. Thỏa thuận đạt thành, Giang Hạo từ trong hộp thuốc lá rút ra hai điếu xì gà, đưa cho Hàn Sâm một cái, hai người đốt. Đồng nhiên, Giang Hạo cần câu cá đung đưa, Giang Hạo một phát bắt được, kêu lên hạ hạ, có cá đã mắc câu. Hắn lực cánh tay rất mạnh, không lâu lắm thanh cá kéo lên. Phát hiện là một cái có tới 20 mấy cân đại thạch ban cá, Giang Hạo cười cho biết chuyện làm ăn nói chuyện lũng rồi, trả câu đi lên một con cá lớn, điểm tốt, Hàn tiên sinh, buổi trưa ta tự mình xuống bếp, mời ngươi ăn thạch ban thịt cá. Hàn Sâm nhìn xem con cá lớn này, mò sờ cái cằm nói ra tại sao ta cảm giác, mình chính là này thạch ban đây này. Giang Hạo sững sờ, đông nhiên cười ha ha rồi, làm sao có khả năng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chương 339, nạm vàng khẳng ngọc. Giữa trưa. Cơm nước làm tốt, Giang Hạo gọi khách nhân vào bàn. Hàn Sâm nhìn về phía A Mễ, cười chào hỏi vị này chắc hẳn chính là Đông Tinh Ngân Phượng, đã nghe danh từ lâu, không nghĩ tới ở nơi này gặp được. A Mễ nhìn xem Hàn Sâm, gật đầu nói Hàn tiên sinh ngươi tốt, ta cũng nghe đại danh đã lâu, hôm nay ta chỉ là theo chân A Hạo đến giải sầu. Đúng đúng, giải sầu tốt. Giang Hạo nhìn thấy Hàn Sâm mang tới hai người kia, trong mắt lóe ra một tia không hiểu ý vị, hỏi Hàn tiên sinh, không cho giới thiệu một chút người hai cái huynh đệ à. Hàn Sâm nhìn xem chính mình hai cái tiểu đệ, cười cho biết đây là ta tiểu đệ Xỏa Cường, đây là A Nhân. Xỏa Cường cùng Nghe Vĩnh Nhân. Giang Hạo tại Xỏa Cường trên mặt đảo qua, trọng điểm tại A Nhân mặt trên dừng lại mấy giây, lúc còn trẻ Nghe Vĩnh Nhân, gia hỏa này cũng là nằm vùng tới. Hắn vô gian địa ngục, so với mình còn muốn dày vò nhiều lắm. Giang Hạo gật đầu, rất không tệ hai người thủ hạ, về sau rất có tiền đồ, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Xỏa Cường nghe được Giang Hạo khích lệ, cười miệng rộng ngoác đến mang thai mặt sau, cảm tạ Bạo Long Ca khích lệ. Bạo Long Ca từ xuất đạo đến bây giờ không quá nửa năm, liền thành vượng giác tọa quán đại ca, nhưng là trên đường vô số người tấm gương. Ngươi cũng muốn làm đại ca? Giang Hạo hỏi. Muốn. Vậy còn ngươi? Giang Hạo nhìn về phía Nghe Vĩnh Nhân hỏi. Lương Triều Vĩ, không đúng, là A Nhân mím môi một cái nói ra ta, không nghĩ nhiều như thế, làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi. Phật hệ. Giang Hạo cười cho biết. Hàn Sâm nghe có phần không hiểu, hỏi Phật hệ, có ý gì, ngươi nói là A Nhân hẳn là nhiều bái Phật sao, Giang tiên sinh cũng tin Phật. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta không tin Phật, ta tin đạo gia, Phật gia tu kiếp sau, đạo gia tu kiếp này, ta đời này còn có cơ hội dễ rùa xuất khổ hải, thật có chút người, nhưng vẫn tại trong biển khổ trầm luân, không được cứu rỗi. Nghe Vĩnh Nhân trong mắt đống nhiên tránh qua một vẻ ảm đạm. A a, được rồi, ta nói bậy nói bạn, nếm thử ta làm thạch ban cá mùi vị làm sao. Giang Hạo chỉ vào thức ăn trên bàn nói ra. Hàn Sâm nhìn xem trên bàn cá lớn nói ra trước đó nghe nói Bạo Long một con dao bầu từ đầu đường chém tới cuối đường, cũng là bởi vì tên côn đồ cắt ké quấy rầy ngươi đại bài đường, có phải không thật sự? Là thật sự, nếu như không có mấy tên kia, ta đoán chừng còn tại làm đại bài đường đây này. Giang Hạo nói, cái kia Giang tiên sinh có như bây giờ thành tựu, phải hay không còn nhiều hơn cảm tạ mấy người kia? Hàn Sâm cười cho biết, một đời người bên trong sẽ gặp phải rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, mặc kệ tốt xấu, chúng ta đều phải đối mặt, cảm tạ bọn hắn, ta cảm thấy liền không hẳn rồi, nếu như không có chuyện kia, ta khả năng vẫn là một cái đầu bếp, mỗi ngày làm một chút cơm, kết thúc công việc xong cùng bằng hữu uống chén rượu, khoác lác đánh giám, tìm một không đẹp đẽ thế nhưng yêu của ta thê tử, bình an qua hết cả đời này, kỳ thực đời người như vậy ngẫm lại cũng rất được, không phải sao? Giang Hạo nói, đúng, bình thản là phúc, có lúc đi đến chúng ta một bước này, cũng không phải chúng ta lựa chọn của mình, mà là một chút đẩy tới, ta nghĩ, đây là số mệnh. Hàn Sâm gật đầu nói. Ăn cơm xong, Hàn Sâm mang theo hai cái tiểu đệ ngồi cano rời đi, Giang Hạo cùng A Mễ ngừng ở đầu thuyền phơi nắng Thái Dương. A Hạo, ngươi thật tin tưởng vận mệnh à? A Mễ đột nhiên hỏi. Tin. Trước đây ta là thật sự không tin, nhưng là sau đó sẽ tin rồi, nếu như không phải vận mệnh, ta lại làm sao có khả năng đi tới nơi này, trải qua tất cả những thứ này, còn có thể gặp phải ngươi. Có đúng hay không? Giang Hạo nói. Mấy ngày sau, Giang Hạo danh nghĩa có thêm mấy chỗ sản nghiệp, Di Đôn đạo thượng mấy nhà rượu, cờ tờ vờ, trung tâm tắm rửa quyền sở hữu, là bao quát bất động sản quyền cùng tất cả vật nghiệp. Di Đôn đạo là Hồng Kông tối đường phố phồn hoa một trong, xuyên suốt tiêm xa chớ, vượng rác hai cái khu buôn bán, hai bên buôn bán cùng nơi ở cao ốc mọc lên san sát như rừng, cho dù hiện tại cũng là nổi danh buôn bán quảng trường, hậu thế trong phim ảnh thường thường xuất hiện cái kia màn ảnh, chính là đứng ở bờ biển. Cách biển nhìn xem Hồng Kông phồn hoa đèn nê ông đỏ, trên căn bản nhìn chính là Di Đôn đạo. Mấy chỗ này sản nghiệp hiện tại định giá 1.5 tỷ, các loại 10 năm sau, tuyệt đối giá trị 20 ức, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa những thứ đồ này, là thuộc về Giang Hạo cá nhân. Hắn bỏ ra cái gì, đơn giản tới nói chính là bỏ ra vượng rắc cùng du mã địa ma túy quyền kinh doanh. Điều này rất trọng yếu, đánh bạc và ma túy là một cái địa khu lớn nhất thu nhập khởi nguồn, độc vẫn là đầu to, bình thường giúp hội sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng đối với Giang Hạo tới nói, hắn vừa không có trọng yếu như vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không kinh doanh ma túy, không bằng bán cái giá tiền cao. Hàn Sâm cảm giác mình không lỗ, bởi vì hắn thế lực tua vòi, kéo dài tới vượng rắc cùng du mã địa, tương đương với hắn khống chế toàn bộ du tiêm vượng khu ma túy thị trường. Hoạt động được, 2 năm liền có thể hồi vốn. Mỗi người đều có của mình tính kế, ai biết, ai lại là cười đến cuối cùng cái kia đây này. Vèo. Đùng. Một ly rượu bị hung hăng ngã tại trên tường, tiểu dịch tung tóe một vách tường, lôi rượu dương nhìn xem đỏ thâm vách tường, trong lòng khí như trước khó tiêu, tiên sư nó, cho người ngoài cũng không cho ta, Bạo Long, mà mẹ nó ngươi sao. Nói xong lại cơ lấy bên cạnh một bình rượu, mạnh mẽ ngã hướng về vách tường. Đúng ba. Bình rượu nổ tung, rượu vung đâu đâu cũng có. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ sợ đến đều cúi đầu không dám lên tiếng, lôi rượu dương số một tiểu đệ A Báo nhìn xem chính mình lão đại. nói ra đại ca, làm sao bây giờ? Lôi Diệu Dương thở hổn hển mấy cái, oán hận nói ra tiên sư nó, chả thật sự cho rằng Vượng Giác Du Mã Địa chính là hắn Bạo Long Tư hữu lực rồi, ta đi vào thì lại làm sao, ta muốn cường vào Vượng Giác, A Báo, trước đó ngươi không phải là liên lạc bên kia mấy cái tuyến sao, trực tiếp phố hàng, ta xem hắn Bạo Long có thể như thế nào. Tốt đại ca, sự tình trải vớt được, Giang Hạo lại có thời gian đọc sách, Giang Hạo đọc sách không chọn, liền sát bên xem, bắt được cái gì tính là gì, hắn cảm thấy một ít chính mình không chú ý tri thức, có lúc không chừng liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hiện tại hắn nhìn quyển sách này liền không phải thường sinh hoang vắng, hoặc là nói người bình thường căn bản sẽ không mua, nhưng hắn liền xuất hiện tại Vương Sâm trên giá sách, gọi độc thuật học bách khoa, chủ yếu nghiên cứu liền là như thế nào chế ma túy. Nơi này độc không phải ma túy độc, mà là chân chính có thể độc chết người cái loại này độc. Giang Hạo hoài nghi quyển sách này là Vương Sâm vì nghiên cứu chế tác ma túy mua được, bất quá mua được sau phát hiện căn bản không phải hắn cần, liền đem gác xó rồi, bây giờ bị Giang Hạo lật ra đi ra. A cấp vô cơ kịch độc vật, A cấp hữu cơ kịch độc vật, B cấp vô cơ kịch độc vật, B cấp hữu cơ kịch độc vật. Lục hóa vật, tình hóa vật, thân hóa vật. Nấm mốc, độc rắn, cây nấm. Liên ở Giang Hạo nhìn say sưa ngon lành lúc, cửa phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra, Chu Khôn gia hỏa này đùng đùng đưa đi tới. Gương mặt Xuân Phong đắc ý. Tập hợp đạo Giang Hạo bên người, nhìn xem sách trong tay của hắn, tất cả đều là một đống đùa vẽ quỷ, nói ra ngươi nói một mình ngươi tọa quán đại ca, làm được bản thân như một giáo sư đại học như thế, chả xem những sách này, có ý tứ à. Cả ngày giống như ngươi liền có ý tứ rồi. Giang Hạo từ tốn nói. A Hạo, ta và ngươi nói, ai ai ai, ngươi đừng xem sách, nghe ta và ngươi nói, A Hạo, cảm ơn ngươi, ta phi thường trịnh trọng cảm tạ ngươi. Chu Khôn một mặt hưng phấn nói. Ngươi phát cái gì thần kinh? Giang Hạo vô cùng kinh ngạc nói ra. Chu Khôn một mặt đùa cười nói lúc trước ngươi để cho ta làm công ty điện ảnh, ta còn không cảm thấy sao thế, nhưng bây giờ ta rốt cuộc phát hiện, nguyên lai chơi nữ minh tinh là thật con mẹ nó sảng khoái. Ngươi chơi người nào, hưng phấn thành như vậy Giang Hạo hỏi. A a, ha ha ha, chính là cái kia mắt to đẹp nữ minh tinh, ta không là theo chân đoàn kịch sao, nguyên bản ta nghĩ câu nữ tới, nhưng người ta căn bản không phản ứng ta, mấy ngày trước phần diễn kết thúc. Ta cảm giác không có cơ hội, liền ở trong tiểu điếm ngăn chặn người phụ nữ kia, trực tiếp cùng nàng định giá, một gian nhà để cho ta chơi 3 ngày, ngươi đoán thế nào, ngươi đồng ý. Sau 3 ngày, hai người chúng ta sẽ không xuất phòng khách sạn, ta dựa vào, người phụ nữ kia vẫn đúng là mẹ nó sóng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dù sao là có thể mở địa phương ta đều mở ra, mệt đến ta chân đều là mềm. A Khôn mặt mày hớn hở nói ra. Giang Hạo như xem đồ ngốc vậy nhìn xem A Khôn. Hỏi một gian nhà chơi 3 ngày, ngươi có tiền đốt vẫn là sọ náo bị người làm hỏng rồi. Người ta là đại minh tinh tới A. Chu Khôn nói. Đại minh tinh, phía dưới nạm vàng vẫn là khảm ngọc rồi, đúng rồi, nơi nào phòng ở, nhiều diện tích lớn. Giang Hạo hỏi. Hắc hắc, Cửu Long, không lớn, 500 bình thước á. Chu Khôn cười cho biết. 500 bình thước, vậy cũng yếu 7-80 vạn, Chu đại lão bản ngươi thật đúng là có tiền. Những kia đại lao bản chơi minh tinh đều không ngươi hảo phóng như vậy. Giang Hạo không vui nói. Hắc hắc, cho nên ta lại đưa ra điều kiện, các loại giao phòng lúc, lại để cho ta chơi 3 ngày, người đồng ý, ha ha ha ha. Chu Khôn một bộ đã kiếm được biểu lộ. Giang Hạo thực sự là bó tay rồi. Ngươi biết không, hiện tại đập một bộ giá thành nhỏ điện ảnh, đều không cần 7-80 vạn, ngươi lại dùng để thảo một người phụ nữ, dùng số tiền này, cũng có thể chính mình nâng một cái nữ minh tinh đi ra, còn không phải tùy ngươi chơi. Ngươi chả cười, cười cái gì cười, người ta nhất định khi ngươi hồng thủy ca tới, thật sự coi chính mình là gôn tinh, chúng ta chỉ là lưu manh. Giang Hạo tiếp tục cở trách nói. Chu Khôn chả là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, nhưng là huynh đệ, rất tốt thoải mái, mặt sau còn có 3 ngày đây, nếu không ta nhường cho ngươi. Cút ba. Chu Khôn cùng Giang Hạo ở nơi này cười đùa một trận, nhận được mệnh lệnh đi rồi, Giang Hạo yêu cầu hắn ít nhất trong 3 tháng đập một bộ phim đi ra, nội dung cái gì hắn không quản. Đập tốt sau nghĩ biện pháp đưa đi phòng chiếu phim phát ra. Bộ thứ nhất hy kiếm không kiếm tiền không sao cả, Giang Hạo liền là muốn cho hắn làm quen một chút quá trình, về sau chậm rãi là tốt rồi, hơn nữa hắn chế luyện vẫn là phim cấp 3, đầu tư cũng không lớn, có nhất định khán giả quần thể, hẳn là bồi không được bao nhiêu tiền. Thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, hôm nay Giang Hạo nhận được Hàn Sâm điện thoại, Giang tiên sinh, chúng ta phát hiện một chuyện, tại Vượng Giác cùng Du Mã Địa bên kia, còn giống như có người khác bán hàng. Chuyện này ngươi biết không? Giang Hạo sững sờ, ta không biết. Không là người của ngươi. Hàn Sâm nói. Giang Hạo cau mày, nói ra tuyệt đối không phải của ta người. Ta Bạo Long làm người làm việc coi trọng nhất thành tín. Nếu chúng ta có thỏa thuận, cái kia thì sẽ không phá hoại. Ta nói rồi không nhúng tay vào kinh doanh ma túy chắc chắn sẽ không nhúng tay. Nếu chuyện này xuất hiện tại Vượng Giác bên này, ta có trách nhiệm quản, chuyện này liền giao cho ta. Bên kia là Giang tiên sinh địa bàn, ngươi ra tay cũng sẽ càng thuận tiện một ít. Vậy cứ như vậy, có thời gian đồng thời câu cá. Hàn Sâm nói ra. Được, có thời gian tụ. Giang Hạo thả xuống điện thoại di động, sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Hắn cũng không cần điều tra, liền có thể tám thành đoán được chuyện này khả năng là ai làm. A Tuấn. Giang Hạo gọi một tiếng. A Tuấn rất nhanh từ bên ngoài lại đây. Làm sao vậy đại ca? Có người ở địa bàn của chúng ta loạn bán phấn, không phải Hàn Sâm người bên kia, là một. Khác ba, thanh các huynh đệ dắt đi, đem người cho ta bắt tới. Giang Hạo phân phó nói. Tốt đại ca, ta đây liền đi làm. Chương 340, đánh gãy tay chân. Một cái mang theo mũ nam tử, con lấy một cái tay lại đi tới, khoảng chừng ngó ngó không ai chú ý, một bước bước vào bên cạnh một cái bóng tối ngõ nhỏ, không lâu lắm, một chàng trai khác xuất hiện. Hai người ở trong ngõ hẻm chẳng chán. A vận, hàng năm tới sao? Nam tử vô vô tay mải, lấy ra rồi, một túi viên thuốc một bao phấn, báo ca nói rồi, đây là 800 ngàn hàng, tiêu ra ngoài, có ngươi một thành lợi nhuận. Đối diện nam tử tiếp nhận bao, kéo ra đơn giản kiểm tra một hồi, lại cấp tốc kéo tốt, tốt, hiện tại cái này một bên thiếu hàng, không khó lắm bán, các loại bán xong ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong trên lưng tay mải phất tay một cái liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, từ ngõ hẻm hai đầu phân biệt đi vào một đám người, đem hai người chắn ở chính giữa. Hai người được sự biến hóa này sợ hết hồn, biết chuyện xấu, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cái kia gọi A Vận cố giả bộ chấn định, chen ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra, thật không tiện các vị đại ca, không biết các ngươi phải ở chỗ này làm việc, chúng ta lập tức rời đi. Nói xong liền kiên trì đi về phía trước. Vành! Có người một cước đá vào A Vận trên bụng. A Vận kêu thảm một tiếng ngược lại bay trở về đến mấy mét. Một tên khác vừa nhìn tình huống này, liếc nhìn bên cạnh, phát hiện bên cạnh có một cái thu hồi khung sắt cầu thang. Gia hỏa này nhanh chạy hai bước, một phát bắt được khung sắt liền muốn chạy trốn, nhưng hắn cương trảo ở cầu thang còn không vượt lên đi, mặt trên liền xuất hiện một cái chân to, mạnh mẽ một cước giẫm trên tay hắn. Gia hỏa này kêu thảm một tiếng trực tiếp té xuống đến, ngã sấp xuống tại A Vận bên cạnh. A Tuấn lạnh lùng nhìn xem hai người này, suýt nói. Dám ở Bạo Long địa bàn của ca một mình bán hàng, ta xem các ngươi là không muốn sống rồi, cho ta hung hăng đánh. Theo A Tuấn ra lệnh một tiếng, phía sau hắn tiểu đệ lập tức lao ra, trong nháy mắt thanh hai người này vây quanh, bắt đầu quyền đấm cước đá, hai tên gia hỏa liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Đại ca, ta không dám, thật sự không dám, tha cho chúng ta. Mấy cái tiểu đệ níu lấy hai nam tử tóc, đem bọn họ kéo đến A Tuấn trước mặt, giờ khắc này hai người trên mặt đều sưng lên, tràn đầy máu ứ động. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Nói, là của ai hàng? A Tuấn hỏi. Hai người chỉ là tiêu hàng tiểu đệ, lại không phải là cái gì xương cứng chiến sĩ. Lúc này liền khai báo, là Đông Tinh Lôi Diệu Dương thủ hạ báo ca cho hàng. Làm sao giao dịch? Giá thị trường tiêu thụ, trước tiên phố hàng, quay đầu lại thu tiền. Một cái khác nói ra. A Tuấn cười lạnh, chả thật là hào phóng, vì bán hàng liền ký sổ biện pháp đều xuất ra rồi, trừ bọn ngươi ra còn có ai. Hai người lập tức lắc đầu. Chúng ta là bị đơn độc gọi đi, không biết có còn hay không người khác. A Tuấn phất tay một cái, đánh gãy hai cái cánh tay của người, cho bọn họ chút giáo huấn. Hai tên gia hỏa nhất thời bị dọa phát sợ, liên tục cầu xin, Tuấn gia, tha cho chúng ta, không chờ bọn hắn kêu xong. Bên cạnh tiểu đệ liền lấy ra gậy bóng chày, đem người đè lại, một gậy mạnh mẽ đập xuống. Đùng! Một tiếng hét thảm vang vọng hắc ngõ hẻm. Một cánh tay lúc này bị nện biến hình. Hai người, bốn cánh tay toàn bộ bị cắt đứt. A Tuấn chưa hề đem chuyện làm tuyệt, còn phái tiểu đệ thanh hai người này nhét vào cửa bệnh viện, về phần bọn hắn có tiền hay không xem bệnh vậy thì không liên quan chuyện của bọn hắn. Về phần túi kia ma túy, tịch thu. Giang Hạo đã từng nói, chỉ cần bọn hắn dám mò qua giới, chính là hàng hóa tịch thu gãy tay gãy chân kết cục. Cửu Long Mỗ phòng thôn. Dưới lầu là một loạt các loại tiểu điếm, đất chật người đông, người hương cảng thanh hết thể có thể lợi dụng thượng đều lợi dụng, một cái nam tử đi tới một nhà ngưu tạp điếm, gọi một tiếng, lão bản. Đến một phần nhu tạp, nhiều thả ruột cùng phổi mảnh. Được rồi. Lão bản ở bên trong về một tiếng, không lâu lắm một bát nhu tạp bưng ra, nam tử dùng chúc thăm cắm vào ăn. Vừa ăn, con mắt còn không ngừng nghiêng mắt nhìn bên ngoài. Một bát nhu tạp gần như ăn cho tới khi nào xong, nơi xa ra một chiếc xe 16 chỗ màu trắng, nam tử ánh mắt sáng lên, bỏ lại 20 khối tiền nói ra, tiền thả nơi này. Nói xong đứng dậy liền đi. Chiếc kia xe 16 chỗ màu trắng tại một tòa dưới lầu ngừng được. Một cái nam tử nhảy xuống xe, khoảng chừng xem xét, từ trên xe khiêng cái kế tiếp màu trắng túi, túi thượng viết Vương Nhớ cửa hàng gạo chữ. Nam tử khiêng túi gạo lên lầu, đi tới lầu một nhà, gõ cửa phòng một cái, không lâu lắm bên trong cửa mở ra, bên trong hai nam tử xem xét chống đỡ túi gạo nam tử, gật đầu một cái, thanh cửa chống trộm mở ra, nam tử khiêng túi gạo vào nhà. Cửa phòng rầm một tiếng đóng. Nhưng vào lúc này, chỗ rẽ lầu bên kia lại xuất hiện một cái đầu người, nhìn kỹ một chút tình huống ở bên này, chóc xuống của mình màu đỏ áo khoác, đi tới lầu vừa dùng lực lung lay, những tầng lầu khác nhất thời xuất hiện thật nhiều cái đầu, dồn dập đánh thế bắt đầu. Ô Giang Ca mang theo một đám tiểu đệ lại đây, chỉ vào cửa vào nói ra, chính là chỗ này. Là đại ca, chính là cái này ra, ta nhìn hắn khiêng túi gạo đi vào, bây giờ còn chưa đi ra đây này. Một tên tiểu đệ nói ra, thiên sư nó, cho ta đem cửa hủy đi. Ô rồi quát lên, cái gì kế hoạch, chó má không có, Ô Giang Ca chính là trực tiếp cứng rắn. Cái gì, ngươi nói bọn hắn hội phản kháng, vậy thì phản kháng mới có ý tứ chứ. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn hội chạy trốn, nơi này là lầu, có bản lĩnh liền nhảy xuống, coi như hắn bản lĩnh lớn. Cái gì, ngươi nói có thể sẽ người chết, thảo tha mạng, người chết quan ta sâu việc. Có tiểu đệ lấy ra cường lực bản nghe tô, đối với cửa chống trộm chính là răng rắc một tiếng, người trong phòng tự nhiên nghe được động tĩnh, có người kéo cửa ra, phát hiện bên ngoài vây tụ một đống người, lúc này sợ hết hồn, các ngươi phải làm gì. Ô rồi cách cửa chống trộm, chỉ vào đối phương mắng, phát thảo má, thức thời khai môn. Đợi lao tử mở ra môn, toàn bộ làm chết các ngươi đám này hàng nát. Cầm vũ khí. Trong phòng người kia lập tức gọi một tiếng. Bên trong nhất thời lại thoát ra ba người đến, tổng cộng bốn cái, cầm trong tay dao bầu, truy thủ, thiết côn, cùng cửa chống trộm bên ngoài Ô Giang Ca bọn hắn giằng co. So với người, ngươi có ta nhiều người, bốn người các ngươi, lão tử 40. Ô rồi ác thanh ác khí quát lên. Tiếp tục hủy đi môn. Bên biên tiểu đệ răng rắc lại cắt đứt hai cái hàng rào sắt. Người ở bên trong lập tức cuống lên, chỉ vào Ô rồi quát, ta biết ngươi là bạo long người, ngươi nếu như dám sảng bậy, ta liền thanh hàng tất cả đều ném mất, xem các ngươi muốn cái gì. Ô rồi cười ha ha lên, một đám ngu ngốc, ta yếu hàng của bọn ta của các ngươi làm cái gì, chúng ta lại không bàn phấn, lại càng không như cảnh sát như thế, còn cần lưu chứng cứ gì, chúng ta yếu chính là bọn ngươi người, ha ha ha. Bên trong mấy tên vừa nghe nhất thời trợn tròn mắt, có thể không, bọn hắn cũng không phải cảnh sát. Chiêu này đối phó lưu manh căn bản không dùng. Một chàng trai khác vừa nhìn, từ trong nhà lấy ra một cái dịch hóa khí bình, chỉ vào Ô rồi bọn hắn điên cuồng quát, có tin hay không ta phóng hỏa đốt phòng ở, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ô rồi trợn khoát tay, phía sau hắn bọn tiểu đệ toàn bộ đều yên tĩnh lại, Ô rồi nhìn xem tên điên cuồng kia, a cười a a lên, ta nhìn vào ngươi châm lửa, đến, ta nghĩ các ngươi chết như vậy, đối Lôi Diệu Dương cảnh cáo tác dụng càng lớn, có con mẹ nó, dám ở địa bàn của chúng ta sảng bậy. Các ngươi nên mẹ nó đi chết. Đến, điểm một chút, có muốn hay không ta cho các ngươi mượn cái bật lửa, thảo, làm ta sợ, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi chết, ngươi cho rằng lao tử là cảnh sát, lao tử ước gì ngươi chết. Ô rồi hung tợn chỉ vào mấy tên quát. Trong phòng mấy người nhất thời đều sững sờ rồi, có thể không sao, người ta lại không sợ chính mình chết, cái gì đồng quy vu tận đều là táng dốc, dịch hóa khí bình dễ dàng nổ không được, cho dù đốt rồi, cũng là thiêu chết chính mình mấy người, người ta vừa không có tổn thất. Cho ta tiếp tục hủy đi. Ô rồi hạ lệnh. Giang giác giang giác. Cửa chống trộm rốt cuộc được mở ra rồi, một đám tiểu đệ vọt vào, đối với bốn người chính là một trận tàn nhẫn đánh, đánh chính là từng cái nằm trên đất không đứng dậy nổi, có tiểu đệ tìm kiếm xuất những kia hàng, hai túi viên thuốc ba bao phấn, đám này hàng đoán chừng giá trị 2 triệu khoảng chừng. Ô rồi đi tới bốn tên gia hỏa trước mặt, một mặt tức giận nói, các ngươi tại Bạo Long địa bàn của ca bán hàng, lá gan thật không nhỏ, nếu là ta lão tử tất cả đều đem các ngươi đúc thành xi măng đôn lấp biển, còn có thể vì Hồng Kông lấp biển công trình làm điểm công hiến. Nhưng Bạo Long Ca thiện tâm, cho các ngươi lưu con đường sống, người đến, mỗi người đánh gãy một cánh tay một chân. Ô rồi lạnh lùng nói. Ô rồi mới vừa nói xong, bọn tiểu đệ liền muốn động thủ, lúc này một cái ra hỏa gian nan hô, trước đó không phải chỉ đánh tới đoạn hai cánh tay sao, lần này làm sao đổi chân. Ô rồi thảo một tiếng, con mẹ nó ngươi bị coi thường, còn đưa ra vấn đề thế này. Cho ngươi lưu cánh tay là vì cho ngươi chùi đít, đồ đần, cho ta đánh. Tiểu đệ vung lên gậy, mạnh mẽ đối với những người này tay chân nện tới, bên trong gian phòng nhất thời vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hành hình xong xuôi, Ô rồi để bọn tiểu đệ khiêng hàng đi rồi. Thời gian không lâu, bên cạnh liền có hàng xóm tới ra đầu lại đây kiểm tra tình huống, phát hiện nằm trên đất mấy người, hỗ trợ gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cái gì, ngươi nói báo động? Phòng thôn người đều biết, không có chuyện gì đừng giúp người lung tung báo động. Thu hoạch không nhất định là cảm kích, yêu cầu báo động người ta chính mình hội báo, gọi điện thoại gọi xe cứu thương là được rồi. Chương 341, Vu Oan hãm hại đùa nghịch trò gian. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng bên trong, Giang Hạo mấy cái tiểu đệ, tổng cộng bắt được 5 làn sóng cho lôi rượu dương tán hàng người, tặt qua hơn 5 triệu hàng, đánh cho tàn phế mười mấy người. Lôi rượu dương nổi trận lôi đình. Khốn nạn, cùng lao tử đối nghịch phải hay không? Giang Hạo, lao tử nhất định giết chết ngươi. A Báo, lại đây. Lôi rượu dương thanh tiểu đệ A Báo kêu lên trước người, ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu, A Báo gật gật đầu đi ra. Vượng Giác Hoa Đô hộp đêm, nơi này trước kia là Vương Sâm bãi, xuất hiện tại tự nhiên về lại Giang Hạo danh nghĩa, có A Mẹ chống đỡ, nơi này có tốt nhất công chúa ngồi tràng, tự nhiên khách như vân đến, mỗi ngày buổi tối đều phi thường náo nhiệt. Một cái nam tử tại đài uống hai chén rượu, xoay người lại đến phòng rửa tay, bên trong có một người đang đi ngoài, hắn cũng đứng ở buồn tiểu tiện bên móc ra tiểu tử, mơ mơ màng màng đi tiểu, các loại người kia đi rồi, nam tử cũng vừa hay lái xong, nhìn chung quanh một chút, sau đó từng cái cửa đẩy ra, phát hiện trong nhà vệ sinh đã không ai. Gia hỏa này nhanh chóng bò đến một cái ngồi thùng phân thượng, từ trong túi lấy ra một bao phấn hình dáng vật, nhét vào nóc phòng trang sức bàn thượng, sau đó đắp kín, không lưu lại một điểm khe hở. Nhảy xuống sau, chả cẩn thận xoa xoa ngồi liền thượng hải ấn, dấu dày, lúc này mới đạp một chân xả nước, giờ bào hào một tiếng, huyết sáo đi ra, lúc này lại có người tiến vào toilet, hai người sượt qua người, gia hỏa này tại bồn rửa tay một cái, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Len ken len ken len ken len ken. Uy là Vượng Giác sở cảnh sát sao, ta là một cái nhiệt tình thị dân, ta phát hiện Hoa Đô hộp đêm có buôn bán ma túy, ta còn trong vô tình thấy có người tại trong nhà vệ sinh nam tàng độc, thật giống có một bao lớn đây, các ngươi nhanh đi thăm dò. Trong điện thoại một cái nam tử nói ra, tiên sinh, có thể lưu lại tên họ của ngươi cùng phương thức liên lạc sao, báo cáo thành công là có tưởng thưởng. Tiếp nhân viên cảnh sát hỏi, không cần, ta chính là một cái nhiệt tình thị dân, ta cũng sợ sệt được xã hội đen trả thù. Liền không báo danh rồi, khen thưởng gì gì đó coi như xong, giúp ta quên cho phúc lợi thự. Nhiệt tình thị dân nói xong lập tức cúp điện thoại. Tiếp nhân viên cảnh sát lập tức đem tin tức này đăng báo, rất báo tường đạo Vượng Giác sở cảnh sát Hàn thự trưởng bên kia, Hàn thự trưởng trách miệng, như vậy báo động, hắc đối đen khả năng lớn nhất. Thự trưởng, vậy chúng ta cha không cha một cái họ thường cảnh ti hỏi. Cha, tại sao không cha, đã có người báo cảnh ngã nhóm liền muốn nghiêm tra, nếu quả như thật cha được ma túy. Vậy cũng là một cái công tích không phải sao, phá hoạch đồng thời liên quan độc vụ án. Chả có cái kia Vượng Giác Bạo Long. Hiện tại làm xuất vị, một mực không bắt được nhược điểm của hắn, nếu quả như thật tìm tới đồ vật, nhớ rõ đem hắn mang về, cho dù xử lý hắn không được, cũng là cho hắn một cái cảnh cáo, cho hắn biết làm người làm việc chú ý thu liễm một chút. Thự trưởng nói ra, ta hiểu được, ta đây liền dẫn người tới. Thường cảnh ti nói, Hoa Đô cửa hộp đêm, đông nhiên đến rồi 4-5 chiếc xe cảnh sát. Còn có 2 chiếc súng phong xe, cảnh sát phần phật xuống, gần như có 40, 50 người, khí thế hùng hổ hướng về trong hộp đêm đi. Xem chàng tử tiểu đệ vừa nhìn, lập tức đẩy bên cạnh một người một cái, gấp nói, nhanh chóng đi vào báo tin. Nói xong chính mình mang theo 2 người ngăn ở cảnh sát trước mặt, một mặt bĩ khí nhìn xem dẫn đội thường phục, ngựa khí phách lối nói, cảnh quan, làm sao, mang theo nhiều huynh đệ như vậy đến chúng ta trong sân chơi. Dẫn đội thường cảnh ti vừa giơ tay bên trong giấy chứng nhận, Vượng Giác sở cảnh sát. Tránh ra, chúng ta yếu kiểm tra nhà này hộp đêm nói xong liền muốn đẩy cái kia tiểu đệ. Gia hỏa kia lập tức sau này nhảy một bước, lớn tiếng nói, để làm chi, cảnh sát mò ngực, cẩn thận ta cáo ngươi bất lịch sự, cảnh sát không nổi, vào sân tử cũng cần mua phiếu có biết hay không, ai biết có phải hay không các người đánh lâm kiểm danh nghĩa trốn vé. Thường cảnh ti chỉ tay gia hỏa này, nộ nói, có tin hay không ta hiện tại tiểu lấy gây trở ngại công vụ tội danh bắt ngươi, cảnh cáo ngươi một lần cuối, tránh ra. Cái kia tiểu đệ cảm giác không sai biệt lắm, hắn cũng không dám quá mức mạnh mẽ chống đỡ, tránh khỏi chính mình chịu đau khổ, lầu bầu cho biết, tránh ra liền tránh ra, hung cái gì hung à. Người này quấy nhiễu gần như ngăn trở cảnh sát một phút thời gian, các loại cảnh sát đi vào buổi chiếu phim tối lúc, phát hiện bên trong đã sáng lên đèn, mọi người đều yên tĩnh hoặc đứng hoặc ngồi, vô tình đả thải nhìn xem tiến vào cảnh sát. Thường cảnh ti tự nhiên biết hiện tại những kia bán thuốc bán phấn tiểu cá trạch, đoán chừng đã sớm chạy trốn. Bất quá hôm nay mục đích của bọn họ cũng không phải là bọn hắn, hắn biết, chào những kia tiểu gia hỏa kỳ thực căn bản vô vị, nhiều lắm vồ vào đi một hai cái tầng thấp nhất tiêu hàng tiểu đệ mà thôi. Tất cả mọi người đứng ở bên được, tiếp thu kiểm tra, thanh chứng minh nhân dân đều lấy ra. Thường cảnh ti hô. Bọn này khách hàng trong miệng tất cả đều đô nông, làm cái gì làm, thiên thiên lâm kiểm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là kiểm tra sức khỏe y sinh đây, thực sự là nhiều chuyện. Cảnh sát, uy không nên tại trên người ta sờ loạn nha. Ta nhưng là có HIV. Phía dưới tiến hành kiểm tra, Thương Cảnh Ti lại phân ra một nhóm người lần lượt từng cái kiểm tra phòng khách, bên trong khách hàng từng cái cũng đều ngôn ngữ bất thiện nộ hận cảnh sát. Có cảnh sát đi tới nhà vệ sinh nam, tìm kiếm một trận sau đó bỗng nhiên chọc vào một cái trên đầu trần nhà, lệch cạch một cái, từ đỉnh đầu rớt xuống một bao bột màu trắng. Có người nhanh chóng chạy đến Thường Cảnh Ti bên này báo cáo, trưởng cảnh ti mang theo rượu người phụ trách đi tới toilet, Thường Cảnh Ti nhìn về phía túi kia bột màu trắng, lại xem bên trên trần nhà, trong lòng hắn liền gần như đã minh bạch. Hắc đối hắc trên căn bản là không chạy. Thường Cảnh Ti lập tức trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc, đối bãi người phụ trách cổ kinh lý nói, đây là cái gì? Hộp đêm người phụ trách, cũng chính là buổi chiếu phim tối quản lý, họ Cổ, gọi Cổ Vĩ Hào, kim đêm 30 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Quản lý nhìn xem cái kia túi bạch phiến, lập tức rõ ràng trong này nhất định có việc, làm bộ một mặt ngộng bức nói, ta không biết là cái gì. Tại ngươi bãi vật phát hiện, ngươi nói ngươi không biết. Ai biết là ai mang tới, nói chung đây nhất định không phải chúng ta chàng tử đồ vật. Quản lý thề thốt phủ nhận, còn kém không có nói là cảnh sát mang đến vu oan được rồi. Kẻ ngu si đều biết, vật này khẳng định không thể nhận thức. Một người cảnh sát tiến lên, dùng một cái đơn giản máy móc kiểm tra rồi một phen, nói ra, thường sơ. Là cọ kẻn, tổng cộng 500 khắc. 500 khắc ma túy, tuyệt đối xem như là đại án, Thường Cảnh Ti lập tức ra lệnh, điều xung phong đội qua đến giúp đỡ, thanh tất cả mọi người mang về sở cảnh sát tiến hành thẩm tra. Quản lý lập khắc khổ sắc mặt, a sơ, yếu không nên như vậy, này rõ ràng chính là có người thành quỷ, như ngươi vậy thanh tất cả mọi người mang về sau chúng ta bãi chả có mở hay không. Thường Cảnh Ti chỉ vào quản lý nói, ngươi còn nghĩ đến mở màn tử, ta cho ngươi biết. Vẫn là cân nhắc có muốn hay không ngồi tù sự tình. A sơ, ngươi làm ta sợ, đồ vật ở nơi này ngươi cao ai? Đương nhiên là các ngươi đều có trách nhiệm rồi, ít nói nhảm, những người khác toàn bộ mang về Thường Cảnh Ti đi tới quản lý bên cạnh, theo dõi hắn hỏi, lão đại các ngươi bạo long đây, tại không ở nơi này. Người quản lý kia vừa nghe, lập tức đổi sắc mặt, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thường Cảnh Ti nói, A sơ, ngươi không nên nghĩ vu oan cho bạo long ca nha, hắn không lại nhà này chẳng tử, các ngươi bắt không được hắn đem chui. Tốt nhất không nên đùa lửa. Thường Cảnh Ti nở nụ cười, a, một tên lưu manh cảnh cáo ta, thực sự là buồn cười, đem các ngươi đều tóm lại, ta xem hắn ra hay không xuất hiện, ngươi tốt nhất thông báo hắn khiến hắn đi vượng giác sở cảnh sát đưa tin. A Mễ ra. Giang Hạo cùng A Mễ mặc đồ ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon xem tiết mục TV, hai người hiện tại lại như phu thê như thế, trước kia là thường thường, hiện tại chỉ cần Giang Hạo rảnh rỗi, hầu như đều sẽ tới bên này ở. A Mễ trước đây cũng là thường thường ở bên ngoài đùa, rất ít điểm chính ở nhà, nhưng bây giờ bỗng nhiên trở nên thập phần lưu luyến gia đình, ngoại trừ xử lý chuyện làm ăn, chỉ cần một đến thời gian, liền cứ gọi điện thoại hỏi Giang Hạo có trở về hay không tới dùng cơm, nếu như nam nhân nói trở về, lập tức đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, chuẩn bị cơm tối. Đối người đàn ông này, người so với ai khác đều trọng coi, người cảm thấy, từ khi có hắn, cuộc đời của chính mình mới thật sự sống, người cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác hạnh phúc. Nguyên lai like ở nhà cho nam nhân làm cơm nồi suốt cảm giác, so với ở bên ngoài chơi chả thoải mái, hay là, A Mễ là thật sự loại kia trải qua tang thương rửa sạch chỉ hòa sau lĩnh ngộ. Giờ khắc này A Mễ liền y ôi tại trong ngực nam nhân. Hai người trò chuyện trong TV tiết mục, ung dung, thanh thản, hai người hưởng thụ ra cái loại này ấm áp. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động vang lên, Giang Hạo muốn đi lấy, A Mễ nói, ngươi đừng cử động, ta đi lấy, nói xong mau dậy đi cho Giang Hạo nắm điện thoại. Giang Hạo nghe sau lắng nghe, sắc mặt trở nên hơi âm trầm, ta biết rồi, này liền đi qua. A Mễ xem Giang Hạo đổi sắc mặt, biết nhất định là có chuyện xảy ra, đứng lên nói ra, đã xảy ra chuyện gì ư? Hoa đô hộp đêm vừa vặn được cảnh sát tạt qua bãi, cảnh sát tại toilet tìm ra một bao cọ kẹn, 500 khắc, chúng ta bãi chưa bao giờ bán cọ kẹn, hơn nữa cảnh sát tới như thế đúng lúc, trong này nhất định có kỳ lạ. Bãi tất cả mọi người, bao quát người của chúng ta cùng khách hàng đều bị mang đến sở cảnh sát thẩm tra. Vừa vặn A Tuấn gọi điện thoại cho ta nói, cảnh sát lần lượt bảo, nhất định muốn ta đi qua, bằng không bọn hắn tuyệt không thả người, ta bây giờ đi qua nhìn xem. A Mễ cau mày nói ra, trong này nhất định có quỷ. Ta cũng biết, bất quá trước tiên đem sự tình xử lý qua đi, nếu quả như thật quan một đêm, hoa đô chàng tử bảng hiệu liền nện, ta đi xem cảnh sát nói thế nào. Giang Hạo nói. Giang Hạo nói xong cũng đi lấy quần áo, A Mễ nói, chính ngươi cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ kêu lên luật sư. Giang Hạo nói, vượng giác sở cảnh sát vị trí thái tử nói, Giang Hạo chạy tới nơi này lúc, tiểu đệ của mình nhóm đã tụ tập rất nhiều, A Khôn, A Tuấn, Sóc Đất, Ô Duồi, Tống Luật Sư, Phó Dương bọn hắn đều tới, nhìn thấy Giang Hạo sau dồn dập lại đây gọi đại ca. Giang Hạo cau mày nói ra, hiện tại tình huống thế nào? Hạo ca, vừa vặn ta cùng Tống luật sư tiến vào một chuyến, không biết những kia chết cảnh sát muốn làm gì, nhất định muốn cho ngươi tới, nói nếu như hôm nay ngươi không đến, bọn hắn chắc chắn sẽ không thả một người. Phó Dương nói, Giang Hạo suy nghĩ một chút, cái kia ta vào xem. Đại ca, những kia cảnh sát sẽ không đùa nghịch trò gian gì. A Tuấn nói ra, đùa nghịch trò gian là nhất định, ta tiến đi xem bọn họ một chút đến cùng muốn đùa nghịch trò gian gì. Giang Hạo nói xong đi hướng Vượng Giác Sở Cảnh Sát. Chương 342, vây công Vượng Giác Sở Cảnh Sát. Giang Hạo đi ở phía trước, một đám tiểu đệ theo ở phía sau, đi tới sở cảnh sát cửa vào, giữ cửa cảnh sát lập tức đi ra, chỉ vào Giang Hạo đám người bọn họ quát lên, các ngươi muốn làm gì, không được tại nơi này tụ tập. Ta là Giang Hạo, ta đến nộp bảo lãnh khách nhân của ta cùng huynh đệ. Giang Hạo trầm giọng nói. Trong cửa cảnh sát xem hắn, trong lòng tự nhủ nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Bạo Long, nhìn qua tư tư văn văn, không giống trong truyền thuyết điên cuồng như vậy người. Ngươi mình có thể đi vào, những người khác không được. Cảnh sát nói, làm thủ tục chung quy phải luật sư, ta mang luật sư đi vào tổng không thành vấn đề. Giang Hạo chỉ vào Tống luật sư cùng Phó Dương nói. Người cảnh sát kia nhìn một chút hai người, có thể, chỉ có thể ba người các ngươi đi vào, những người khác không được. Giang Hạo mang theo Phó Dương hai người tiến vào Vượng Giác sở cảnh sát cửa lớn lần nữa đóng, đi tới làm công đại sảnh. Giang Hạo phát hiện nơi này đặc biệt loạn, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi xổm nhau nhau ồn ào, có khách cũng có Giang Hạo tiểu đệ. Bọn tiểu đệ vừa nhìn Bạo Long ca đến rồi, dồn dập đứng lên cung kính hô. Bạo Long ca! Bạo Long ca! Những khách nhân kia không quen biết Giang Hạo, giờ khắc này được những người này vừa gọi, cũng dồn dập nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng tự nhủ nguyên lai đây chính là Bạo Long ca. Giang Hạo đối tất cả mọi người gật gật đầu, nói ra một lúc ta để luật sư cho các ngươi làm nộp bảo lãnh, huynh đệ của ta cùng hôm nay hết thảy khách hàng, toàn bộ tiền bảo lãnh ta xuất, đối hôm nay phiền toái nhỏ, ta Bạo Long biểu thị xin lỗi. Ngày mai các ngươi đi của ta bãi, có một cái tính một cái, chỉ cần báo lên tên của mình, toàn bộ miễn vé vào cửa. Nguyên bản những kia bị bắt được sở cảnh sát khách hàng còn có chút hơi buồn bực, có thể thấy được Giang Hạo làm việc lớn như vậy khí, nhất thời có người hoan hô lên, Bạo Long ca vậy mới tốt chứ, về sau trả tới địa ngục đi bãi chơi. Rộng thoáng, sảng khoái, không hổ là Vượng Giác đại ca, làm việc khiến người ta chịu phục. Lúc này Thường Cảnh Ti đi tới Giang Hạo bên người, hai người mặt đối mặt nhìn thẳng. Ngươi chính là Bạo Long Giang Hạo. Cảnh quan ngươi tốt, các ngươi để cho ta lại đây, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Giang Hạo mỉm cười nói. Đi theo ta, thự trưởng muốn gặp ngươi. Thường Cảnh Ti nói. Cái kia huynh đệ của ta cùng những này khách hàng Giang Hạo hỏi một câu. Thường Cảnh Ti đối bên cạnh công nhân viên nói có thể cho bọn họ làm nộp bảo lãnh rồi. Giờ phút này chút khách hàng mới hiểu được. Nguyên lai vừa vận thủ sẵn bọn hắn, chính là vì bức bách Bạo Long lại đây, Bạo Long vì bọn hắn. Còn thật sự chủ động đến sở cảnh sát đến rồi, lần này, Giang Hạo tại những người này hình tượng trong lòng nhất thời cao lớn lên. Thường Cảnh Ti muốn dẫn Giang Hạo đi, Phó Dương lập tức tiến lên ngăn, Hạo ca, ngươi có quyền ở nơi công cộng tiếp thu hỏi dò, cũng có quyền yêu cầu tại luật sư giám sát dưới gần được hỏi dò. Thường Cảnh Ti căm tức Phó Dương, các ngươi có còn muốn hay không làm nộp bảo lãnh rồi. Trong phòng tiểu đệ cùng những khách cũ vừa nghe, nhất thời có người hô, chúng ta không làm nộp bảo lãnh rồi, thì thế nào? Ngươi có thể đem chúng ta thế nào, chẳng qua giam giữ chúng ta 24 giờ. Đúng, cảnh sát dùng những người khác gáp chế người, thật không biết xấu hổ. Đêm nay liền ở sở cảnh sát uống một buổi tối cà phê rồi, cảnh sát, lão tử phải lớn hơn liền, không mang ta đi liền kéo ở chỗ này. Sở cảnh sát bên trong nhất thời loạn lên, ồn ào kêu la thanh âm càng lúc càng lớn, Thường Cảnh Ti quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, Bạo Long, đừng cho người của ngươi ở nơi này gây sự, đối với ngươi không có chỗ tốt. Giang Hạo cười cười, cảnh quan, không phải ta muốn gây sự, là các ngươi đang làm việc. Ngươi có tin hay không ta tạm giam ngươi mấy người, đừng tưởng rằng trong tay ta không vài phần chứng cứ, đêm nay lưu lại ngươi mấy người thừa sức. Thường Cảnh Ti nói, lời này Giang Hạo tin tưởng, cảnh sát thường thường làm một chuyện chính là nắm giữ chứng cứ, dương cung mà không bán, thời khắc mấu chốt lấy ra dùng. Giang Hạo giơ tay lên, bên trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, bọn tiểu đệ không có một cái lên tiếng, Thường Cảnh Ti nhìn thấy Giang Hạo uy thế như vậy. Cũng là cảm khái Giang Hạo khống chế lực, đồng thời cũng khiếp sợ Giang Hạo thủ hạ tính kỷ luật. Càng là có kỷ luật đội ngũ cũng là khó đối phó. Hắn không biết, những người này đều là tại lớp huấn luyện ra tính kỷ luật. Cũng không muốn ầm ĩ, ta đi cùng thự trưởng đại nhân tâm sự, sẽ không có chuyện gì, các ngươi đều làm tốt nộp bảo lãnh ra ngoài. Giang Hạo nói. Nói xong nhìn về phía Thường Cảnh Ti, dẫn ta đi gặp mặt thự trưởng đại nhân. Thự trưởng văn phòng tại lầu 3, Thường Cảnh Ti gõ cửa phòng một cái. Sau đó đẩy cửa đi vào, Giang Hạo theo sát phía sau, thự trưởng ngẩng đầu rất nghiêm túc đánh giá Giang Hạo, mang đến cho hắn cảm giác chính là rất trẻ trung, rất đẹp trai, trên người lại lộ ra nhất cổ anh khí, cùng hắn trong ấn tượng Giang Ẩn Đạn trở dù có rất lớn không giống. Người chính là Bạo Long, gần nhất cấp tốc quật khởi, danh tiếng cực thịnh thự trưởng đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem, dưới đèn đường vô số người đi tới đi lui, rất có loại giòm bị vây thành cảm giác. Người xem một chút phía ngoài trên đường phố, đứng đấy không dưới 200-300 số tiểu đệ của ngươi, so với sở cảnh sát còn nhiều, làm sao, còn muốn vây công sở cảnh sát ta. Giang Hạo tiếu tiếu, làm sao có khả năng, từ xưa dân không cùng quan tranh giành, bọn hắn chỉ là quan tâm ta mới tới. Thự trưởng quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi thật sự cho rằng Vượng Giác là thiên hạ của ngươi, ngươi cho rằng nơi này là tháng 3 năm 40 niên đại bến Thượng Hải, ngươi cho là mình là Hoàng Kim Vinh vẫn là Đỗ Nguyệt Xanh. Bán bạc, ma túy, buôn lậu A Hàng, thương tổn, bắt chẹt vơ vét thu bảo hộ phí, tiến hành có tổ chức hát hoạt động xã hội, cái nào một cái đều đủ cho ngươi ngồi tù. Hàn thự trưởng, bắt người yêu cầu chứng cứ. Giang Hạo từ tốn nói, hôm nay ngươi hộp đêm phát hiện đại lượng ma túy, chỉ một điều này, liền đủ đem ngươi bắt lại. Thự trưởng nói, lúc đó ta đều không tại hộp đêm, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chỉ bằng nhà kia hộp đêm là của ngươi. Giang Hạo buông buông tay, nhà kia hộp đêm cũng không tại tên ta dưới, pháp luật thượng, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Thự trưởng dừng lại, nhìn chằm chằm Giang Hạo nói ra làm việc thật đúng là cẩn thận, chẳng trách có thể nhanh như vậy thượng vị, làm sao, như vậy liền cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp. Lập tức chỉ về Thường Cảnh Ti, nói ra lên án hắn kẻ khả nghi tham dự tàng độc, giam giữ 24 giờ thẩm tra, không được tìm người bảo lãnh. Giang Hạo cau mày nhìn xem thự trưởng nói ra Hàn Sơ, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ a? Hàn thự trưởng chỉ vào Giang Hạo từng chữ từng câu nói cho ngươi biết, làm có ý tứ, ta chính là phải nói cho ngươi, Vượng Giác người đó định đoạt, không phải ngươi Bạo Long, cũng không phải Đông Tinh, mà là Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát, là chính phủ. Giang Hạo bị nhốt vào giam giữ thất, nhìn xem quen thuộc lồng sắt, lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết Hàn thự trưởng làm như thế dụng ý, chính là cho chính mình cái dưới mã huy, cũng là làm cho còn lại lưu manh nhìn, gần nhất chính mình giành tiếng quá đồng, hắn muốn giết uy phong của mình. 24 giờ, vậy thì đợi. Giang Hạo ở chỗ này an tĩnh ngồi tù, bên ngoài lại nhao nhao lật trời, Phó Dương cùng Tống luật sư xong xuôi thủ tục sau, cho những người khác làm xong nộp bảo lãnh, lại phát hiện Giang Hạo không thấy. Cảnh quan, chúng ta Hạo ca đây này Phó Dương tìm tới Thường Cảnh Ti. Thường Cảnh Ti đưa cho hắn một tấm giam giữ đơn, nói ra vừa định thông báo các ngươi, vừa vặn ngươi đã tới rồi, nói cho các ngươi một tiếng, Giang Hạo ứng với kẻ khả nghi tàng độc, bị câu áp 24 giờ được thẩm, không được nộp bảo lãnh, được rồi, các ngươi ra ngoài. Tống luật sư vừa nghe, lập tức không làm nữa, các ngươi có chứng cứ gì giam giữ của ta hủy thác người, ta muốn gặp các ngươi thự trưởng. Thường Cảnh Ti cười ha ha, đây chính là chúng ta thự trưởng tự mình phê, ngươi liền không cần tối lại, tìm cũng không ích gì, được rồi, xuất hiện tại chuyện của các ngươi xong xuôi, có thể rời khỏi, nơi này cũng không có cà phê cung cấp các ngươi. Tống luật sư cùng Phó Dương bị cảnh sát chạy ra, sở cảnh sát đại môn đóng chặt, khái không tiếp đãi bất luận người nào, phía ngoài trên đường phố, đứng đầy mấy trăm số tiểu đệ lập tức có phần không biết làm sao. Khôn ca, làm sao bây giờ? Ta hắn sao biết rõ làm sao làm? Cảnh sát có lý do gì giam giữ Hạo ca, mẹ, cảnh sát không nổi. Đúng, gọi các anh em đều lại đây, chúng ta muốn cho sở cảnh sát cho lời giải thích, không có lý do gì loạn giam giữ lại không được. Đúng đúng đúng, gọi người đến, tất cả đều gọi điện thoại gọi người đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lấy ra điện thoại di động, A Vượng, Thanh có thể tìm tới huynh đệ tất cả đều gọi tới, nơi nào, Vượng Giác sở cảnh sát, chém người. Chém cái đầu mẹ ngươi, người đến là được, đừng mang ra hỏa, thiết côn cũng không cần mang. Con la, gọi người đến, nhanh lên một chút, Vượng Giác sở cảnh sát cửa vào, Thảo tha mạng, Bạo Long ca được cảnh sát khấu trừ, chúng ta muốn đem Bạo Long ca muốn đi ra. Thời gian không lâu, vô số xe cộ từ bốn phương tám hướng lái tới, Vượng Giác sở cảnh sát phía ngoài thái tử trên đường đậu đầy ô tô, xe gắn máy, người càng ngày càng nhiều, không dùng nửa giờ, trên đường phố liền tụ tập không dưới 1.000 người. Khôn ca. Chúng ta tới rồi, làm sao bây giờ? A Khôn cũng không biết phải làm gì, lập tức cả giận nói tiên sư nó, đồng thời gọi, để cảnh sát thả người. Đúng, đồng thời gọi. Lập tức hơn 1.000 người toàn bộ quát lên, Thanh Hạo ca thả. Cảnh sát thả Bạo Long ca. Các ngươi có lý do gì có chứng cứ gì giam giữ người, nhanh chóng thả người. Cuối cùng chỗ có âm thanh toàn bộ hội tụ thành một thanh âm. Cảnh sát thả người. Cảnh sát thả người. Cảnh sát thả người. Lúc này Thường Cảnh Ti cùng Hàn thự trưởng liền đứng ở thự trưởng văn phòng bệ cửa sổ một bên, nhìn xem phía dưới đông nghịt đoàn người, Thường Cảnh Ti có phần lo lắng nói ra, thự trưởng, có muốn hay không cứ gọi còn lại đơn vị huynh đệ lại đây trợ giúp, ta sợ những người này vọng động sẽ xảy ra việc. Hàn thự trưởng trên mặt lại không có gì vẻ lo lắng, nói ra Giang Hạo ở nơi này, bọn hắn không dám huyên náo quá hùng, muốn đuổi bọn hắn rất đơn giản, đi nói cho Giang Hạo, để các tiểu đệ của hắn tất cả giải tán. Thường Cảnh Ti sững sờ, hắn sẽ nghe lời. Hàn thự trưởng tiêu tiếu, hắn là cái người thông minh, cùng người thông minh liên hệ có lúc rất đơn giản. Chương 343, nữ nhân điên lên có bao nhiêu đáng sợ. Giang Hạo đi rồi, A Mễ ở trong nhà trước sau có chút bận tâm, nhìn xem thời gian đã đến buổi tối giờ, Giang Hạo vẫn chưa về. Người biết nam nhân tại bên ngoài làm việc, không thích nữ nhân quấy rầy, nhưng trong lòng nàng lo lắng, vẫn là không nhịn được cầm điện thoại lên. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động không người nghe. Càng là không ai nghe điện thoại, A Mễ càng lo lắng, liên tiếp đánh mấy cái, cuối cùng thẳng thắn cho A Khôn đánh tới. Điện thoại tiếp thông, A Mễ liền nghe đầu bên kia điện thoại hò hét loạn cào cào. A Mễ hỏi, A Khôn, A Hạo đây, ta làm sao gọi điện thoại cho hắn hắn cũng không tiếp, có phải là có chuyện gì hay không? Chu Khôn vừa nghe là A Mễ tỷ, hắn biết A Mễ cùng Giang Hạo quan hệ, không dám thất lễ, nói ra, A Mễ tỷ, Hạo để cảnh sát giữ ở, những kia chết cảnh sát thật mẹ nó đồ phá hoại, ta kêu rồi các anh em đến vượng giác sở cảnh sát bên này, đang chuẩn bị cùng cảnh sát muốn người đây này. A Mễ liền nghe trong điện thoại truyền đến từng trận tiếng reo hò. Cảnh sát thả người. Nhanh chóng thả Bạo Long ca. A Mễ vừa nghe càng lo lắng, gấp giọng hỏi, chuyện này cùng A Hạo có quan hệ gì, hắn lại không tại buổi chiếu phim tối, cảnh sát nói rồi tại sao bắt người A. Chu Khôn thở phì phò nói, tiên sư nó, cảnh sát nói A Hạo kẻ khả nghi tăng độc, cũng bị giam giữ 24 giờ được thẩm, không được nộp bảo lãnh, thảm hóa. A Mễ để điện thoại xuống, lập tức gọi điện thoại gọi mình tiểu đệ tới đón người, rất mau dẫn mấy người đi tới vượng giác sở cảnh sát bên ngoài. Xuống xe liền thấy cả con đường vòng trên không dưới ngàn người, nhao nhao ồn ào còn tại hô thả người khẩu hiệu. Đối diện vượng giác sở cảnh sát bên trong, mười mấy cảnh sát ăn mặc phòng làm rơi đồ, cầm trong tay trường côn, phòng ngừa bạo lực thương, cách sở cảnh sát hàng rào sắt cùng những tên côn đồ cắt ké giằng co. A Mễ mang theo mấy người đi tới, A Khôn vừa nhìn A Mễ đến rồi, lập tức tới nghênh tiếp, meo tỷ, người đã đến rồi. Hiện tại tình huống thế nào? A Mễ cau mày nói ra. Cảnh sát chính là không thả người. Ta đều hỏi Tống luật sư, cảnh sát căn bản không có chứng cứ chào Hạo ca, nhưng chính là thủ săn hắn không thả, có con mẹ nó. A Khôn hùng hùng hổ hổ nói ra. Bên cạnh A Tuấn ác thanh ác khí nói, tiên sư nó, nếu như cảnh sát lại không thả người, chúng ta liền phái người bắt đầu xung kích sở cảnh sát, ta xem những kia cảnh sát làm sao bây giờ, động tĩnh quá lớn bọn hắn cũng gánh trách nhiệm. Liên ở mấy người thảo luận làm sao bức bách cảnh sát lúc. Đông nhiên có cảnh sát tại cửa vào cầm cái loa hô, nhanh chóng tản ra. Bằng không chúng ta đem áp dụng hành động, mạnh mẽ trục xuất các ngươi. Những tên côn đồ cắt ké vừa nghe, lập tức lần nữa kêu lên, quần tình kích phẫn, đánh giám, thả Bạo Long ca chúng ta liền đi, không thả người chúng ta sẽ không đi. Đúng, thả Bạo Long ca. Người cảnh sát kia xem những tên côn đồ cắt ké náo đến lợi hại, tiếp tục hô, Bạo Long để cho ta cho các ngươi truyền lời, gọi các ngươi không nên ồn ào, nhanh chóng tản ra. Chết cảnh sát, chúng ta không tin, Bạo Long ca nói rồi mới coi như... Ai biết có phải hay không là các ngươi biên. Người cảnh sát kia xem những tên côn đồ này không nghe, tiếp tục nói, Bạo Long nói rồi, để cho các ngươi phái mấy người đi vào, hắn có bằng dao, các ngươi ai đi vào. Nghe cảnh sát nói như vậy, A Mễ A Khôn đám người lập tức tuân ra đến cửa lớn nơi, chúng ta đi vào, chúng ta vào xem A Hạo. Tất cả mọi người muốn đi vào, cảnh sát cũng không dám thả người tiến, cuối cùng A Mễ quyết định, nàng và A Khôn, A Tuấn, Phó Dương bốn người vừa nghe. Người cảnh sát kia nhìn một chút cuối cùng đồng ý. Sở cảnh sát một gian bên trong phòng họp, Giang Hạo chính đang hút thuốc lá, cảnh sát để bốn người sau khi đi vào, đóng cửa lại rời đi. Giang Hạo nhìn về phía A Mễ, cười cho biết, làm sao đêm hôm khuya khoắt trả đi một chuyến, không có chuyện gì, nhiều nhất buổi tối ngày mai liền về nhà rồi, đến lúc đó nhớ rõ cho ta nổi suốt. A Khôn thở phì phò nói, cảnh sát dựa vào cái gì bắt người, bọn hắn lại không chứng cứ, dựa vào cái gì làm ra cái thẩm vấn 24 giờ. Giang Hạo vô vô bờ vai của hắn, rất đơn giản, cảnh sát muốn giết giết uy phong của ta, tiêu tan của ta kiêu ngạo, ai kêu khoảng thời gian này tên tuổi của ta quá nồng nữa nha, đây là cảnh cáo, cũng là cảnh sát lập uy thủ đoạn, nói cho tất cả mọi người ai lớn nhất. Cho nên nói đều không cần quá lo lắng, ngày mai ta liền sẽ ra ngoài rồi. A Mễ nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt một vẻ tức giận mà hỏi, là ai vu hãm ngươi? Cọ kèn, Nam Mỹ hàng, Hồng Kông bên này nhà bán. Trên căn bản đều là tam giác vàng biển lạc âm, bán Nam Mỹ hàng đích thực không nhiều, ta đoán chừng tám thành có thể là Lôi Diệu Dương làm. Giang Hạo nhắc tới Lôi Diệu Dương lúc, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. A Tuấn vừa nghe lập tức nói ra, khoảng thời gian này Lôi Diệu Dương muốn đem hàng của hắn bán được vượng giác, Du Mã địa đến, được chúng ta tạt qua vài ba, nhất định là cái kia Vương bắt đạn trả thù, mới tại chúng ta hộp đêm thả phấn. Thảo tha mạ Lôi Diệu Dương, sớm muộn giết chết hắn. A Khôn mắng một câu. Giang Hạo rồi hướng mấy người nói, được rồi, mang các huynh đệ trở lại, ta khẳng định không có chuyện gì, nếu như náo động đến quá lợi hại, đối chúng ta không lợi, làm ồn ào coi như xong, cảnh sát không phải là thật ngồi không. A Mễ vẫn còn có chút lo lắng Giang Hạo, vậy còn ngươi? Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì, cảnh sát không có chứng cứ, nhiều nhất quan ta 24 giờ, thời gian vừa đến nhất định phải thả ta, có đúng hay không, ngày mai thời điểm này tới đón ta. Giang Hạo đối A Mễ khuyên nhủ. A Mễ, Chu Khôn mấy người đi ra, sóc đất, kẹo mạch nhà, ô rồi đám người lập tức vây lại đây, như thế nào, Bạo Long ca nói thế nào? Để cho chúng ta trở lại, không nên ồn ào, ngày mai là hắn có thể ra ngoài. A Khôn nói, này rõ ràng chính là vu oan hãm hại, cảnh sát đều mẹ nó là mù, tại sao phải tạm giữ Bạo Long ca, chúng ta cứ tính như vậy ô rồi hùng hùng hổ hổ nói ra. Từ khi ra sở cảnh sát cửa lớn, A Mễ sắc mặt liền càng ngày càng không dễ nhìn, vừa vặn nhìn xem Giang Hạo lúc, vẫn là một mặt lo lắng vẻ mặt, nhưng là giờ khắc này lại là mặt lạnh như xương, hắn nghe được ô rồi lời nói, tiếp lời nói ra, được rồi, làm sao có khả năng được rồi, ai làm chúng ta đi tìm ai. A Mễ quay đầu lại đối tiểu đệ của mình nói ra, A Cây Dâu, triệu tập người của chúng ta, có thể gọi bao nhiêu, mang lên ra hỏa các loại ta mệnh lệnh. Là, mèo tỷ. A Cây Dâu nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại gọi người. A Mễ quay đầu nhìn về phía A Khôn, kêu mạch nha, A Tuấn, ô rồi bọn này Giang Hạo thủ hạ các đầu mục, các ngươi là A Hạo huynh đệ, A Hạo bị người hoan uổng nhốt vào sở cảnh sát, các ngươi có thể nhìn xem người hãm hại hắn, ở bên cạnh chế rêu vụng trộm vui cười A. Đương nhiên không thể, giết chết cái kia Vương bắt đạn. Là ai hoan uổng Bạo Long ca, ta đi chém cả nhà của hắn. Bất kể là ai, giết chết hắn. Một đám tiểu đệ quần tình kích phẫn. A Mễ lạnh giọng nói, A Hạo nói, hắn chỉ cùng Lôi Diệu Dương có cửu hoán, chuyện này tám thành chính là Lôi Diệu Dương làm, ta chuẩn bị dẫn người đi nện Lôi Diệu Dương bãi, khiến hắn cũng không dễ chịu, các ngươi có dám đi hay không? Có những gì không dám, có mẹ nó, dám vô hạn A Hạo, đập nát hắn vịt liều phố. Đúng, giết chết cái kia Vương bắt đạn. Lúc này A Bảo nói ra, vạn nhất nếu không phải hắn đây, chúng ta không có nắm lấy thả phấn người, căn bản không có chứng cứ, chuyện này vẫn là thương lượng với Hạo ca một cái. A Mễ lạnh lùng nói ra, chúng ta cũng không phải bên trong cảnh sát, yếu chứng cứ gì, nếu hắn và A Hạo có cựu hoán, hiểm nghi lớn nhất, vậy trước tiên nện hắn lại nói, hiện tại, đều đi chuẩn bị ra hỏa. Một đám đại ca phân biệt mang theo tiểu đệ của mình nhanh nhanh rời đi, thời gian không lâu, thái tử trên đường liền biến được giống tuyết, chỉ để lại đầy mặt đất tàn thuốc. Đứng ở bệ cửa sổ một bên Hàn thự trưởng thấy cảnh này, mới coi như thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực lúc trước chấn định, hắn cũng là tại hạ thuộc trước mặt giả vờ. Nếu quả như thật làm cái ngàn người đại bạo động, nên hắn vượng giác sở cảnh sát, chính là cuối cùng những tên côn đồ kia chịu đến trừng phạt, hắn cái này sở cảnh sát thự trưởng cũng coi như là làm chấm dứt. Hôm nay chuyện này vẫn là thiếu suy nghĩ chút, vốn chỉ muốn cho hắn cái cảnh cáo, không nghĩ đến cái này Bạo Long uy tín cao như vậy, suýt chút nữa chữa lợn lành thành lợn què. A Mễ triệu tập người của mình, gần như 200 người khoảng trường, A Khôn, A Tuấn bọn hắn cũng để tiểu đệ của mình nhóm chuẩn bị kỹ càng. Hai nhóm người sáp nhập cùng nhau, có tới 1.300 người, 1.300 người tại Hồng Kông Hắc Đạo trong thế lực tuyệt đối là nhất cổ hết sức quan trọng sức mạnh. Đi, đi nước sâu khu neo đậu tàu. A Mễ ra lệnh một tiếng, vô số ô tô, xe gắn máy mở động, hướng về nước sâu khu neo đậu tàu đánh tới. Chương 344, lão nương cùng ngươi không để yên. Nước sâu khu neo đậu tàu, vịt liều phố. Nơi này là buôn lôi hổ lôi rượu dương địa bàn. Giờ phút này ra hỏa chính nhất mặt nụ cười uống rượu, nghe hát đĩa cơ trong âm nhạc, đối bên cạnh A Báo nói ra, đây là nước Mỹ kỳ âm thanh di động, một bộ yếu 8 vạn đô la Hồng Kông, bất quá này âm thanh thật đúng là đỉnh cấp, dùng như vậy hát đĩa cơ nghe ca nhạc mới là hưởng thụ. Là, đại ca. A Báo phụ hòa nói, dù sao hắn là nghe không hiểu vật này nơi nào giá trị 8 vạn. À, Bạo Long bãi được niêm phong, người bị giam giữ 24 giờ, ha ha ha ha, hôm nay có thể coi là làm mất đi đại nhân. Ta xem hắn về sau còn thế nào hung hăng. Lôi Diệu Dương nói xong, nhấp một ngụm trong chén rượu đỏ. Chả nói cái gì cho phải rượu lần rượu, chỉ cần có thể uống say đều giống nhau, thực sự là nhà quê không học thức, rượu ngon có thể giống nhau sao, đây là một loại phẩm vị. Lôi Diệu Dương lắc chén rượu, nhìn xem trong chén rượu rượu theo tay hắn động tác, tại trong ly nhẹ nhàng chuyển động. Đồng nhiên, bình một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, một tên tiểu đệ thở hồng hộc xông tới, đại ca không xong. Lôi Diệu Dương trên mặt tránh qua sắc mặt giận dữ, A Rực Rỡ, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, vào cửa lúc yếu gõ cửa thông báo, ngươi làm sao lại không nhớ được đây, có chuyện gì nói. Đại ca, việc lớn không tốt rồi, thật là nhiều người hướng về vịt lều phố tới bên này. A Rực Rỡ không kịp thở nói ra. Thật là nhiều người, bao nhiêu, là ai? Lôi Diệu Dương hỏi. Thiệt nhiều, thanh vịt lều phố đầu đường đều chất đầy, không biết bao nhiêu, dù sao đông nghịt đều là người, trong tay cũng đều cầm ra hỏa, bọn tiểu đệ nói, thật giống nhìn thấy vượng giác ga khôn, sóc đất bọn họ. A Rực Rỡ vội vã nói ra. Lôi Diệu Dương vụt một cái đứng lên, cái gì, bọn hắn chạy đến vịt lều phố tới làm cái gì, chả mang theo ra hỏa. Không biết. A Rực Rỡ nói. Lôi Diệu Dương con mắt nhất chuyển, biết không phải là chuyện tốt đẹp gì, lập tức đúng A Báo nói, A Báo, nhanh chóng triệu tập người của chúng ta. A Mễ, Chu Khôn bọn hắn mang theo tiểu đệ đứng ở vịt lều phố đầu phố. A Mễ một mặt xương lạnh nói, mang theo người của mình, trên con đường này, phàm là Lôi Diệu Dương bãi, hết thể đập cho ta rồi, từ đầu đường nện vào cuối đường, một nhà không lưu lại. Nghe được A Mễ mệnh lệnh, hơn 1.000 tiểu đệ nộ quát một tiếng, nâng trong tay ra hỏa ầm ầm ầm hướng về vịt lều giữa đường mặt xông đi. A Mễ nhìn xem vọt vào đám người, hoán hận nói ra, thật sự cho rằng ta Ngân Phượng A Mễ là ngồi không. Dám động nam nhân của ta để ai cũng không vượt qua nổi. Dĩa đường một nhà bi A điếm, một đám tiểu đệ cấp tốc vọt vào, Lôi Diệu Dương bọn tiểu đệ vừa nhìn, lập tức giơ gậy rằng có nói, các ngươi làm gì, nơi này chính là lôi địa bàn của ca. Ô rồi chỉ vào đám người kia quát, đập cho chính là Lôi Diệu Dương bãi, cho ta đánh, thanh nơi này tất cả đều nện. Ô rồi sau lưng mấy chục số tiểu đệ dơ thiết côn xông lên, mấy cái kia xem chàng tử ra hỏa trong nháy mắt bị dìm ngập, sau đó vô số thiết côn như hạt mưa như thế rơi tại trên người bọn hắn, đánh chính là những người này tiếng kêu rên liên hồi. Phòng bi ai trong bóng đài bị nện nát lật tung, đài trực tiếp đảo nát, trên vách tường pha lê trang sức tường được một trận đập loạn, nhất thời thành chất thải, cuối cùng liền chụp lồng thủy tinh đều không buông tha, toàn bộ nện hoa. Một nhà trong rượu, A Khôn mang theo hơn 100 tiểu đệ vọt vào, trong rượu không ít người. Nhìn thấy này khí thế hung hăng đoàn người, thật nhiều khách hàng sợ đến dồn dập kêu sợ hai né tránh. A Khôn một mặt ác tướng chỉ vào tử đạo, nện, cho lão tử hung hăng nện, một bình rượu cũng không muốn lưu, có con mẹ nó Lôi Diệu Dương, không để cho chúng ta hộp đêm doanh nghiệp, lao tử hôm nay liền triệt để nện ngươi bãi. A Mễ cùng A Khôn bọn hắn tới quá đột nhiên, nhân số cũng quá nhiều, Lôi Diệu Dương căn bản không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp chạy đến chính mình địa bàn đến, không hề có một chút phòng bị, chỉ là ngắn ngủi thời gian. Vịt lều trên đường Lôi Diệu Dương mười mấy ra bãi đã bị nện cái nát bét. Nghe từng nhà bãi bị nện, Lôi Diệu Dương đau tâm tư đều nhanh rơi mất. Là ai dẫn đội? Là Ngân Phượng A Mễ cùng Vượng Giác Chu Khôn. A Báo nói. Lôi Diệu Dương biết, bây giờ đã không ngăn cản được, chỉ có thể tìm A Mễ đàm phán. Lôi Diệu Dương động tác cũng không chậm. A Báo triệu tập hơn 100 cái thủ hạ. Lôi Diệu Dương mang người đi thẳng tới đầu phố, cùng A Mễ đám người giằng co. A Mễ, ngươi điên rồi. Tại sao dẫn người đến nện của ta bãi? Lôi Diệu Dương nhìn xem A Mễ, một mặt tức giận quát. A Mễ nhìn xem Lôi Diệu Dương, lạnh nói, Lôi Diệu Dương, như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi vu hàm Á Hạo bãi tăng độc, trả lại cảnh sát báo động, làm ra như thế âm hiểm sự tình, còn dám chất vấn ta vì cái gì nện ngươi bãi? Lôi Diệu Dương sắc mặt hơi đổi một chút, âm nói, không phải ta làm. Không phải ngươi còn có ai, A Hạo ngăn cả ngươi phấn tiến vượng giác, ngươi đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng. A Mễ nói là ta thả, ngươi có chứng cứ gì? Lôi Diệu Dương hô. A Mễ cười gần hai tiếng, ta cũng không phải cảnh sát, ta cần tìm chứng cứ sao? Dù sao lão nương nhất định là ngươi làm, đùa nghịch thủ đoạn đùa nghịch đến A Hạo trên đầu. Lôi Diệu Dương, ngươi dám động ta A Mễ nam nhân, ta hôm nay liền dẫn người nện ngươi hết thảy bãi. Lôi Diệu Dương tức đến thở nặng hô hô khí, mạnh mẽ nhìn chằm chằm A Mễ, làm sao? Hôm nay ngươi còn muốn đem ta cũng làm chết ta? Bên cạnh A Tuấn sớm xem Lôi Diệu Dương ra hỏa này không vừa mắt, nghe Lôi Diệu Dương gọi chàng, đống nhiên vừa giơ tay bên trong dao bầu, quắc, dám đụng đến ta đại ca, chém chết ngươi thì thế nào, các anh em, chém hắn. A Tuấn giống xong, cái thứ nhất xuống lên, phía sau hắn mây trăm tiểu đệ cũng giống giận, giơ dao bầu thiết côn hướng về Lôi Diệu Dương người của bọn hắn xông đi. Lôi Diệu Dương trong lòng ta tào một tiếng, ta hắn sao chỉ là gọi bãi, các ngươi vẫn đúng là mẹ nó xuống lại. Phía bên mình người nhưng chỉ có hơn 100 số, nhân số của đối phương có thể dễ dàng nghiền ép chính mình. Không chờ hắn có cái gì còn lại phản ứng, A Tuấn đã giết tới, người của song phương dựa vào va vào nhau, trong nháy mắt thiết côn cùng dao bầu cùng bay, tiên huyết tổng cộng kêu thảm thiết một màu. Lôi Diệu Dương cũng là đánh nhau hảo thủ, trong tay một cái thiết côn trái xông phải chặn, mạnh mẽ đập phá một cái vượng giác tiểu đệ đầu, nhưng một cái sơ sẩy, cánh tay được bên cạnh một cái ra hỏa một đao cắt ra một cái vết xước. Hắn nâng côn thanh cái kia chém tiểu đệ của hắn đập ngã sau, đồng nhiên bên cạnh lại chém lại đây hai cái đao, hắn chỉ miễn cưỡng tránh thoát một cái, lại bị khắc một cây đao ở phía sau lưng thượng chém một đao, tiên huyết trong nháy mắt thổi ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiết côn điên cuồng múa động, bước lui lại tháo chạy đi lên hai tên ra hỏa, hắn biết hiện tại nhân thủ ít, tuyệt đối không là đối thủ, nhìn chuẩn một cơ hội nhanh chóng bỏ chạy, về phần hắn những kia bị bao vây tiểu đệ. Đi con mẹ nó, chính mình thoát thân quan trọng, ai còn quản bọn họ nhất định. Phúc! Lôi Diệu Dương hét thảm một tiếng, cái mông của hắn được một cái đuổi theo tới ra hỏa chọc vào một đao, trong nháy mắt cảm thấy đau rát, hắn biết không có thể lưu, có cừu oán chỉ có thể về sau lại báo, sau đó chạy nhanh tốc độ càng nhanh, lưu lại một đường vết máu như một làn khói chạy xa, xoay người chui vào trong một ngõ hẻm, hắn đối địa hình nơi này quen thuộc, tam chuyển lưỡng chuyển liền bỏ rơi truy binh sau lưng. Vịt lều trên đường, chém người vẫn còn tiếp tục. Lôi Diệu Dương cái kia chút tiểu đệ được vây vào giữa, bị người dừng lại chém mạnh, lúc này kẻo mạch nhà, A Bảo, ô rồi mấy tên cũng mang theo tiểu đệ trở về rồi, đi tới A Mẹ thân vừa nói ra, A Mẹ tỷ, Lôi Diệu Dương bãi tất cả đều nện. Ô rồi cười hì hì nói, đập cho thật mẹ nó sảng khoái, bất quá chỉ là ít một chút, nếu như nhiều một chút thì càng quá ẩn. Liên ở mấy người nói thời điểm, A Tuấn mang theo một cái ra hỏa đi tới đám người trước mặt, sau đó thanh người kia hướng về trên đất ném đi, nói ra, A Mẹ tỷ, người này là Lôi Diệu Dương tiểu đệ A Báo, hắn khẳng định biết chút ít cái gì. A Mẹ đi tới A Báo trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm A Báo, nói ra, nếu như không muốn chịu tội, liền đàng hoàng nói ra, Lôi Diệu Dương là làm sao hãm hại A Hạo. A Báo tại vừa vặn trong chiến đấu, trên người được chém vài đao, tuy rằng không đến nỗi chí mạng, tuy nhiên lưu rất nhiều huyết, trên người huyết xích hồ kéo, thở dốc đều có chút suy yếu, ngẩng đầu nhìn về phía A Mễ, nuốt nước miếng một cái nói ra, A Mễ tỷ, xem ở tất cả mọi người là đồng tình phân thượng, cho các anh em một con đường sống, có rất nhiều người thương trọng, trước tiên để cho bọn họ đi bệnh viện. A Mễ nhìn lướt qua nơi xa ngổn ngang trên đất nằm người, nói ra, có thể, bất quá ngươi yếu nói thật với ta, nếu như ngươi không nói, thì đừng trách ta đối với ngươi lòng dạ ác độc rồi, tuy rằng ta Ngân Phượng chưa từng giết người, nhưng A Báo ta cho ngươi biết, đừng cho là ta thật sự không dám giết người, vì A Hạo, Lôi Diệu Dương ta đều dám chém chết hắn. A Mễ tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra trong lời nói cái cỗ này quyết tuyệt mùi vị, thật sự không muốn đánh giá thấp nữ nhân. Nữ nhân ngoan có lúc so với nam nhân còn muốn tàn nhẫn, đặc biệt là khi ngươi yếu hủy diệt hạnh phúc của các nàng lúc, các nàng thật sự sẽ nổi điên. A Báo đã trầm mặc mấy giây, thở ra một hơi. Được, ta nói. Diệu Dương ca đối Bạo Long ca từ chối hắn rất tức giận, quyết định cường vào vượng giác cùng Du Mã Địa, nhưng là Bạo Long ca liên tục quét Diệu Dương ca năm tốt hàng, để cho chúng ta tổn thất rất lớn. Diệu Dương ca không phải thường sinh khí, đã nghĩ ra cái này biện pháp, hãm hại Bạo Long ca sản nghiệp. A Báo gian nan nói ra. Chuyện này là ai làm? A Mễ hỏi. Là mảnh chó làm, vượng giác bên kia một cái kẻ nghiện, cũng là cho chúng ta tiêu hàng. A Báo nói. A Mễ đối người chung quanh hỏi, có người nhận thức mảnh chó A? Chú Khôn. Kẹo mạch nha mấy người đều là lắc đầu một cái, lúc này bên cạnh một tên tiểu đệ bỗng nhiên nói ra, lớn, đại tỷ đại, ta biết cái kia mảnh chó, là chúng ta cái kia phiến khu. Người là người nào? A Mễ hỏi. Nghèo tỷ, là người của ta. Hắc tử nhanh chóng đứng ra nói ra. Vậy thì tốt, Hắc tử, ngươi dẫn người đi đem cái kia mảnh chó chụp tới, nhớ kỹ, ta muốn sống. A Mễ nói. Hắc tử lập tức trừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta nhất định thành tên khốn kia chụp tới, sống. Nói xong, mang theo của mình một đội nhân mã lực lượng đi bắt người. A Mễ lại đối những người khác phân phó nói, mang lên chính mình bị thương huynh đệ rời đi. A Khôn, ngươi mang theo A Báo đi trước trị thương, sau đó xem trọng hắn, về phần người nơi này, giúp bọn họ đánh xe cứu thương điện thoại. A Mễ nói xong liếc mắt nhìn vịt lều phố, oán hận nói ra, Lôi Diệu Dương, chuyện này vẫn chưa xong đây này. Chương 345, thế giới vốn là bộ dáng này. Lôi Diệu Dương xuyên vào một cái ngõ nhỏ, nỗ lực chạy vọt về phía trước chạy, hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế như vậy chật vật qua, càng là thống khổ, hắn càng là thống hận Giang Hạo cùng A Mễ, giờ khắc này trong lòng hắn đã phát xuống thệ ngôn, chỉ cần mình trở lại bình thường. Nhất định, nhất định, nhất định ba, yếu giết chết hai người kia. Rốt cuộc chạy đến một cái chỗ an toàn, tại một cú điện thoại đỉnh, hắn lục lọi ra mấy cái tiền xu gọi một cú điện thoại, quá rồi hơn 20. Lôi Diệu Dương cảm giác mình chảy máu lưu đều có chút choáng váng đầu rồi, lúc này có một chiếc màu xanh lam xe con lái tới. Diệu Dương ca, ngươi làm sao một cái nam tử xuống xe gọi một tiếng. Lôi Diệu Dương gian nan đứng lên, hướng về phía còn muốn lên tiếng nam tử vung vung tay, A Tô, đừng nói trước, nhanh lên một chút đưa ta đi y sinh nơi đó. Tốt. Cái này gọi A Tô dắt dịu lấy Lôi Diệu Dương lên xe, ô tô nhanh chóng khởi động lái đi, đi tới một nhà phòng khám bệnh tư nhân, A Tô đẩy cửa ra. Mở cửa người đàn ông trung niên vừa nhìn cả người là thương Lôi Diệu Dương cũng là sợ hết hồn. Diệu Dương ngươi đây là. Trước tiên cứu ta, tại phí lời đã chết rồi. Lôi Diệu Dương không vui nói. Nhanh chóng lại đây. Lôi Diệu Dương bỏ đi quần áo trên người, lộ ra trên người 4-5 vết đao chém, nhìn qua có phần dữ tợn, một trận bận việc, y sinh cuối cùng đem Lôi Diệu Dương vết thương khâu lại tốt. Cảm giác như thế nào y sinh hỏi. Có phần mất. Lôi Diệu Dương nói. Ngươi có phần mất máu quá nhiều rồi. Bất quá ta nơi này cũng không túi máu, không có cách nào cho ngươi truyền máu, ngươi nhịn một chút, ta chuẩn bị cho ngươi điểm dịch dinh dưỡng, qua 1-2 ngày liền trở lại bình thường rồi, làm sao khiến cho chật vật như vậy. Thầy thuốc nói, Lôi Diệu Dương vô bàn một cái, tiên sư nó, còn không phải cái kia bạo lòng, chả có con tiện nhân kia A Mễ, ta nhất định phải giết chết hai người bọn họ. Lôi Diệu Dương thanh chỉnh cái chuyện đã xảy ra nói rồi, y sinh nói ra, cái kia bạo lòng nhân thủ nhiều, ở bề ngoài thực lực ngươi e sợ không bằng hắn. Tốt nhất nhịn một chút. Người ta đều phải chém ta rồi, ta làm sao nhịn, ta chuẩn bị từ Hà Lan tìm một nhóm người lại đây, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn, về sau chúng ta chế ma túy nhà xưởng giao hàng càng ngày càng nhiều, yêu cầu càng nhiều hơn địa bàn tiêu hàng, Vượng Giác Du Mã Địa là người hương cảng hot nhất địa phương. Chỉ cần đi gấp qua, tuyệt đối là cái tụ bà buồn. Lôi Diệu Dương nói ra, đúng rồi, loại kia kiểu mới ma túy thí nghiệm thế nào rồi, có đầu mối A? Lôi Diệu Dương hỏi, còn tại làm thí nghiệm, lúc nào thành công còn không biết, trong tay ta chỉ có đơn giản phương thuốc, chỉ có thể giống nhau dạng thử. Thầy thuốc nói, Lôi Diệu Dương nhếch miệng, nếu như loại kia kiểu mới ma túy làm được, chúng ta liền Nam Mỹ bên kia tuyến đều có thể bỏ qua, về sau toàn bộ Hồng Kông, thậm chí Đông Nam Á thị trường, đều đem là của chúng ta kim khố. Nước sâu khu neo đậu tàu phát sinh đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, tự nhiên đã kinh động cảnh sát, không trải qua ngàn người quy mô dùng binh khí đánh nhau. Không phải là nước sâu khu neo đậu tàu một cái sở cảnh sát có thể xử lý, nhận được báo động sau, nước sâu khu neo đậu tàu sở cảnh sát lại gọi điện thoại thỉnh cầu thượng cấp trợ giúp, thường xuyên qua lại, thời gian trở ngại rất lâu. Các loại cảnh sát chạy tới hiện trường, phát hiện người sớm không còn hình bóng, chỉ còn đầy đất côn đồng cùng vết máu, còn có mười mấy da bị nện nát bét chẳng tử. Người đi rồi, kỳ thực bọn cảnh sát càng cao hứng, tỉnh rất nhiều phiền phức. Muốn hiểu rõ tình huống kỳ thực làm dễ dàng. Không lâu lắm cảnh sát bên này liền điều tra ra được, là Đông Tinh Ngân Phượng mang theo Vượng Giác Bạo Long người, nên Đông Tinh Lôi Diệu Dương bãi. Đều là một nhà, làm sao người nhà đã đánh nhau, chẳng lẽ là nội chiến nước sâu khu neo đậu tàu sở cảnh sát thự trưởng thập phần buồn bực. Mặc kệ thế nào, đăng báo, tin tức rất nhanh báo cáo lên. Sở cảnh sát các đại lao rất coi trọng tình huống này, lập tức hỏi dò ho nhớ bên này sớm dĩ nhiên không biết một chút tình huống. Này làm cho ho ký đại lao Quách tổng cảnh ti được cảnh vụ sử trưởng dạy dỗ hai câu, có tổ chức phạm tội là của ngươi bộ ngành phụ trách, hơn ngàn người dùng binh khí đánh nhau, sớm các ngươi dĩ nhiên một chút tin tức cũng không có, làm thế nào việc, lập tức điều tra rõ ràng. Quách tổng cảnh ti cũng rất phiền muộn, lập tức thanh thủ hạ mình ba cái tổ trưởng toàn bộ gọi tới, trong đó liền bao quát Hoàng cảnh tư, cá lớn nuốt cá bé, đối mấy người thuộc hạ giáo huấn một trận, ra lệnh cho bọn họ lập tức điều tra rõ ràng. Nghe được là A Mễ mang theo Giang Hạo người, nện Lôi Diệu Dương bãi, Hoàng cảnh tư cũng là có chút ngộng, cảm giác này tiết tấu có chút không đúng, Giang Hạo đây, chuyện này Giang Hạo làm sao không tham dự, hơn nữa trước đó cũng không cùng mình báo cáo. Hoàng cảnh tư lập tức cho Giang Hạo đánh điện thoại liên lạc, nhưng là làm sao gọi điện thoại, nhắc nhở đều là tắt máy trạng thái, căn bản liên lạc không được hắn. Cuối cùng trải qua vài lần tra tìm, rốt cuộc biết Giang Hạo tung tích, lại bị nhốt ở Vượng Giác sở cảnh sát, Hoàng cảnh tư tiếp tục giải, từ rốt cuộc hiểu được chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, lập tức thanh tình huống này hồi báo cho Quách tổng cảnh ti. Quách tổng cảnh ti tức giận đến vỗ bàn một cái, đây không phải hồ nháo sao, muốn cho khu trực thuộc Giang ẻn đạn chờ dù một cái cảnh cáo, để cho bọn họ biết quý củ, này ta có thể lý giải, nhưng cũng không thể chọc ra lớn như vậy nhiễu loạn. Hiện tại Giang Hạo người đâu? Quách tổng cảnh ti thở phì phò hỏi. Còn tại Vượng Giác sở cảnh sát giam giữ đây này. Hoàng cảnh tư nói, cái kia Ngân Phượng cùng Lôi Diệu Dương bên đó đây. Lôi Diệu Dương được chém mấy đao, bỏ lại tiểu đệ của mình nhóm chạy, hiện tại Ngân Phượng chả không buông không tha đây này, phái ra Giang Hạo cùng mình hơn 1.000 tiểu đệ, chung quanh tìm Lôi Diệu Dương, hơn nữa còn đối phóng ra ngoài lời nói, việc này quyết không bỏ qua. Hoàng cảnh tư nói, Quách tổng cảnh ti quệt miệng nói ra, nữ nhân này điên lên, thật đúng là khủng bố nha, đoán chừng Giang Hạo tại giam giữ trong phòng chả cái gì cũng không biết đây, bên ngoài cũng đã ghê gớm, Lôi Diệu Dương hãm hại Giang Hạo, không nghĩ tới, có cái phát huy, à, cái kia Lôi Diệu Dương cũng là suy. Sơ, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Cảnh Tư hỏi. Cảm thấy trên mặt có chút ngứa, Quách Tổng Cảnh Ti gãi gãi mũi rác, là, làm sao bây giờ đây? Này là để cho bọn họ an ổn xuống, vẫn là đem nước quấy đủ, chuyện này mặt, chúng ta lại có cái gì có thể lợi dụng địa phương đây, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ. Giang Hạo xác thực không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn giờ khắc này đang tại giam giữ trong phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến vào trạng thái tu luyện, một cái trông coi cảnh sát liền ngồi tại trên ghế dựa, nhìn xem Giang Hạo không nhúc nhích, lắc lắc đầu, những người này, đều là thần thần đạo đạo. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, uy tỉnh lại đi. Có người đánh thức cái kia trách nhiệm cảnh sát, gia hỏa này ngồi trên ghế dựa ngủ rồi, hắn mở to lim dim mắt buồn ngủ xem hướng người tới, phát hiện là thủ trưởng Thường Cảnh Ti, lập tức đứng lên, sơ. Về sau trách nhiệm không buồn ngủ, biết không? Ế sơ. Thường Cảnh Ti cầm trong tay một cái hộp đựng thức ăn, đi tới Giang Hạo giam thất trước, mở ra hắn, trông coi nhanh chóng móc ra chìa khóa mở ra song sắt môn, Thường Cảnh Ti đi vào, phát hiện Giang Hạo còn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bạo Long. Thường Cảnh Ti gọi một tiếng. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, Thường Cảnh Ti, sớm. Ngươi sẽ không như vậy ngồi một đêm tu luyện nội công sao? Xã Điêu Anh Hùng chuyện Thường Cảnh Ti hiếu kỳ hỏi. Đạo gia dưỡng sinh công. Giang Hạo nói. Đạo gia, đây không phải là yếu làm việc thiện tích đức sao? Ngươi lại thành răng ẻn đạn trở rủ xã hội đen, giết người đánh nhau ma túy, như vậy cũng có thể tu luyện. Thường Cảnh Ti trêu nói. Ngươi nào biết ta không phải trảm yêu trừ ma, ngươi nào biết ta không phải hồng trần rèn luyện. Giang Hạo từ tốn nói. Thường Cảnh Ti chợt phát hiện trước mắt cái này gọi Giang Hạo nam tử rất kỳ quái, mang đến cho hắn cảm giác không giống phổ thông xã hội đen phân tử. Đúng rồi, còn có vừa vặn hắn nhìn thấy người phụ nữ kia, Ngân Phượng A Mễ. Thường Cảnh Ti tự nhiên biết chuyện xảy ra tối hôm qua, vị này đông tinh tỷ đầu, mang theo hơn 1.000 tiểu đệ, trực tiếp dẹp tiên Lôi Diệu Dương vịt liều phố, từ đầu đường nện vào cuối đường, chém bị thương hơn 100 người, nhưng chính mình vừa vặn nhìn đến nàng lúc, người lại lần lượt cho mình một cái hộp cơm. Đây là ta cho A Hạo luộc cháo. Hắn sáng sớm thích nhất uống ta nấu cháo rồi, còn có bữa sáng, phiền phức Thường Cảnh Ti giao cho A Hạo, đúng rồi, đang giúp ta nói cho A Hạo một tiếng, buổi tối ta tới đón hắn trở lại ăn canh. Nữ nhân ngữ khí bình thản, ăn mặc cũng phi thường cùng thể, thấy thế nào cũng không giống mang theo hơn 1.000 tiểu đệ chém người chủ. Thường Cảnh Ti thanh hộp cơm giao cho Giang Hạo, nói ra, đây là đồng tinh ngân phượng cho ngươi đưa tới bữa sáng, còn có, để cho ta chuyển lời ngươi, buổi tối đón ngươi trở về ăn canh. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ý cười, tiếp nhận hộp để lên bàn mở ra, thanh khác biệt ăn sáng một bát cháo cùng bao xá xíu, rót thang bao, sủi cảo tôm lấy ra, không lâu lắm bàn nhỏ liền bày đầy tiểu lồng sát, Thường Cảnh Ti nhìn bực mình, thật thanh sở cảnh sát làm trà lâu rồi. Thường Cảnh Ti, đồ vật không ít, có muốn hay không đồng thời ăn chút? Giang Hạo cầm lấy một đôi đũa mời nói. Cảm tạ, ta ăn điểm tâm rồi. Vậy ta liền không khách khí. Giang Hạo nói xong bắt đầu ăn lên, ăn rất ngon. Thường Cảnh Ti nhìn xem Giang Hạo ăn cơm, đông nhiên nói, ngươi biết không, tối ngày hôm qua xảy ra đại sự, ngươi ở trong này cứ an tâm đợi, bên ngoài lại thổi lên cuồng phong mưa rào, chính là cái này làm cho ngươi bữa sáng nữ nhân, đợi tiểu đệ của ngươi, thanh Lôi Diệu Dương bãi toàn bộ nện, chém bị thương hơn 100 người, Lôi Diệu Dương cũng bị thương chạy trốn. Giang Hạo động tác ăn cơm không thay đổi chút nào, tốt như không nghe đến như thế, Thường Cảnh Ti con mắt híp híp, làm sao, ngươi không tin. Giang Hạo ngẩng đầu lên, đối với Thường Cảnh Ti tiếu tiếu. Làm sao không tin, thằng ngốc kia nữ nhân, cái gì đều làm ra được, rất nhiều người coi thường người, ta lại biết, người nhưng là một con cọp cái đây, ha ha ha. Bất quá lập tức Giang Hạo lại lắc đầu, có phần lỗ mãng, bất quá không sao cả, làm liền là làm, tất cả mọi chuyện kế tiếp là được rồi. Thường Cảnh Ti nghe được Giang Hạo lời này, cắn răng, tức giận đến vô bàn một cái, ngươi biết không, hơn ngàn người đánh nhau lớn, toàn bộ Hồng Kông từ trước tới nay đều chưa từng có mấy lần, tối hôm qua cũng bởi vì ngươi. Xảy ra, ngươi lại vẫn nói loại lời này, tiếp đó, ngươi làm sao tiếp, ngươi còn muốn tử thương bao nhiêu người. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Thường Cảnh Ti, cau mày, cảnh quan, ta không muốn cùng ngươi thảo luận những vấn đề này, bởi vì chúng ta là hai cái thế giới song song, các ngươi làm lính bắt trộm, thiên kinh địa nghĩa, ta xưa nay không cảm thấy là nhằm vào chúng ta. Nhưng hắc đạo có hắc đạo quy củ, tuy rằng ta cho rằng, những kia quy củ chính là cướp chó, nhưng có người muốn hãm hại ta nhất định đem trả thù trở lại. Cái này cũng là quy củ, nếu như các ngươi có chứng cứ, tự nhiên có thể bắt ta, nếu như ta làm tốt lắm, à, vậy các ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh chờ thu thập tàn cục rồi. Bạo Long, ngươi giam tại sở cảnh sát nói lớn lối như vậy lời nói. Cảnh quan, ngươi ta rõ ràng trong lòng, thế giới này vốn là bộ dáng này. Chương 346, Điều đỉnh. 10 giờ tối. Vượng Giác sở cảnh sát. Mười mấy cảnh sát trên người mặc phòng ngừa bạo lực y dì, cầm tấm khiên súng ống võ trang đầy đủ căng thẳng đề phòng, cách sở cảnh sát hàng rào sát, khẩn trương nhìn xem phía ngoài đường phố. Vượng Giác sở cảnh sát bên ngoài thái tử trên đường, chỉnh tề dừng mấy chục chiếc xe hơi, xếp hàng ngang, chính giữa một chiếc, chính là Giang Hạo chiếc kia tỏa giá hổ đầu chạy, Chu Khôn, A Tuấn những này Vượng Giác đương ra đại ca toàn bộ đều tới. Tất cả mọi người đều mặc áo sơ mi trắng Âu phục đen, chỉnh tề đứng ở trên đường, trọn vẹn mấy hơn trăm người, nhưng lại không có một người nói chuyện, chỉ là dùng con mắt, gắt gao nhìn xem cảnh bên trong sở cảnh sát. Mấy trăm người cùng nhau, cũng không phát ra một điểm âm thanh, cảnh tượng này để vô số người cảm thấy trong lòng khiếp sợ, bọn cảnh sát cảm thấy, như vậy răng ẻn đạn chờ dù, so với hôm qua cãi nhau yếu vây công sở cảnh sát những tên côn đồ kia còn muốn cho người cảm thấy hoảng sợ cùng kiên kỵ. Giang giác. Sở cảnh sát tòa nhà văn phòng cửa mở ra, thường cảnh ti bồi tiếp Giang Hạo đi ra, Giang Hạo cách hàng rào môn xem đến tình hình bên ngoài, không hề có một chút biến hóa, thường cảnh ti lại là sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này bèn trên xe xuống một người phụ nữ, chính là A Mễ. A Mễ ăn mặc làm tùy ý, có nhất cổ ở nhà mùi vị của nữ nhân, thật giống thật sự liền là đến đón mình nam nhân về nhà ăn canh như thế. Thường cảnh ti cùng Giang Hạo hai người tới trước cửa sắt, có cảnh sát mở ra cửa lớn, thường cảnh ti bỗng nhiên nói Giang Hạo. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, nơi này là Vượng Giác, nếu như ngươi dám phạm tội, chúng ta nhất định bắt ngươi. Giang Hạo đối với thường cảnh ti tiếu tiếu, đưa cho ngươi một ca khúc. Thường cảnh ti sững sờ, cái quỷ gì, chả đưa cho mình một ca khúc, hắn cảm giác đối diện người đàn ông này, đều là không theo lẽ thường xuất bài. Ban ngày cùng đêm tối, chỉ luân phiên không trao đổi, không cách nào tưởng tượng đối phương thế giới. Thường cảnh ti ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên hát lên rồi. Ngươi vĩnh viễn không hiểu ta bi thương, như ban ngày không hiểu đêm hắc, như vĩnh hằng thiêu đốt thái dương, không hiểu vầng trăng kia doanh thiếu. Ngươi vĩnh viễn không hiểu ta bi thương, như ban ngày không hiểu đêm hắc, không hiểu cái kia tinh tinh tại sao lại rơi ngã. Không ngừng thường cảnh ti choáng váng, Giang Hạo bên cạnh A Mẹ cũng đần độn nhìn mình nam nhân, hắn phát hiện mình nam nhân hát thật là dễ nghe, bất quá bài hát này từ là có ý gì, cái gì bạch thiên hắc dạ. A Khôn, A Tuấn bọn hắn nỗ lực nín cười, đây là một nghiêm túc thời khắc. Không thể cười, lão đại đang biểu diễn, bọn hắn nhất định phải làm tốt vai phụ. Giang Hạo một bên hát, một bên hướng về xe của mình bên kia đi, lưu lại một quần mộng ép cảnh sát, tất cả mọi người lên xe, ô tô phát ra tiếng nổ vang rền, hướng về nơi xa chạy tới. Thường cảnh ti nhìn về phía bên cạnh một cái thủ hạ, hỏi hắn có ý gì. Cái kia thủ hạ gãi đầu một cái, thật giống là ý nói, chúng ta cảnh sát là ban ngày, hắn chính là đêm tối, chỉ luân phiên không trao đổi, chính là nói chúng ta không thể hoàn toàn áp đảo bọn hắn. Nói chung chính là nói không phải người của một thế giới, thật giống chính là cái này ý tứ. Thường cảnh ti nhìn xem cái này thuộc hạ, hỏi ngươi ngành gì tốt nghiệp. Sơ, ta thượng trường cảnh sát huấn luyện trước, đại học học là văn học chuyên nghiệp. Thuộc hạ trả lời. Chẳng trách. Quay đầu lại đảo qua những kia ăn mặc phòng ngừa bạo lực giả bộ chúng nhân viên cảnh sát, phất tay một cái nói ra được rồi, tất cả giải tán. Bọn cảnh sát tản ra, thường cảnh ti lại liếc nhìn phía ngoài thái tử nói. Lầu bầu đạo vốn chỉ muốn cho ra hỏa kia một cái dưới mạng huy, nhưng không nghĩ đến khiến hắn ở nơi này giả bộ cái bước. Mẹ, chuyện này là sao? Trên xe, A Mễ y ôi tại Giang Hạo bên người, hiếu kỳ hỏi ngươi vừa này hát, là có ý gì? Giang Hạo ngó ngó nữ nhân, A cười A lên, sau khi cười xong mới lên tiếng ta trêu chọc hắn đùa, ngươi cũng tin. Trở về A Mễ ra, Giang Hạo để bọn tiểu đệ tàn đi, hai người sau khi lên lầu, A Mễ bưng ra vài phần nồi tốt sút. Giang Hạo một bên ăn canh vừa nói lôi rượu dương không xuất hiện à. Không có, ta đem người đều giải ra rồi, cũng không tìm được tung tích của hắn. A Mễ nói, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, lại nói, hắn nhưng là độc phiến, hắn tại nước sâu khu neo đậu tàu những cái kia thủ hạ, chỉ là giúp hắn tiêu độc, cho nên nói hắn tất nhiên còn có một phê giúp hắn chế ma túy, vận độc người, những nhân tài này là hắn sức mạnh chân chính. Nói tới chỗ này Giang Hạo nhìn về phía A Mễ, đừng coi khinh hắn. Tại không giết chết trước hắn, chính mình ra ngoài nhất định phải cẩn thận. A Mễ cả kinh, ngươi muốn làm chết Lôi Diệu Dương. Hiện tại đã kết được tử thủ, ta quyết định chủ ý, dĩ nhiên đã thanh Lôi Diệu Dương đắc tội chết rồi, chỉ cần có cơ hội, liền trực tiếp giết chết hắn, diệt trừ cái này mầm họa. Giang Hạo nói, A Mễ đạo đang muốn nói với ngươi đây, hôm nay ban ngày Lạc Đà ca gọi điện thoại cho ta, cùng ta nói, đều là đông tinh người, náo thành như vậy đối với người nào cũng không tốt, ngày mai muốn gặp ngươi. Giang Hạo hé mắt, được, ngày mai ta đi gặp Lạc Đà Ca. Ngày thứ hai, Giang Hạo tiểu đi tới Đông Tinh cao ốc, gặp được Đông Tinh đại lão Lạc Đà, Lạc Đà nhìn thấy Giang Hạo, chỉ vào trước người sofa đạo A Hạo, ngồi. Lạc Đà ca, nghe A Mễ nói ngươi tìm ta. Giang Hạo sau khi ngồi xuống nói ra. Lạc Đà nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt mỉm cười, hỏi ngươi cùng với A Mễ. Không nghĩ tới Lạc Đà tới đến rồi một câu như vậy, là A A, không sai, A Mễ là một cô gái tốt, hảo hảo đối với nàng. Trước đây người đi theo A Du không 2 năm tiểu chết rồi, A Mễ là một cái nữ nhân, tiếp nhận A Du sự nghiệp nỗ lực bắt tay vào làm, một mực độc thân nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng. Ta biết còn ra. Giang Hạo gật gật đầu. Lạc Đà cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm hai câu, sắc mặt trở nên hơi trở nên nghiêm túc. A Hạo, ngươi và Diệu Dương chuyện này, tuy nói là Diệu Dương lỗi, ngươi không khiến hắn phấn tiến chính mình địa bàn, không gì đáng trách, hắn tại ngươi bãi thả phấn, thông báo cảnh sát phong ngươi bãi, xác thực làm quá đáng. Bất quá A Hạo, A Mễ đã dẫn người nện Diệu Dương hết thảy bãi, Diệu Dương cũng bị chém thương, ta hy vọng việc này chấm dứt ở đây, dù sao các ngươi đều là đồng tình, ta không hy vọng bị người ngoài chế giễu. Diệu Dương cũng gọi điện thoại cho ta cũng mang hắn, hắn đã về Hà Lan rồi, A Hạo, chuyện này liền như vậy bỏ qua đi, làm sao? Lạc Đà nhìn xem Giang Hạo cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, được, nếu Lạc Đà ca nói chuyện, ta nghe, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Lạc Đà lộ ra ý cười, ta liền biết A Hạo ngươi là biết đại thế người, ta làm coi trọng ngươi, ta quyết định hai ngày nữa mở hội, tuyên bố ngươi làm vượng giác, du mã địa chính thức tọa quán đại ca, đến lúc đó thanh đông tinh người đều gọi tới tụ họp một chút, vì ngươi chúc mừng. Vậy cũng là một cái táo ngọt rồi. Nói đến, Lôi Diệu Dương cách làm tuyệt đối là phạm vào kỵ hủy hành vi, nhưng Lôi Diệu Dương là Lạc Đà mang ra ngoài tiểu đệ, xem như là Lạc Đà dòng chính, cùng Giang Hạo hòa giải, xem như là bảo hộ chính mình tiểu đệ. Để Giang Hạo chính thức thượng vị, chính là Lạc Đà cho ra chỗ tốt, tính là dùng để động viên Giang Hạo tâm tình. Kỳ thực lấy Giang Hạo bây giờ thế lực cùng nhân thủ, tạm đời người nói chuyện thì lại làm sao, ai dám nói hắn không phải vượng giác đại lão, đơn giản chính là cái danh nghĩa mà thôi, Lạc Đà chẳng có cái gì cả trả giá. Hai người lại tán gẫu một hồi, Giang Hạo cáo từ, trở về trên xe mình, Giang Hạo khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười. Hòa giải. Làm sao có khả năng? Hắn hiểu rất rõ Lôi Diệu Dương tính tình, kiêu ngạo tự phụ bạo ngược, cho dù Giang Hạo muốn cùng giải, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần có cơ hội, hay là muốn giết chết tên kia. Trở về tại Hoa Đô phòng làm việc, A Khôn, Sóc Đất bọn hắn đều tới, A Tuấn báo cáo đại ca, cái kia Lôi Diệu Dương thủ hạ A báo. Chả có cái kia tại chúng ta bãi thả phấn ra hỏa, cũng còn giam giữ đây, ngài xem xử lý như thế nào. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cái kia A Báo, đánh gãy tay chân đưa đến bệnh viện, về phần cái kia mảnh chó, cũng không phải chúng ta đông tinh người, trực tiếp rót xi măng chìm biển. Dám làm chính mình, liền muốn có đánh đổi mạng sống giá cao giác ngộ, hắn sẽ không nát giết, khả đối địch người, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tốt đại ca, A Tuấn lĩnh mệnh đi rồi. Hỏi thăm một cái mỗi người trong tay tình huống, đều cũng không tệ lắm. Hoàng Nghiệp, lãi suất cao nghiệp vụ vững bước tăng cao trong, A Khôn công ty điện ảnh cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, tìm tới một cái đạo diễn, cũng lấy mấy cái xinh đẹp nữ diễn viên, về phần độc cái này một khối, không sơ chạm, ba giày phố bên kia tiệm giày, hiện tại đã lái đến 20 gia khoảng trường, ngoại trừ Giang Hạo giày của mình điếm, chính là đồng tinh những người khác điếm. Đại lục nhà xưởng toàn lực vận chuyển, đã bắt đầu cho Hồng Kông bên này đại lượng cung hóa, tuyệt đối có thể thỏa mãn tiêu thụ, tính toán xuống, chỉ là chính lúc chuyện làm ăn. Giang Hạo một năm liền có thể kiếm 7-80 triệu đô la Hồng Kông. Bất quá cuối cùng, Giang Hạo vẫn là bàn giao tất cả mọi người, nhất định phải chú ý Lôi Diệu Dương tình báo, nếu có phát hiện, yếu trước tiên nói cho hắn. Buổi tối, A Tuấn trở về, đối Giang Hạo đạo đại ca, A báo cùng cái kia mảnh chó đều dựa theo phân phó của ngài xử lý tốt. Giang Hạo gật gật đầu. A Tuấn, tìm một nhóm nhân thủ, lén lút tra cho ta tra Lôi Diệu Dương tung tích, Lạc Đà ca nói hắn đi Hà Lan. Ta muốn nhìn một chút hắn có phải không thật sự rời khỏi Hồng Kông. Giang Hạo nói. Nếu quả như thật tìm đến hắn đây này, A Tuấn hỏi. Giang Hạo trong mắt lóe ra một đặt sân lệnh, vậy thì giết chết hắn. Hai ngày sau, A Tuấn lại đây báo cáo. Đại ca, thăm dò được, cái kia Lôi Diệu Dương xác thực đi rồi Hà Lan, là một tòa máy bay đi, ta nhờ người cha xét hắn xuất cảnh ghi chép cùng chuyến bay. Mẹ, còn thật sự chạy, cái kia tạm thời chỉ có thể như vậy, về sau có cơ hội lại nói. Bất quá hắn vẫn là căn dặn A Tuấn, gọi người phía dưới chú ý Lôi Diệu Dương động tĩnh, một khi có tin tức về hắn, lập tức nói cho ta. Đại ca biết. Chương 347, tâm huyết dâng trào, coi như giải trí. A Tuấn rời đi, Giang Hạo trong lúc rảnh rỗi muốn tìm quyển sách nhìn xem, chợt thấy trên bàn báo chí, là một phần tin báo tài chính và kinh tế Tân Văn, hắn theo tay cầm lên đến lật xem. Điều thứ nhất ngang qua Thái Bình Dương đáy biển tia sáng thông tin cắp điện tại Mỹ Nhật giữa chính thức khai thông sử dụng. Giang Hạo biết, Nhật Bản thông cắp quang sau, Hồng Kông bên này cũng không xa, Hồng Kông rất nhanh cũng muốn đi vào toàn cầu Internet thời đại. Đại lục. Khu khu khặc, cái này coi như xong. Nhật Bản ngày kinh cổ phiếu đột phá 30.000 hơi lớn quan, cô dân điên cuồng, tiến vào toàn dân sao cổ thời đại. Nhìn thấy cái tin này, Giang Hạo lòng sinh cảm khái, hắn xem qua Nhật Bản đoạn này kinh tế lịch sử, 85 năm tờ La Gia Accord, Nhật Bản tiến vào điên cuồng hình thức, thị trường chứng khoán phát rổ vậy xông đi lên, từ 85 năm hơn 13,000 điểm, một mực vọt tới 89 năm tháng 12 năm 30.000-8.000 điểm.